trận này chiến tranh, Phượng Sở Ca rốt cuộc vẫn là rất có tổn thương, cơ hồ hóa suốt 2 ngày, nàng mới triệt triệt để mà khôi phục lại đây. Nàng hai chân khoanh chân mà ngồi, đương nhận thấy được thân mình hoàn toàn khôi phục hết sức, mở con ngươi. Tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Bích La vẫn luôn đứng ở một bên, tỉ mỉ mà quan sát đến Phượng Sở Ca. Không ngại, không được, cho ta nhìn một cái. Bích La tiến đến, liền tưởng nhấc lên Phượng Sở Ca quần áo, xem nàng, phía sau lưng, nàng chính là nhớ rõ, ngày đó tiểu thư trở về lúc sau, toàn bộ phía sau lưng đều ở chảy huyết, lúc ấy như vậy, hiện tại nghĩ đến vẫn là lòng còn sợ hãi. Thẳng đến nhìn đến nàng trơn bóng làn da sau, Bích La mới hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra. Tiểu thư, về sau ở bên ngoài nhất định phải hảo hảo chiếu cố hảo tự mình. Có thể không đi nguy hiểm địa phương liền không cần đi nguy hiểm địa phương. Ngươi không biết lần trước ngươi trở về thời điểm đều đem chúng ta hù. Chết! Bích La vỗ vỗ bộ ngực, nói. Kia đáy mắt nôn nóng làm Phượng Sở Ca nhàn nhạt mà giơ lên môi tới, nàng thấp thấp cười. Đã biết, ồn ào nha đầu, đến tìm cá nhân đem ngươi gả đi ra ngoài, còn như vậy ở ta bên tai nhắc mãi, ta lỗ tai liền khi cái kén. Bích La nghe Phượng Sở Ca nói. Hơi hơi một dậm chân, ta mới không cần gả, muốn vẫn luôn bồi tiểu thư. Phượng Sở Ca nhắm mắt, dựa vào một bên, môi đỏ đạm dương, cũng không hề nhiều lời nói. Đúng rồi, rốt cuộc, nàng mở, bừng mắt, quá chút thời gian ta muốn bế quan, không có chuyện quan trọng đừng tới tìm ta. Hảo, Bích La lúc này thực nghe lời. Nàng biết tiểu thư bế quan là vì tăng lên thực lực, đến lúc đó đi cứu ra cô ra. Đây là thao thiết tinh thạch chế tạo 2 điều lắc tay, vừa vặn lần này từ biển chết bên trong mang về tới 1 quyển luyện khí thư, ta chiếu phía trên miêu tả biện pháp luyện chế 2 cái. Ngươi cùng Lục Trúc 1 người 1 cái, tuy rằng có thể gửi đồ vật không nhiều lắm, nhưng cũng có điểm tác dụng. Bích La cùng Lục Trúc tiếp nhận kia màu đen lắc tay, đáy mắt nở rộ thật lớn kinh hỉ. Các nàng còn chưa từng có nghe nói qua, chữ vật không gian cũng có thể đủ chính mình chế tạo. Tiểu thư, ngươi thật là lợi hại nha, Bích La nhịn không được kinh ngạc cảm thán, không phải ta lợi hại, là chúng ta nhận chi quá ít. Phượng Sở Ca hơi hơi ngưng mắt, trong giọng nói mang theo vài phần ngưng trọng, nàng đại khái mà phiên phiên từ biển chết mang về tới, những cái đó thư, lúc này mới phát hiện, nguyên lai các nàng nhận chi thật sự là quá hẹp hòi. Nguyên lai, trên thế giới này... Còn có luyện khí sư tồn tại, có thể luyện chế đủ loại binh khí cùng pháp khí, bao gồm chữ vật không gian chờ. Không chỉ có như thế, trên thế giới này, có một chỗ, chỗ đó người nhưng trực tiếp thao tác trong không khí các loại nguyên tố. Đều không phải là giống đại phù chú sư như vậy, nơi đó, có loại năng lực này người, trực tiếp xưng hô vì triệu hoán. Sư tiểu thư nhận chi cũng không đủ sao? Tiểu thư không phải đã đi qua như vậy nhiều địa phương. Nghe Phượng Sở Ca nói như vậy, Bích La cùng Lục Trúc sôi nổi có chút giật mình. Không đủ. Phượng Sở Ca lắc đầu, theo sau ngẩng đầu. Được rồi, các ngươi đi ra ngoài đi, nhớ rõ, không có chuyện quan trọng, đừng tới quấy rầy ta. Hảo. Bích La cùng Lục Trúc sôi nổi cáo lui. Đãi cửa phòng lần thứ 2 đóng lại, Phượng Sở Ca thần sắc chợt lóe, cả người tiến vào 5 màu trong. Không gian đầu. Không gian trong vòng, tiểu điểm tâm sớm đã chờ lâu ngày. Chủ nhân, ngươi nhưng xem như tới rồi. Tiểu điểm tâm kích động cánh, trên dưới bay múa, trên mặt tràn đầy ý mừng. Chuyện gì nhi như vậy vui vẻ? Phượng Sở Ca nhìn nàng, không cấm nhẹ nhướng mày, hỏi rõ. Đương nhiên vui vẻ lạc, lập tức liền phải mở ra tầng thứ 3 không gian lạc. Chủ nhân. Tiểu điểm tâm đến bây giờ cũng đều chưa thấy qua tầng thứ 3 không gian đâu. Hảo chờ mong hảo, chờ mong nha. Tiểu điểm tâm đôi tay bụng mặt, cả người lại là kích động lại là thẹn thùng bộ dáng. Này Mộ Dung làm Phượng Sở Ca hung hăng mà chế nhạo một phen. Nhìn ngươi như vậy nhi, ngươi không phải không gian bảo hộ tinh linh sao? Thế nhưng liền không gian tầng thứ 3 cũng chưa gặp qua, nói ra đi sẽ làm người cười đến rụng răng. Tiểu điểm tâm nghe lời này, lại một chút cũng không giận, chỉ là sung sướng mà bay lên trước, bay đến Phượng Sở Ca trước mặt, ở nàng trước mặt, không được mà quạt cánh. Ai nha nha, chủ nhân, ngươi không biết, đó là bởi vì tiểu điểm tâm phía trước chủ nhân không có ngài lợi hại, cũng chưa có thể mở ra tầng thứ 3, chủ nhân, ngài lợi hại nhất lạc, hơi mang non nớt tiếng nói, hơn nữa tiểu điểm tâm thời khắc đòi ý lấy lòng ngữ điệu. Phượng Sở Ca có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, xanh nhạt ngón trỏ vươn, nhẹ nhàng một chút tiểu điểm tâm cái chán. Được rồi, liền ngươi nói ngọt. Hì hì, tiểu điểm tâm nói chính là lời. Nói thật được chứ. Hảo hảo hảo. Kia chủ nhân, hiện tại chúng ta có thể đem tầng thứ ba không gian mở ra sao? Tiểu điểm tâm con ngươi tràn đầy đều là quang mang, tựa hồ thật sự đã gấp không chờ nổi. Có thể, bất quá, ta muốn lưu một bộ phận thiên bùn. Nàng đáp ứng qua Đê lão tổ, muốn thay hắn trọng tố thân hình. Trọng tố thân hình cần thiết phải dùng đến thiên bùn. Chủ nhân yên tâm được rồi, mở ra tầng thứ ba không gian chỉ cần một chút. Vậy là tốt rồi. Phượng Sở Ca gật gật đầu, theo sau lấy ra một cái hộp, giao cho tiểu điểm tâm. Tiểu điểm tâm nho nhỏ đôi tay gắt gao mà phủng hộp, kích động không thôi. Mở ra hộp, nhìn bên trong một phủng trắng tinh nếu như tuyết động bùn đất, từ giữa lấy ra ước chừng một cái móng tay lớn nhỏ, rồi sau đó đem hộp lại giao cho Phượng Sở Ca. Chủ nhân, cũng chỉ muốn nhiều như vậy là. Chờ Phượng Sở Ca lấy đi hộp sau, tiểu điểm tâm hơi hơi mà nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm. Khoảnh khắc, từ nàng trên, người tản ra ra một trận mãnh liệt kim quang. Kim quang tràn ra hết sức, liền giống như lúc trước mở ra tầng thứ hai không gian như vậy, có cường đại chấn động khởi. Mặt đất, kịch liệt đong đưa, cùng với mà đến, còn có từng đợt tiếng nổ mạnh vang. Cho đến những cái đó tiếng nổ mạnh âm tan đi, tiểu điểm tâm kinh hỉ thanh âm khởi. Chủ nhân, tầng thứ ba mở ra, nhắm mắt lại, thông qua thần thức liền có thể đi vào. Phượng Sở Ca nhắm hai mắt, lược một ngưng thần. Quả nhiên, ngay sau đó, bốn phía cảnh tượng, tất cả đều thay đổi. Thúy Ngọc hành hành. Hoàn cảnh rất là lịch sự tao nhã, có sơn có thủy có điền có phòng, thậm chí nơi xa, còn có một phương bảo tháp. Này hoàn cảnh, nghiễm nhiên chính là một cái nông thôn điền viên A. Chủ nhân, liền đem ta đặt ở nơi này hảo sao. Đột nhiên, thụ yêu lược có hưng phấn mà từ Phượng Sở Ca trong tay áo nhảy ra, nhìn này bốn phía, trong mắt chớp động kinh hỉ. Ngươi thích, Phượng Sở Ca nhướng mày, đương, nhiên, chủ nhân, ngươi có biết hay không nơi này thổ nhưỡng là cái gì? Cái gì? Thiên bùn nha, thụ yêu trả lời làm Phượng Sở Ca suýt ngửa cả kinh học máu. Thiên bùn. Không phải đâu, nàng liều sống liều chết mới bắt được như vậy một cái hộp nhỏ thiên bùn, hiện giờ, bên này thổ nhưỡng thế nhưng đều là, thật sự, không lừa ngươi, không tin chủ nhân ngươi đào khai địa biểu tầng nhìn một cái, Phượng Sở Ca thật đúng là làm như vậy, đường đào khai bùn đất lúc sau, bên trong kia, trắng tinh như tuyết đồ vật thiếu chút nữa lóe mù nàng mắt, sát, phương diện này, thật sự tràn đầy đều là thiên bùn. Mất công nàng phía trước còn ở lo lắng cấp đế lão tổ, đắp nặn thân hình thiên bùn có đủ hay không sử dụng đâu. Cảm tình đều là nàng lo sợ không đâu. Chủ nhân, chỉ cần đem hạt giống đặt ở nơi này, sẽ ở khoảnh khắc công phu nở hoa kết quả. Hơn nữa, thiên bùn thượng trồng ra trái cây hoặc là lương thực, đều là đối tu luyện có chỗ lợi. Thụ yêu giải thích. Về sau, đi ra ngoài thời điểm, liền không cần lo lắng không đồ vật ăn lạc. Phượng Sở Ca đứng ở một bên, trên mặt thần sắc chậm rãi khôi phục lại đây. Nghe thụ yêu nói, nàng trung quy vẫn là một tiếng cảm khái. Này tầng thứ ba, quả nhiên là thứ tốt a liền, không biết kia tầng thứ tư tầng thứ năm còn sẽ cho nàng cái gì kinh hỉ. Bất quá nói thật ra, tầng thứ tư cùng tầng thứ năm khoảng cách nàng tựa hồ vẫn là có chút quá xa xôi. Phượng Sở Ca khẽ thở dài một cái, nhẹ lay động đầu, theo, sau ngồi trên chiếu. Chứ không nghĩ những cái đó, tầng thứ ba có thể mở ra đã là cực hảo. Hiện tại việc cấp bách, là chạy nhanh mà tăng lên linh lực. Hai mắt nhắm nghiền, Phượng Sở Ca bắt đầu vận chuyển nổi lên trong cơ thể linh lực. Nàng chậm rãi đem linh lực vận chuyển một cái lại một cái chu thiên. Này tầng thứ ba không gian linh lực rốt cuộc, là muốn so tầng thứ nhất tầng thứ hai cường đại hơn trăm ngàn lần. Chỉ một lát sau, Phượng Sở Ca liền đã nhận ra trong cơ thể linh lực biến động. Nàng hơi hơi mà mở mắt ra, vui vô cùng bên cạnh, tiểu điểm tâm vẫn luôn huy động cánh nhìn Phượng Sở Ca nhất cử nhất động. Đã nhận ra nàng biến hóa lúc sau, tiểu điểm tâm kinh ngạc mà há to miệng. ngoan ngoãn, này tầng thứ ba, quả nhiên hảo biến thái. Lại nói mặt khác một bên, đó là một cái cực kỳ u tĩnh địa phương. Sơn thanh thủy lục, không hề có mùa đông âm hàn. Bên cạnh cái ao, một thân áo đen nam tử đón hồ nước mà chiến, cao dài thân ảnh trên mặt hồ, thượng phóng hạ điểm điểm ảnh ngược. Hắn mặt mày híp lại, sắc mặt lược không thấy hảo. Này đó thời gian, hắn vẫn luôn tâm thần không yên, tổng cảm thấy Phượng Sở Ca ở trải qua cái gì. Không sai, hắn, chính là đế tuyệt trần. Gió nhẹ lướt trên, hắn như mực sợi tóc nhẹ dương, phất quá hắn kia giống như trích tiên dung nhan. Ở cách đó không xa một cái đỉnh hóng gió ở ngoài, một nữ tử xa xa mà nhìn hắn, chỉ cảm thấy tâm đều tô. Long nữ đại nhân, ngài nói, chính là hắn sao? Nàng, quay đầu đi, kia dương mắt trung lộ ra vài phần si mê, nhìn bên người quý phụ nhân, hỏi, nhìn nữ tử như vậy, Xích Ngọc Thiên đôi mắt đẹp mỉm cười. Không sai, đó là hắn, như thế nào? Thủy Nguyệt còn xem đến đập vào mắt. Bị gọi là Thủy Nguyệt nữ tử hơi hơi mà gật đầu, trên mặt một mảnh e lệ. Hắn là ta nhi tử, thân có long chi huyết mạch, nếu hắn có thể trở thành chúng ta Tây Long tộc tộc trưởng, ngày nào đó, ngươi tất là tộc trưởng phu nhân. Xích Ngọc Thiên híp híp mắt, tiếp tục nói, kia cười chung, lộ ra vài phần quỷ quyệt. Tuy rằng phía trước cũng đã nghe được Xích Ngọc Thiên nói qua này đó, nhưng là hiện giờ gặp qua đế tuyệt trần. Lại nghe được Xích Ngọc Thiên nói những lời này thời điểm, Lâm Thủy Nguyệt trong lòng vẫn là ức chế không được nhảy nhót. Đi thôi, cùng hắn hảo hảo giao lưu, ta đi trước, liền không quấy rầy các ngươi. Các ngươi người trẻ tuổi có chính mình giao lưu phương thức. Xích Ngọc Thiên thấp thấp cười, nàng vỗ nhẹ nhẹ Lâm Thủy Nguyệt tay, ngay sau đó chuyển qua thân, trực tiếp rời đi. Ở Xích Ngọc Thiên đi rồi, Lâm Thủy Nguyệt chậm rãi đi hướng đế tuyệt trần. Trong mắt một mảnh e lệ cùng si mê, nàng chưa từng có nghĩ tới, long nữ đại nhân trong miệng theo như lời nam tử, thế nhưng là như vậy mà phong tư yểu điệu. Nói thật ra, ngay từ đầu nàng tìm được Lâm gia, cũng ý đồ đem nàng chỉ cập đế tuyệt trần thời điểm, nàng là trăm ngàn cái không muốn, nhưng là long nữ đại nhân lúc ấy hứa hẹn nàng, chỉ cần nàng nguyện ý gả, ngày sau nàng đó là nảy Tây Long ẩn tộc tộc trưởng phu nhân. Tộc trưởng phu nhân, như thế dụ hoặc, ai có thể chống cự được. Cho nên, nàng đồng ý, nhưng mà hôm nay vừa thấy, mới biết được đế tuyệt trần thế nhưng như vậy tuấn Mỹ nàng chưa từng thấy quá như vậy. Tuấn Mỹ nam tử, cho dù là Xích Tĩnh Vũ, Tây Long tộc mặt khác một vị long chi huyết mạch, đều so ra kém hắn. Một bên hướng mà cử động phương hướng đi tới Lâm Thủy Nguyệt trái tim nhỏ nhi bùm, bùm mà nhảy. Nhưng mà, lại ở nàng phải nhờ vào gần đế tuyệt trần khoảnh khắc, đế tuyệt trần quanh thân tán lộ ra vô tận sát ý. Lăn hắn thậm chí liền đầu cũng không có hồi, chỉ là thấp thấp mà mở miệng. Lạnh lẽo tiếng nói vang ở trong không khí, phỏng tựa lập tức khiến cho không khí kết băng giống nhau. Lâm Thủy Nguyệt đầu tiên là sửng sốt, theo sau nhìn hắn kia trương hoàn mỹ sườn mặt, tinh xảo trên mặt nở rộ ra vài giờ cười tới. Ta là Lâm Thủy Nguyệt, chúng ta. Đã có hôn ước đế tuyệt trần rốt cuộc chuyển qua đầu tới, cặp kia tử kim sắc con ngươi, gắt gao mà khóa lại Lâm Thủy Nguyệt. Về sau, không cần xuất hiện ở ta tầm mắt bên trong, nếu không ta không biết sẽ làm ra chuyện gì tới. Hắn thanh âm lạnh băng đến lợi hại, nếu như băng thiên tuyết địa dao nhỏ, hung hăng mà xẻo quá Lâm Thủy Nguyệt tâm. Nhìn hắn, Lâm Thủy Nguyệt đáy lòng một đốn. Vì cái gì? Long nữ đại nhân đã nói Lâm Thủy Nguyệt còn tưởng lại nói chút cái gì, nhưng kế tiếp biến cố lại sinh sôi mà đánh gãy nàng lời nói, làm nàng một câu đều lại nói không ra. Chỉ thấy đến mới vừa rồi còn tại chỗ đế tuyệt trần, không biết khi nào vung tay lên, hội tụ khởi một trận dòng khí. Khoảnh khắc, một cái bạch quang hình thành bàn tay to tạp trụ Lâm Thủy Nguyệt cổ, thậm chí đã đem nàng từ trên mặt đất nhắc tới. Nói lại lần nữa, không cần lại làm ta nhìn đến ngươi, bị này chỉ vô hình tay tạp đến không thở nổi, Lâm Thủy Nguyệt một khuôn mặt, nghẹn đến mức đỏ bừng, cặp kia đáy mắt tràn đầy đều là không dám tin tưởng. Trước nay còn không có người dám như vậy đối đãi quá nàng. Đế tuyệt trần, hắn là cái thứ nhất. Nàng Lâm gia là này Tây Long ẩn trong tộc đệ nhất đại gia tộc, thậm chí liền tộc trưởng đều phải cho bọn hắn ra vài tia bạc diện, nhưng là, người nam nhân này... Lại dám như vậy đối nàng, Lâm Thủy Nguyệt phẫn nộ, nàng tưởng nói chuyện, nhưng bị véo đến nói không ra lời, không biết qua bao lâu, cho đến nàng cảm giác được tử vong hơi thở, Đế Tuyệt Trần lúc này mới rút về cặp kia bàn tay to. Phanh, Lâm Thủy Nguyệt thân mình lập tức từ giữa không trung ngã xuống dưới, mà giờ phút này, Đế Tuyệt Trần sớm đã xoay người sang chỗ khác, hướng nơi xa mà đi. Nhìn kia dần dần đi xa thân ảnh, Lâm Thủy Nguyệt không cam lòng mà cắn chặt răng. Vì cái gì? Ngươi nói cho ta vì cái gì? Ít nhất, cho ta một cái lý do. Nơi xa, Đế Tuyệt Trần bước chân hơi hơi một đốn, hắn tuấn giật trên mặt một thế, hệ một chút ít biểu tình, chỉ là lạnh lùng mở miệng. Ngươi, không xứng. Không xứng này hai chữ, giống như lôi giống nhau nện ở Lâm Thủy Nguyệt trong lòng. Lâm Thủy Nguyệt mặt lập tức trở nên tái nhợt vô cùng, cả người sụi lơ ở trên mặt đất. Nàng sao có thể không xứng? Nàng là này Tây Long ẩn tộc đệ nhất mỹ nữ, cũng là đệ nhất danh viện. Không còn có một nữ tử so nàng địa vị còn muốn cao. Không biết qua bao lâu, một trận tiếng kinh hô truyền đến. Thủy Nguyệt, đây là làm. Sao vậy? Nguyên lai, là Xích Ngọc Thiên Lộn trở lại tới muốn nhìn một chút bên này trạng huống, lại không nghĩ thấy được cảnh tượng như vậy. Kinh hãi, Long nữ đại nhân Lâm Thủy Nguyệt nước mắt rơi như mưa. Nàng nghẹn ngào đem hết thảy tất cả đều báo cho Xích Ngọc Thiên. Xích Ngọc Thiên nghe, thần sắc càng thêm mà âm ngoan. Long nữ đại nhân, là ta nơi nào làm được không tốt sao? Lâm Thủy Nguyệt dương mắt, nhìn Xích Ngọc Thiên, thảo một bộ hoa lê dính hạt mưa nhìn thấy, mà thương bộ dáng, không phải, đều do cái kia tiểu tiện nhân. Xích Ngọc Thiên nghiến răng nghiến lợi địa đạo, kia trương tuyệt sắc dung nhan, lập tức trở nên dữ tợn vạn phần. Long nữ đại nhân, ngài nói chính là. Xích Ngọc Thiên híp lại mắt, hơi trầm ngâm, tựa nghĩ đến cái gì. Thật lâu sau, nàng hai mắt âm ngoan, từ kẽ răng trung nhảy ra ba chữ, Phượng Sở Ca. Xích Ngọc Thiên quanh thân hơi thở đột nhiên biến hóa, làm Lâm Thủy Nguyệt cũng không khỏi một trận kinh. Hãi, nàng có chút kinh ngạc nhìn Xích Ngọc Thiên. Phượng Sở Ca là ai? Trời cao đại lục một cái tiểu tiện nhân. Xích Ngọc Thiên cắn răng. Nàng là Tuyệt Trần người trong lòng sao? Nhìn Xích Ngọc Thiên thần sắc, cùng với mới vừa rồi Đế Tuyệt Trần đối nàng thái độ, Lâm Thủy Nguyệt cũng không khó đoán được vài phần. Xích Ngọc Thiên nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, theo sau chỉ là đạm đạm cười, Trần An, ngươi không cần lo lắng, Trần khẳng định sẽ cưới ngươi. Đời này, ta, nhận định con dâu, chỉ có ngươi một cái. Nói, Xích Ngọc Thiên vỗ nhẹ Lâm Thủy Nguyệt phần lưng, chút nào chưa từng phát giác, bên cạnh kia trên mặt mang theo nước mắt nữ tử. Ánh mắt trở nên có chút âm ngoan Phượng Sở Ca phải không? Nàng nhưng thật ra mau chân đến xem, nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào. Năm màu không gian nội, đang ở toàn lực chuẩn bị đột phá Phượng Sở Ca, đột nhiên như là cảm giác được cái gì giống nhau, đột nhiên đánh cái hắt xì. Tùy theo, nàng mở, bừng mắt tới. Chủ nhân, làm sao vậy? Tiểu điểm tâm giơ lên cánh tiến lên, nhìn Phượng Sở Ca, hỏi, có phải hay không cảm lạnh? Không có, Phượng Sở Ca lắc đầu, mày hơi hơi nhăn lại, đột nhiên cảm thấy sau lưng âm chắc chắc, giống như bị người tính kế. Thôi đi, chủ nhân, ai dám tính kế ngươi nha, tiểu điểm tâm phiết phiết môi, theo sau nàng bay đi phương xa, ở cách đó không xa một thân cây thượng dừng lại, hai tay tiến lên, hung hăng mà túm nổi lên một cái cơ hồ có, nàng người như vậy đại đại quả táo cắn lên. Một bên ăn, tiểu điểm tâm rất là thích ý mà loạn choạng đầu. Chủ nhân, đã hai ngày, ngươi thăng cấp đến thế nào? Vẫn là không đủ. Phượng Sở Ca lắc lắc đầu. Hai ngày mới đột phá ba cấp, khoảng cách tiên linh khoảng cách có thể cùng Xích Ngọc Thiên đối kháng thực lực còn quá xa. Phượng Sở Ca vừa nói vừa thở dài, căn bản không có nghĩ đến một bên tiểu điểm tâm cả kinh học ra trong miệng quả táo. Trước mắt, tiểu điểm tâm thật là... kinh ngạc đến trong mắt đều mau rớt ra tới, hai ngày đột phá ba cấp, thế nhưng còn ngại không đủ, này nên là có bao nhiêu biến thái à. Tiểu điểm tâm, ngươi cẩn thận một chút, gần nhất nơi này đầu bị ngươi làm cho khắp nơi đều trường cây ăn quả. Nhìn đến tiểu điểm tâm đem quả táo ném xuống đất, Phượng Sở Ca một vòng coi bốn phía, nói, này tầng thứ ba không gian nội, một khi hạt giống rơi trên mặt đất. Liền sẽ nhanh chóng mà trường ra cây ăn quả. Chính là bởi vì như vậy, ngắn ngủn hai ngày công phu, phàm là có thể tới đạt địa phương, bên trong cơ hồ đều mọc đầy đủ loại cây ăn quả. tiểu điểm tâm dơ dơ lên môi. Hảo sao hảo sao, bất quá chủ nhân, ngươi như vậy đột phá tốc độ, đích xác đã rất nhanh. Phượng Sở Ca khóe môi nhẹ bắt khởi cười, hơi hơi mà lắc đầu. Không đủ, thật sự không đủ. Cùng Xích Ngọc Thiên so sánh với, nàng hiện tại vẫn là kém đến quá xa quá xa. Đế Tuyệt Trần chính là tiên linh ngũ cấp, lại vẫn như cũ đối kháng. Không được Xích Ngọc Thiên, đủ để nhìn thấy Xích Ngọc Thiên thực lực chi cao. Nàng cần thiết muốn ở nhanh nhất thời gian nội để cao thực lực, bằng không cũng vào không được Tây Long ẩn tộc. Mặc dù đi Tây Long ẩn tộc, nếu là thực lực quá kém, đến lúc đó, cũng chỉ có thể kéo Trần chân sau. Tưởng cập này, Phượng Sở Ca đáy mắt lộ ra một tia lãnh lệ. Nàng nâng lên mắt, ta tiếp tục tu luyện, không được lại quấy rối, nếu không, tiểu tâm ta rút ngươi cánh. Cảm giác được Phượng Sở Ca ánh mắt nhi, lại nghe nàng lời nói, tiểu điểm tâm chỉ cảm thấy cúc hoa nhi căng thẳng. Nàng sợ tới mức chiều lui về phía sau đi vài bước, rồi sau đó giơ lên cánh hướng nơi xa bay đi ô ô ô vạn ác người, thế nhưng tưởng rút rút cánh này đó thời gian. Phong Nguyệt Lâu kỳ hạ thực lực phát triển lớn mạnh, sớm đã tràn đầy mà khuếch trương tới rồi toàn bộ trời cao đại lục. Mà đã trải qua nhiều như vậy chuyện này sau, Phượng Sở Ca tên từ lâu vang vọng toàn bộ đại lục. Phong Nguyệt tiểu lâu trong vòng, Thuyết Thư tiên sinh đứng ở trên đài cao, sinh động như thật mà giảng cái kia kỳ nữ tử các loại sự tích, nơi đây, dẫn tới tứ phương âm thanh ủng hộ không ngừng. Ở kia Thuyết Thư tiên sinh nói xong một đoạn sau, mọi người sôi nổi đại tán, hảo, lại đến một đoạn, lại đến một đoạn, Thuyết Thư tiên sinh trên mặt tràn ra cười tới, kia hành, ta cho đại gia nói tiếp một đoạn Phượng cô nương cùng quân thượng khuynh thế đại hôn, đang muốn tiếp tục nói, từ nơi không xa, lại đột nhiên chuyển đến một tiếng khác thường tiếng vang, nhìn về nơi xa đi, nhưng thấy được một cái ăn mặc bích y tuyệt sắc nữ tử ngồi trên một bên, thần sắc cũng không chuyển biến tốt. Cô nương, chính là thân mình có bệnh nhẹ. Bên cạnh người nhìn như vậy nàng, tiến lên hỏi rõ. Nữ tử không nói gì, chỉ là cắn môi, con ngươi tán lộ ra hàn quang. Mắt sáng như đuốc, gắt gao mà khóa mới vừa rồi Thuyết Thư tiên sinh, ngươi mới vừa nói cái gì. Bị cô nương này, đột nhiên chuyển biến làm cho cả kinh, kia Thuyết Thư tiên sinh có chút chinh lăng. Cô nương, sao làm sao vậy? Ta hỏi ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói cho đại gia lại nói tiếp một đoạn Phượng cô nương cùng quân thượng đại đại hôn, bang. Giờ khắc này, nàng kia trong tay cái ly lại là bị nàng sinh sôi mà tạo thành mảnh vỡ. Mọi người nhìn này tư thế, sôi nổi cả kinh. Cô nương này, thực lực tựa hồ hảo cường đại. Ta hỏi ngươi, ngươi theo như lời Phượng cô nương, chính là Phượng Sở Ca. Đột nhiên, nữ tử chợt vừa nhấc mắt, khoảnh khắc, trong mắt hàn quang vạn trượng. Là Thuyết Thư tiên sinh là hoàn toàn mà bị nàng làm cho kinh sợ. Chỉ tới đế là nơi nào toát ra tới nữ tử. Trên người lệ khí lại là như vậy trọng. Xem nàng lớn lên xinh xinh đẹp đẹp, làm sao sẽ như vậy mà dọa người. Ngươi đem nàng nói như vậy hảo, kia bổn cô nương hỏi ngươi, cái kia cái gì Phượng Sở Ca, cùng bổn cô nương so sánh với, ai càng xinh đẹp. Nàng vẫn như cũ ngồi ở một bên, nhìn giống như một cái nhu nhu nhược nhược nữ tử, nhưng như vậy tư thế sớm đã làm mọi người không dám ra tiếng thanh. Kia Thuyết Thư tiên sinh thực khó xử. Rõ ràng, khẳng định là Phượng cô nương muốn xinh đẹp a, nhưng là trước mặt cô nương này tựa hồ cũng không phải thiện tra. Đang ở hắn do dự hết sức, đột nhiên một con chiếc đua bắn lại đây, thẳng tắp mà xuyên thấu hắn bàn tay, đau đến hắn thống khổ mà gầm nhẹ. Nói. Giờ này khắc này, quanh thân, mọi người đều triệt triệt để mà dọa sợ, một đám sợ tới mức không dám ra tiếng. Phong Nguyệt tiểu lầu, là Phượng Sở Ca sản nghiệp. Phàm là Phượng Sở Ca sản nghiệp, Phượng Sở Ca đều để lại một cái thông tin la trạm canh gác. Chỉ cần gợi lên kia la trạm canh gác, Phượng Sở Ca bên kia liền sẽ cảm giác được, đến lúc đó liền biết bên này xảy ra chuyện nhi. Cho nên hiện tại, lầu hai phía trên, trưởng quầy nhìn phía dưới tư thế, sợ tới mức thổi bay la chạm canh gác tới. Thực rõ, ràng, phía dưới kia cô nương, là hướng về phía bọn họ chủ tử tới. Chuyện này, cần thiết đến làm chủ tử ra mặt hảo. Lầu một, Lâm Thủy Nguyệt lười biếng mà dựa vào một bên. Nàng lớn lên trời sinh một bộ hoa hoa mặt, tuyệt sắc trung mang theo điểm mỹ. như vậy nữ tử, nếu không có là mọi người tận mắt nhìn thấy, mọi người tuyệt đối không thể tưởng được nàng thế nhưng là như vậy, địa tâm tàn nhẫn tay cay. Kia Thuyết Thư tiên sinh sớm đã đau đến mau ngất đi rồi, nhưng là Lâm Thủy Nguyệt vẫn như cũ không chịu buông tha hắn, chỉ là lần thứ hai cầm lấy một con chiếc đũa, ở trong tay nhẹ chuyển động, không nói, kia trong chốc lát, này chỉ chiếc đũa xuyên thấu, đã có thể không phải ngươi tay lạc, có khả năng, là ngươi trái tim, có khả năng, là ngươi đầu, sâu kín lời nói, cùng nàng khuôn mặt thực sự là không tương xứng hợp. Này chim ưng nói sợ tới mức Thuyết Thư tiên sinh một cái chân mềm. Cô nương ngươi xinh đẹp, đương nhiên ngươi xinh đẹp a. Mặc dù, thực trái lương tâm, nhưng là vì bảo mệnh, Thuyết Thư tiên sinh vẫn là như vậy mà nói ra. Phải không? Lâm Thủy Nguyệt mày nhàn nhạt mà một trọn. Nàng tầm mắt nhìn chung quanh liếc mắt một cái toàn bộ đại sảnh. Đã nhận ra Lâm Thủy Nguyệt tầm mắt, lập tức mọi người một đám gật đầu. Chê cười, loại tình huống này, ngốc tử mới không bằng ứng hòa đâu. Rõ ràng cô nương này liền không phải cái gì thứ tốt, nếu là vi phạm nàng tâm ý, nói không chừng trong chốc lát chết chính là bọn họ. Bất quá nói thật ra, cô nương này dung mạo thật sự so ra kém Phượng cô nương. Phượng cô nương Mỹ, là từ trong xương cốt tán lộ ra tới, chỉ một cái lơ đãng động tác liền lộ ra các loại phong hoa. Mà cô nương này không du một bộ túi ra. Nội bộ lại là như vậy mà ngoan độc. Mọi người như vậy nghĩ, lại không có một người dám nói ra. Nghe quanh thân mọi người thanh âm, Lâm Thủy Nguyệt thấp thấp mà cười. Ta hỏi các ngươi, Phượng Sở Ca ở nơi nào? Mọi người là thật sự sợ nàng. Giống như ở thiên địa phủ, cụ thể, chúng ta cũng không biết có người run rẩy trả lời. Lâm Thủy Nguyệt nhìn bọn họ, cười lạnh hai tiếng. Kia trương tinh xảo hoa hoa trên mặt. Tràn đầy đều là âm ngoan Phượng Sở Ca ta tới tìm ngươi tới đây là trạng thứ nhất. Nhìn đến tới sao? Ta so ngươi cường, so ngươi Mỹ. Cho nên, ta thế tất sẽ đánh bại ngươi. Đế Tuyệt Trần, chỉ thuộc về nàng Lâm Thủy Nguyệt. Này một phen quỷ mị cười, chọc đến mọi người lần thứ hai sợ tới mức một cái. Dùng mình, non xanh nước biếc, linh lực dư thừa, năm màu không gian tầng thứ ba, thật sự là cực hảo tu luyện nơi. Lại là một ngày qua đi, Phượng Sở Ca thực lực, lại là thành công mà lần thứ hai thăng cấp. Ngắn ngủn ba ngày công phu, nàng liên tục tấn vài cấp. Lần này xuống dưới, thực lực của nàng thế nhưng cũng đã đến thần linh bát cấp, chỉ cần lại nỗ lực mấy phen, liền có thể đột phá tiên linh. Nhưng mà, này ba ngày xuống dưới thăng cấp, làm nàng thừa nhận rồi thật lớn, đau đớn. Thăng cấp vốn chính là một cái gian nan sự. Đặc biệt là cấp bậc càng cao, thăng cấp càng là khó khăn. Tuy rằng hiện tại dựa vào năm màu không gian nhanh chóng thăng cấp, nhưng là, mỗi một thăng cấp một lần, Phượng Sở Ca liền cảm giác được là ở rút gân rút cốt giống nhau, muốn đem cả người kinh mạch tất cả đều đổi đi. Nhưng cũng may, này đó, nàng tất cả đều thừa nhận rồi lại đây. Chủ nhân, ngươi có thể nghỉ ngơi trong chốc lát lại tiếp tục tu luyện. Nhìn Phượng Sở Ca lược hiện tái nhợt mặt. Tiểu điểm tâm bay lên trước, nói, Phượng Sở Ca nâng nâng mắt, không có việc gì, nói, liền tưởng tiếp tục lại hấp thụ linh lực, tiến hành tân một vòng tu luyện, không được nha, chủ nhân, ngươi cùng Đế Tuyệt Trần bất đồng, Đế Tuyệt Trần là Long Chi huyết mạch, chữa trị năng lực rất mạnh, cho nên có thể liên tục thăng cấp cái 5-6 cấp, ngươi nếu là như vậy đi xuống, thân thể sẽ kinh không được, tiểu điểm tâm nói làm Phượng Sở Ca trong lòng hơi ấm áp, nhưng là nàng căn bản không thể đình. Dương mắt, nhìn tiểu điểm tâm, tiểu gia hỏa, không được lại lắm miệng. Tiểu tâm ta nói xong, Phượng Sở Ca vươn tay, làm cái rút mao động tác. Thấy thế, tiểu điểm tâm đột nhiên một cái kinh hách, nó bưng kín cánh, ra bên ngoài bay đi. Ô ô nàng không cần bị rút cánh lạc, ra bên ngoài hết sức, tiểu điểm tâm không quên quay đầu, chủ nhân, ta lặp lại lần nữa nga. Ngươi thật sự đến nghỉ ngơi, Phượng Sở Ca môi đỏ đạm câu, hơi mỉm cười. Chính lúc này, nàng cảm giác được năm màu không gian ngoại một trận động tĩnh. Phượng Sở Ca khẽ cau mày. Nàng nhớ rõ, nàng phân phó qua Bích La cùng Lục Trúc, không có chuyện quan trọng nhi đừng tới quấy rầy nàng. Chẳng lẽ Phượng Sở Ca ánh mắt đột nhiên chợt lóe, giương tay, ra năm màu không gian. Tiểu thư, xảy ra chuyện nhi. Vừa thấy đến Phượng Sở Ca ra tới, Lục Trúc liền vội vàng tiến lên. Phượng Sở Ca ổn định thân mình. Làm sao vậy? Như vậy nôn nóng. Tiểu thư, giống như Phong Nguyệt tiểu lầu xảy ra chuyện nhi. Lục Trúc trong mắt lộ ra một chút nôn nóng. Đây là lần đầu tiên Phong Nguyệt tiểu lầu chiều chúng ta phát tín hiệu, trước kia có chuyện gì nhi Phong Nguyệt lâu người đều sẽ chính mình giải quyết. Tiểu thư, ngươi nói, có phải hay không thật sự ra cái gì đặc biệt đại sự tình? Phượng Sở Ca nghe tiếng, khẽ cau mày nhăn. Trước bình tĩnh, ta đi nhìn một cái. Tiểu thư, ngươi không phải muốn tu luyện sao? Không bằng, làm ta cùng Bích La đi. Liền Phong Nguyệt lâu như vậy nhiều người đều không thể giải quyết, các ngươi hai cái đi có ích lợi gì? Hơn nữa, ta liên tục tấn mấy cấp, cũng là thời điểm nên trước cáo đoạn. Phượng Sở Ca hơi hơi một tiếng thở dài. Ta đi vào trước tắm gội, trong chốc lát ra tới. Hảo, Bích La cùng Lục Trúc sôi nổi gật đầu. Phượng Sở Ca lần thứ hai đi vào năm màu không gian. Lúc này đây, nàng đi chính là tầng thứ hai. Tầng thứ hai không gian trong vòng, thiên. Linh nước thánh vẫn như cũ đang không ngừng mà lưu động. Phượng Sở Ca từ bên trong dẫn ra thiên linh nước thánh, ngã vào một cái thùng nội, vận khởi linh lực, đem thủy hơi hơi mà đun nóng. Khoảnh khắc, thiên linh nước thánh phía trên có khói trắng đằng khởi. Nhìn chung quanh bốn phía, nàng duỗi ra tay, đem thau tắm quanh thân toàn bộ che chắn, theo sau bước vào trong nước. Mờ mịt nhiệt khí khởi, Phượng Sở Ca nằm ở thau tắm trong vòng, tùy ý thiên linh nước thánh tùy ý mà thấm vào nàng mỗi một cái lỗ chân lông. Đây chính là thiên linh nước thánh A. Trên đại lục bị người tôn sùng là trí bảo thiên linh nước thánh. Hiện giờ, lại bị Phượng Sở Ca coi như là nước tắm. Nếu là nói ra đi, chỉ sợ bên ngoài người sẽ cả kinh tròng mắt đều rơi xuống. Cùng lúc đó, bên ngoài, thụ yêu dán cái chắn, nghe bên trong ảo ảo nước chảy thanh. Nó lột bái kia cái chắn, cuối cùng có chút bất đắc dĩ mà bĩu môi. Cây non, ngươi đang làm cái gì? Tiểu tinh linh đột nhiên, phát giác thụ yêu động tác, bay lên tiền đến hỏi rõ. Chủ nhân hảo không đủ ý tứ a, thế nhưng chính mình tránh ở bên trong tắm rửa, tiểu điểm tâm hung tợn mà trừng mắt nhìn hai mắt thụ yêu, ngay sau đó hung hăng mà túm nổi lên nó một cây xanh biếc chạc cây. Hảo ngươi cái thụ yêu, thế nhưng tưởng khinh bạc chủ nhân, quay đầu lại ta nói cho chủ nhân đi. A a, ta sai rồi không cần nói cho chủ nhân. Không cần thụ yêu là ăn qua Phượng Sở Ca mệt, cho nên nó biết, nếu như bị chủ nhân biết, kia đến lúc đó, nó mạng nhỏ nhi phỏng chừng đến phế đi một nửa, không nói cho cũng đúng nha. Tiểu điểm tâm trong mắt lộc cộc vừa chuyển, tiếng kêu tỉ tỉ nghe một chút, tiểu điểm tâm non nớt trên mặt tràn đầy ý cười, thụ yêu quay đầu, không gọi, rõ ràng nàng nhìn như vậy tiểu, nó đường đường thực vật yêu vương. Mới không cần khuất phục ở như vậy một tiểu nha đầu dâm uy dưới. Không gọi, ta đây liền nói cho chủ nhân, còn có cái kia long chi, huyết mạch người. Ta nói cho ngươi, đó là chủ nhân thân thân phu quân, hắn rất cường đại, nếu là làm nó biết ngươi thế nhưng tưởng nhìn lén chủ nhân tắm rửa, đến lúc đó nó nhất định sẽ rút ra của ngươi, lại hái được ngươi sở hữu lá cây. Tiểu điểm tâm sinh động như thật mà nói. Đồng thời còn không quên phụ lấy động tác, kia thần sắc, rốt cuộc là làm thụ yêu kinh hách ở, thụ yêu chưa thấy qua đế tuyệt trần, nhưng đáy lòng thầm nghĩ, có thể đem chủ nhân như vậy mậu bá vương chế, phục người, muốn khẳng định cũng rất lợi hại, nó hơi hơi mà đánh cái dùng mình, cuối cùng, khuất phục với tiểu điểm tâm. Hảo, tỷ tỷ ngươi không cần nói cho chủ nhân lạc, nghe được có người tiếng kêu tỷ tỷ. Tiểu điểm tâm lúc này mới thực hưởng thụ mà nhướng mày. Ân ngoan là bọn họ căn bản không biết, bọn họ mà này phiên lời nói, hoàn toàn trong chăn đầu mà Phượng Sở Ca nghe được rõ ràng. Tỷ tỷ, ngươi không thể nói cho chủ nhân a. Sợ tiểu điểm tâm quên, thụ yêu, lần nữa mà dặn dò. Tiểu điểm tâm đang muốn trả lời, lại không ngại trước mặt cái chắn lập tức bị mở ra, từ bên trong, một thân xanh lam sắc váy áo nữ tử đi ra. Nàng hai mắt mỉm cười, tinh xảo trên mặt lộ ra vài phần quỷ quyệt, khoanh tay trước ngực, rất là lười biếng mà dựa vào một bên. Nha, như vậy náo nhiệt, làm cái gì đâu? Nghe được bên trong thanh âm, thụ yêu cùng tiểu điểm tâm sôi nổi cả kinh. Bọn họ quay đầu đi, đối diện thượng Phượng Sở Ca hài hước con ngươi. Hì hì, chủ nhân, ngài ra tới lạc. Tiểu điểm tâm vừa thấy Phượng Sở Ca, lập tức đón đi lên. nhưng mà, mới bay đến Phượng Sở Ca trước mặt, Phượng Sở Ca nắm lấy nàng cánh. Vừa mới nói gì đâu, không thể làm ta nghe được. Ô ô, chủ nhân, ngài nghe lầm lạc nghe lầm lạc. Tiểu điểm tâm không được mà dãy giụa, muốn từ Phượng Sở Ca trong tay thoát đi. Nhưng là, này lại há là chuyện đơn giản nhi. Phượng Sở Ca bắt lấy tiểu điểm tâm, lại nhìn nhìn thụ yêu. Ánh mắt kia xem đến thụ yêu trong, lòng một trận phát lạnh. Chỉ trong chốc lát, tiểu điểm tâm cùng thụ yêu tất cả đều yên lặng xuống dưới. Nhìn chúng nó, Phượng Sở Ca rốt cuộc cười khẽ ra tiếng. Có chúng nó ở, tại đây năm màu trong không gian đầu nhật tử thật đúng là không nhàm chán. Phượng Sở Ca nâng lên tay, ở tiểu điểm tâm trên mông vỗ nhẹ hai hạ. Về sau nếu là còn dám như vậy, ta thật rút ngươi cánh. Từ Phượng Sở Ca trong tay thoát đi, tiểu điểm tâm lại không dám ở chỗ này nhiều ngốc một khắc, hướng nơi xa bay đi. Tại chỗ, thủ yêu có chút tay che vô thố, mà nhìn càng đi càng gần trên mặt mang theo tà ác cười Phượng Sở Ca. Chủ nhân, thủ yêu đang muốn nói cái gì đó, lại bị Phượng Sở Ca lập tức nắm khởi, rồi sau đó hung hăng mà quăng ngã hướng về phía phương xa thủ yêu, nằm liệt giữa đường trời cao đại lục, thiên khải quốc. Phượng Sở Ca đã nhớ bất đắc dĩ kinh có bao nhiêu thiên không có đi vào nơi này. Nàng không có làm bất luận cái gì dừng lại, thẳng đến phong. Nguyệt tiểu lầu đi. Phong Nguyệt tiểu lầu nội, trước mắt im ắng một mảnh, toàn bộ đại sảnh lầu một, lại là không một người. Này, thực sự là quá mức với khác thường. Chủ tử, kia vẫn luôn tránh ở góc trưởng quầy đột nhiên nhìn thấy Phượng Sở Ca thân ảnh, lập tức thần sắc đại hỉ, từ góc chỗ đi ra, chạy tới hắn trước mặt. Đây là có chuyện gì? Nhìn quét bốn phía, chỉ cảm thấy sát khí mọc lan tràn. Trong không khí thậm chí còn có điểm điểm mùi máu tươi. Chủ tử, ngài nhưng, xem như tới. Tới cái bà điên, thật là người điên trưởng quầy đến gần rồi Phượng Sở Ca, ở nàng bên tai nói. Ở mọi người đáy mắt, kia Lâm Thủy Nguyệt, chính là cái giết người không chớp mắt kẻ điên. Phượng Sở Ca thần sắc một đốn, đáy mắt lộ ra vài phần hàn quang. Người đâu? Nàng ở trên lầu nghỉ ngơi, nói là ngày mai muốn đi tìm ngươi. Chủ tử. Ngươi cẩn thận một chút hảo, kia nữ nhân người tới không có ý tốt a. Hơn nữa thực lực của nàng nhìn giống như đặc biệt cao, không, ai có thể sờ thấu nàng chân thật thực lực. Trưởng quầy tiếp tục nói, hơn nữa, chủ tử, người nọ, chính là hướng về phía ngươi tới. Phượng Sở Ca đáy mắt hiện lên mấy phần hàn quang, hướng về phía nàng tới, kia cảm tình hảo a. Xem ra, nàng mặt mũi thật đúng là đủ đại. Nàng nâng lên chân, đang muốn hướng lên trên mà đi, Lâm Thủy Nguyệt lại là từ phòng nội đi ra. Hành lang chi gian, nàng tầm mắt liếc qua dưới lầu nhiều ra bóng người, hơi hơi nghỉ chân. Đãi thấy rõ kia đồng dạng, một thân bích y tuyệt mỹ nữ tử, đáy mắt hoàn toàn mà bốc cháy lên lửa giận. Ngươi chính là kia Phượng Sở Ca. Hỏi chuyện hết sức, nàng ngữ khí bên trong, tràn đầy đều là không cam lòng. Thế nhưng là giống nhau như đúc nhan sắc. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, cái kia nữ tử thế nhưng sẽ cùng nàng đụng hàng. Không sai, giờ khắc này, lầu trên lầu dưới hai nữ tử, sở quần áo nhan sắc hoàn toàn tương đồng. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Lâm Thủy Nguyệt cũng không thể. Không thừa nhận, nàng kia mặc ở trên người, càng là có vẻ thanh lệ thoát tục. Phượng Sở Ca đang nghe đến thanh âm này sau, ngẩng đầu lên nhìn lại. Chỉ thấy đến một cái lược có hoa hoa mặt nữ tử chính nộ mục nhìn về phía nàng, toàn thân sát ý, trực giác báo cho nàng, này nữ tử, đều không phải là bình thường người, ngươi tìm ta. Phượng Sở Ca hơi hơi nheo lại mắt, nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt. Phượng Sở Ca, ta tới, chính là vì giết ngươi. Các loại oán hận chồng chất ở trong lòng, Lâm Thủy Nguyệt một tiếng quát lạnh, tùy theo, lại là giơ lên thân tới. Thẳng tắp mà chiều hạ mà đi, hiển nhiên Lâm Thủy Nguyệt đột nhiên tập kích mà đến, Phượng Sở Ca đồng mắt hơi hơi co rụt lại. Nàng thế tới rất là tấn mãnh, hơn nữa, thực lực của nàng, cơ hồ cùng nàng không phân cao thấp, thế nhưng cũng là ở thần linh thất bát cấp. Nhìn nàng, Phượng Sở Ca nhíu mày, rốt cuộc nàng là nơi nào tới người, thế nhưng có như vậy khí thế cường đại, bất quá, Lâm Thủy Nguyệt là... Rõ ràng mà xem nhẹ Phượng Sở Ca, này một công đánh, nàng căn bản không có tán lộ ra hoàn toàn lực đạo tới, cho nên, liền ở nàng nhằm phía trước phải đối thượng Phượng Sở Ca thời điểm, Phượng Sở Ca động, nàng đôi tay khẽ nhếch, quanh thân tản mát ra một trận dòng khí, đem Lâm Thủy Nguyệt công kích triệt triệt để mà đánh lui. Lâm Thủy Nguyệt không nghĩ tới Phượng Sở Ca sẽ đánh lui nàng, kinh ngạc mà trừng lớn mắt. Ngươi nàng vươn ngón trỏ, không cam lòng mà chỉ vào Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca thần sắc chợt lóe, nếu như tia chớp tiến lên, chảo một cái đã bắt được tay nàng. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi cũng dám như vậy đối ta? Tay bị nàng chảo đến sinh đau, Lâm Thủy Nguyệt đau đến một tiếng hô nhỏ, ngay sau đó oán hận nhiên. Phượng Sở Ca chỉ là cười lạnh, đối với một cái muốn giết ta người, ta chưa bao giờ sẽ lưu tình. Lâm Thủy Nguyệt trong mắt hiện lên oán độc. Nàng thân mình đột nhiên sau này một lui, nâng lên chân hung, hăng mà đá hướng về phía Phượng Sở Ca. Này một chân, nếu là đi xuống, thẳng trung nàng bụng. Phượng Sở Ca cả kinh, buông ra tay, chiếu lui về phía sau đi hai bước, bảo vệ bụng. Liền thừa dịp cơ hội này, Lâm Thủy Nguyệt lại một lần công kích mà đến. Tay nàng trung cầm một phen đoạn đao tung bay hết sức, thẳng thọc Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca thần sắc hơi lóe, hiển nhiên nàng công kích lại đây, ấn đường chỗ chu sa lập lòe, tinh thần chi hỏa khởi, vờn quanh ở Lâm Thủy Nguyệt trước mặt. Bị này đột nhiên mà tới ánh lửa dọa sợ, Lâm Thủy Nguyệt ngắn ngủi chính lăng. Đó là này ngắn ngủi nháy mắt, Phượng Sở Ca thân hình tung bay, hóa thành một phen lợi kiếm, xông thẳng nàng mà đi. Phanh! Này một kích dưới, Lâm Thủy Nguyệt thẳng tắp mà chiếu lui về phía sau đi hai bước. Đãi nàng đứng yên thân mình, từ trong miệng có máu tươi phun ra, nàng có chút kinh ngạc mà đứng ở một bên, hai sườn nắm tay gắt gao mà nắm khởi, nhìn Phượng Sở Ca, phẫn nộ trong, mắt một mảnh sát ý, nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Phượng Sở Ca đứng ở tại chỗ, nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng, nàng ý đồ muốn dùng thiên nhãn tra xét đến chuyện của nàng nhi, nhưng là, thiên nhãn bắn phá ở nàng trên người. Lại căn bản nhìn không tới nửa phần. Này trong nháy mắt, Phượng Sở Ca kết luận, nữ nhân này, địa vị rất là thần bí. Ha ha, Phượng Sở Ca, ta triệt triệt để mà nhớ kỹ ngươi, tương lai còn dài, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta một hồi làm ngươi chết. Lâm Thủy Nguyệt nói, đột nhiên từ trong lòng lấy ra một quả xương khói đạn, thả xuống mà xuống. Khoảnh khắc, toàn bộ phòng đều bị bao phủ ở xương khói bên trong. Đương xương khói tan hết, Lâm Thủy Nguyệt thân mình sớm đã không thấy bóng dáng. Chủ tử, như thế nào không đuổi theo? Trưởng quầy sớm bị bên này hai người đánh nhau sợ tới mức hồn phi phách tán. Cho đến lúc này, Lâm Thủy Nguyệt thoát đi, trưởng quầy tiến lên, hỏi rõ. Hắn thấy được rõ ràng, cái kia bà điên thực lực. Tựa hồ cũng không ở nhà mình chủ tử phía trên, đuổi không kịp. Phượng Sở Ca lắc đầu. Chủ tử biết nàng là cái gì địa vị sao? Trưởng quầy nhớ tới nàng kia ngoan độc, không khỏi vẫn là đánh nhẹ cái dùng mình. Kia cô nương nhìn thực điểm mỹ, ai biết ra tay thế nhưng như vậy tàn nhẫn. Lúc ấy, nàng thế nhưng không lưu tình chút nào, mà dùng chiếc đũa xỏ xuyên qua thuyết thư tiên sinh tay không biết. Phượng Sở Ca lắc đầu, bất quá, địa vị tựa hồ không đơn giản đâu Phượng. Sở Ca nói, khóe môi nhẹ nhàng mà gợi lên một tia độ cung tới. Nàng, đại khái có thể đoán được người nọ địa vị. Hiện giờ, như vậy vội vàng mà muốn sát nàng, nghĩ đến, là bởi vì nàng tồn tại hỏng rồi đối phương chuyện tốt nhi. Hiện tại con liền sợ không ai tới động nàng. Có người tới động nàng, đã nói lên, Trần là an toàn. Nàng tồn tại, cho nàng tạo thành uy hiếp nghĩ này đó. Phượng Sở Ca đáy mắt bất giác lộ ra vài phần tàn nhẫn. Xích Ngọc Thiên, Tây Long ẩn tộc, các ngươi, cho ta chờ. Một trận chiến này, Lâm Thủy Nguyệt vẫn là bị điểm thương. Tây Long ẩn tộc trong vòng, Lâm Thủy Nguyệt buồn bực mà ngồi ở ghế trên đầu. Nữ nhi a, ngươi làm sao vậy? Lâm Mẫu nhìn Lâm Thủy Nguyệt, có chút nóng lòng hỏi. Từ Lâm Thủy Nguyệt từ bên ngoài trở về lúc sau, cả người thần sắc liền không thấy hảo, không biết là ra chuyện gì nhi. Long nữ đại nhân không phải kêu ngươi quá khứ sao? Như thế nào? Chẳng lẽ là long nữ đại nhân cấp xứng cái kia nam tử không? Tốt! Không phải! Hắn thực hảo! Lâm Thủy Nguyệt bất giác nhớ tới cái kia tuấn giật vô song nam tử, đáy mắt xẹt qua một chút si mê. Nếu ngươi thực vừa ý hắn, kia sắc mặt khó coi như vậy, trong mắt còn lại thần sắc tan đi, thay thế chính là vô tận không cam lòng. Lâm Thủy Nguyệt chuyển qua đầu tới. Nhìn về phía Lâm Mẫu, nương, ta không cam lòng. Đế Tuyệt Trần ở kia cái gì trời cao đại lục, còn có một cái tiểu tình nhân. Hơn nữa, nữ nhân kia, so nàng muốn xinh đẹp, so nàng, thực lực còn mạnh hơn. Ha ha, ta cho là chuyện gì nhi đâu. Lâm Mẫu cười nhẹ ra tiếng, đem nàng giải quyết là được. Chính là kia tiểu tiện nhân thực lực rất mạnh, nương, ngươi xem, ta trên người này thương chính là bị nàng làm cho. Lâm Thủy Nguyệt nói, giải khai quần áo, tuyết trắng trước ngực, kia bàn tay vết máu đặc biệt thấy được, đủ để thấy lúc ấy Phượng Sở Ca đánh thượng nàng thời điểm lực đạo to lớn. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt miệng vết thương, Lâm Mẫu đồng mắt co rụt, lại, đáng chết tiểu tiện nhân, cũng dám lộng thương ngươi, ngươi chờ, mẫu thân đi báo thù cho ngươi, không cần. Lâm Thủy Nguyệt kéo lại Lâm Mẫu, nàng hơi hơi nheo lại mắt, đáy mắt chim ưng hoành hiện, cắn răng, hung hăng địa đạo, mẫu thân, ta phải thân thủ giết nàng, ta nhất định phải chính mình đi giết nàng. Hảo, chờ ngươi thương hảo, mẫu thân cho ngươi hai kiện bảo bối, ngươi đến lúc đó liền mang theo chúng nó đi, đến lúc đó, kia tiểu tiện nhân nhất định trốn bất quá, ngươi lòng bàn tay. Lâm Mậu an ủi. Đến tận đây, Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt mới hơi hơi mà hòa hoãn xuống dưới. Hảo, ngoan nữ nhi, cùng mẫu thân nói nói. Long nữ đại nhân mang về tới cái kia nhi tử như thế nào? Hắn, thực hảo mẫu thân, ta nhất định sẽ trở thành tộc trưởng phu nhân đúng hay không? Ha ha, đương nhiên, ta Nguyệt Nhi sẽ là nảy Tây Long ẩn trong tộc cao quý nhất nữ nhân. Theo lời này lạc, hai trận tiếng cười vang vọng ở toàn bộ phòng trong vòng. Kia tiếng, cười, quỷ dị, làm càn. Chỉ khoảnh khắc, toàn bộ phòng trong vòng, tràn đầy đều là quỷ quyệt. Lại nói mặt khác một bên, Phượng Sở Ca ở giải quyết xong rồi những việc này nhi sau, về tới thiên địa phủ. Một hồi đi, nàng liền chui vào năm màu không gian trong vòng. Phía trước liên tục thăng cấp xuống dưới, nàng linh lực nguyên bản là không ổn định. Nhưng là ở cùng Lâm Thủy Nguyệt giao thủ sau, linh lực cực kỳ mà ổn định xuống dưới. Này, cũng coi như là một cái thu hoạch ngoài ý. Muốn đi, mới đi vào không gian. Thụ yêu cùng tiểu điểm tâm liền tung ta tung tăng mà lại đây lấy lòng Phượng Sở Ca. Chủ nhân, ngươi ở bên ngoài mệt đi. Tiểu điểm tâm cho ngươi đấm đấm lưng. Chủ nhân, hành hành sẽ cào ngứa, cho ngươi cào cào. Đây là thụ yêu lần đầu tiên tự xưng vì hành hành, mặc dù, nó thực không thích tên này Phượng Sở Ca, nguyên bản chính bưng lên một ly thiên linh nước thành tính toán uống xong đi, lại đang nghe đến lời này sau, đột nhiên đem trong miệng thủy phun tới, lập tức tất cả đều xối ở tiểu điểm tâm trên người. Tiểu điểm tâm phát điên. Ô ô phải bị tưới không phải nàng, là hành hành lạp. Được rồi, hai ngươi đừng như vậy ân cần. Phượng Sở Ca nâng nâng mắt, nhìn trước mặt khóc không ra nước mắt tiểu điểm tâm cùng thụ yêu. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Không phải, ngài là chúng ta chủ nhân, chúng ta lý nên như vậy đối ngài. Thụ yêu cười. Phải không? Phượng Sở Ca quay đầu đi, tầm mắt dừng ở thụ yêu. Trên người, ánh mắt hơi lóe, nàng cặp kia ngăm đen đồng mắt không được mà chuyển động, trong mắt tràn đầy đều là giảo hoạt. Nếu như vậy, tới, bồi ta quá qua tay. Cái gì? Thụ yêu cả kinh. Quá qua tay, dùng ngươi toàn lực. Còn có, cục cưng đi đem hoa hoa cùng nhục đoàn gọi tới, cùng nhau cùng ta quá qua tay. Quang tăng lên linh lực là không đủ. Hiện nay chủ yếu nhiệm vụ là để cao sức chiến đấu, nắm tay, mới là ngạnh đạo lý. Tiểu điểm tâm nghe tiếng, chút nào không, dám chậm trễ, vội đi tầng thứ nhất bên trong tìm tới hoa hoa cùng nhục đoàn. Đến đây đi, thụ yêu, phát huy ra chúng ta lần đầu tiên gặp mặt khi thực lực của ngươi. Phượng Sở Ca đã là chuẩn bị ổn thỏa, thụ yêu lại là khóc không ra nước mắt. Phát huy ra lần đầu tiên gặp mặt khi thực lực. Này ý nghĩa nó còn muốn giống lần đầu tiên giống nhau bị chủ nhân đánh đến sao? Trong lòng như vậy nghĩ, thủ yêu chút nào không dám vi phạm Phượng Sở Ca ý nguyện. Vốn, dĩ chính là nó làm chuyện trái với lương tâm nhì ở phía trước, cho nên hiện nay, thủ yêu vẫn là cắm rễ với phương xa, chậm rãi biến đại, rút ra chi tiết, hướng Phượng Sở Ca đánh tới. Lập tức, toàn bộ năm màu không gian nội hơi thở lập tức thay đổi. Phượng Sở Ca đáy mắt ẩn ẩn mà lộ ra vài phần hưng phấn quang mang. Nàng nhảy lên thân tới, cùng thụ yêu rút ra chi tiết đối thượng. Khoảnh khắc, hai người lâm vào chiến đấu kịch liệt. Hoa Hoa cùng Nhục Đoàn sớm đã đuổi tới nơi này. Nhìn bên này chiến đấu kịch liệt, hai người sôi nổi nuốt một ngụm nước miếng. Bọn họ cảm giác được, chủ nhân lại biến cường đại rồi thật nhiều. Nơi xa, kia mặt xanh lam sắc trên dưới tung bay, cùng thụ yêu triển đánh. Thụ yêu cũng không dám chậm trễ, bởi vì nó phát hiện, chủ nhân lúc này là động thật cách. Nếu là hơi có chậm trễ, chỉ sợ nó kết cục sẽ thực thảm. Phượng Sở Ca quanh thân trước sau lộ ra một cổ cường đại linh lực, cùng thực người mạn rằng co, rốt cuộc không biết. Qua bao lâu, theo một tiếng nổ mạnh vang, thụ yêu thực người mạn chạc cây bị nổ tung, thụ yêu toàn bộ cành khô cũng bị đánh trúng sau này thối lui thật nhiều phân. Mà Phượng Sở Ca, còn lại là đứng ở tại chỗ, thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm. Chủ nhân, ngươi thắng. Thụ yêu trầm thấp nghẹn ngào thanh âm vang lên, thanh âm kia chung, mang theo vài phần giải thoát, vài phần mỏi mệt. Phượng Sở Ca đáy mắt chớp động hưng phấn quang mang. Nàng đứng dậy, tầm mắt quét về phía Hoa, Hoa cùng Nhục Đoàn. Các ngươi hai cái, tới. Hoa Hoa cùng Nhục Đoàn nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người kéo kéo môi. Chủ nhân ngài cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Không mệt. Phượng Sở Ca lay động đầu. Tiếp tục, căng ra đầu, Hoa Hoa cùng Nhục Đoàn đón đi lên, toàn bộ năm màu không gian trong vòng, một trận chiến đấu kịch liệt, thật lâu sau, trận chiến tranh này mới ngừng lại được. Hoa Hoa cùng Nhục Đoàn nằm trên mặt đất, ngưỡng mặt hướng lên trời. Phượng Sở Cà, cũng là dựa vào ở thụ yêu cành khô phía trên, nhàn nhạt mà cười. Trong không gian độ ấm chính thích hợp, từng trận gió nhẹ thổi tới, chỉ cảm thấy kinh mạch tất cả đều thả lỏng. Hảo sảng a, thật lâu không có như vậy hoạt động gân cốt. Nhục Đoàn không khỏi một tiếng cảm thán. Cùng chủ nhân giao thủ cảm giác quá mức nghiện, tuy rằng cuối cùng chúng ta vẫn là bại bởi chủ nhân. Thực thích loại cảm giác này đi. Phượng Sở Ca đứng dậy, đi đến Nhục Đoàn cùng Hoa Hoa bên người. Hai người bọn họ gật gật đầu. Thấy thế, Phượng Sở Ca thấp thấp cười. Kia chúng ta về sau, mỗi ngày đều đối thượng một vòng. Ân, liền như vậy quyết định. Nói xong lời này, Phượng Sở Ca xoay người sang chỗ khác, hướng nơi xa đi đến. Trên mặt đất, Nhục Đoàn cùng Hoa Hoa sôi nổi vô ngữ cứng họng. Lần này giao thủ lúc sau, Phượng Sở Ca linh lực xem như hoàn toàn mà ổn định xuống dưới. Chính như nàng suy nghĩ, chiến tranh mới là tăng lên sức chiến đấu biện pháp. Hơn nữa, sớm, tại lần trước khế ước thụ yêu cùng với chém giết thao thiết cùng giao lúc sau, Phượng Sở Ca cảm giác được chính mình tinh thần lực cường đại rồi quá nhiều. Chủ nhân, tiểu điểm tâm chưa nói sai đi. Không thể liên tục thăng cấp quá nhiều, muốn đem linh lực ổn định xuống dưới mới được. Tiểu điểm tâm huy động cánh tiến đến, ở Phượng Sở Ca trước mặt chuyển động. Ân, Phượng Sở Ca thấp thấp gật đầu một cái. Cũng là, đánh hảo cơ sở mới là mấu chốt, không thể đủ miệng cọp gan thỏ. Nếu không, thực lực của nàng, cùng dược vật xây lên vô dị, nhìn thực lực rất mạnh, kỳ thật sức chiến đấu căn bản không được. Gì, chủ nhân, ngươi từ biển chết mang về tới vài thứ kia, tính toán khi nào xử lý đâu. Tiểu điểm tâm nghĩ tới chồng chất ở không gian một góc chỗ những cái đó thư. Vài thứ kia, thật sự là ảnh hưởng không gian mỹ quan a. Nếu không phải bởi vì là chủ nhân đồ vật. Nàng cái này cưỡng bách chứng người bệnh sớm đã đem vài thứ kia tất cả đều rửa sạch sạch. Sẽ, không nói tắc đã, vừa nói, Phượng Sở Ca lúc này mới nghĩ đến lên. Này đó thời gian bận quá, thế cho nên nàng đều đã quên vài thứ kia. Duy nhất một lần động chúng nó, vẫn là trở về ngày đó. Hơn nữa từ những cái đó thư trung tìm được rồi một quyển luyện khí thư, theo sau căn cứ thư thượng lời nói luyện chế hai cái nho nhỏ chữ vật không gian. Mà mặt khác như vậy nhiều thư, nàng đều còn không có tới kịp đi cẩn thận mà xem. Ta đi nhìn một cái. Phượng Sở Ca nhảy lên thân, bay, đi không gian một góc. Ở những cái đó góc nội, thư tịch chồng chất như núi. Phượng Sở Ca tinh tế mà lật xem, rốt cuộc, nàng tầm mắt dừng ở một cái linh phù cùng một quyển triệu hoán lục phía trên. Linh phù, danh như ý nghĩa, là chuyên môn nhằm vào phù chú sư, mà triệu hoán lục. Còn lại là triệu hoán sư nhập môn thư tịch. Phượng Sở Ca nhìn triệu hoán lục, hơi hơi nhướng mày. Tên này, có điểm ý tứ, nha đầu, ngươi hiện tại thực nhàn sao? Đột nhiên, từ Phượng Sở Ca, trong cơ thể, đế lão tổ hơi mang ý cười thanh âm vang lên. Phượng Sở Ca lược một ngưng thần. cũng là khoảnh khắc, đế lão tổ kim sắc thân hình thoáng hiện, hội tụ ở giữa không trung bên trong, chậm rãi hình thành một người hình. Làm sao vậy? Phượng Sở Ca nhìn đột nhiên hiện thân lão tổ, hỏi rõ, nàng chính là nhớ rõ, không có chuyện quan trọng nhi, lão tổ mới sẽ không hiện thân đâu. Ngươi nếu là nhàng nói, không bằng thuận tay dùng thiên bùn thay ta làm thân mình. Đế lão tổ, đến gần rồi Phượng Sở Ca, trong giọng nói mang theo vài phần cấp khó dằn nổi. Như thế nào làm? Ta sẽ không. Phượng Sở Ca hơi hơi nhún vai, lắc đầu. Rất đơn giản a. Đế lão tổ nói. Dùng thiên bùn bịa đặt ra một người hình, mang ta linh hồn rót vào lúc sau, hướng ta thân mình nội đưa vào linh lực đó là. Cứ như vậy. Phượng Sở Ca có chút kinh ngạc mà khơi mào mắt thấy hướng đế lão tổ. Còn niết người đâu? Hắn tưởng ở niết đất dẻo cao su a. Đối. Nhưng là ta muốn đem. Ngươi tạo thành bộ dáng gì? Phượng Sở Ca nâng lên mắt, nhìn trước mặt đặc biệt trừu tượng một cái kim sắc bóng người, khóe mắt không được mà run rẩy. Đế lão tổ hình người từ đầu đến cuối chỉ có một hình dáng, căn bản nhìn không ra tinh tế ngũ quan. Cái này làm cho nàng như thế nào lộng? Ha ha, nha đầu, ngươi tùy ý phát huy, ta tin tưởng ngươi. Đế lão tổ lại là cười. Phượng Sở Ca cơ hồ mau học máu. Tùy ý phát huy cũng không phải như vậy cái tùy ý phát nhi a. Ngươi dù sao, cũng phải cho ta cái khuôn mẫu đi. Cái này đế lão tổ hơi trầm ngâm. Không bằng ngươi đem ta bịa đặt thành một cái mỹ nam tử đi. Cử thế vô song cái thế phong hoa, so trần kia tiểu tử còn muốn tuân mỹ người. Ngươi muốn làm cái an tĩnh mỹ nam tử. Phượng Sở Ca nâng lên mắt, hung hăng mà xẻo mắt hắn. Thế nào, ngươi cảm thấy được không? Đế lão tổ hì hì mà cười. Phượng Sở Ca giơ lên môi. Già mà không đứng đắn, ngươi như vậy thật sự hảo sao? Ngươi một cái sống ngàn vạn, năm quái vật thế nhưng tưởng trang nộn. Đế lão tổ mặt hơi hơi mà suy sụp xuống dưới. Kia nha đầu, ngươi nói làm sao bây giờ? Phượng Sở Ca nhìn hắn, nghe đế lão tổ ngữ điệu, trong đầu đột nhiên nhớ tới một cái buồn cười lão nhân hình tượng. Hơi nhướng mày, đánh nhẹ cái vang chỉ. Được rồi, ta hiểu rõ, ngươi chờ a. Dứt lời, Phượng Sở Ca giơ lên tay, linh lực ra, từ mặt đất mang theo một khối to thiên bùn, cùng khởi thiên linh nước thánh, bắt đầu bịa đặt khởi người tới. Nha, đầu a, ngàn vạn cẩn thận một chút a, đôi mắt muốn lớn một chút, cái mũi muốn rất một chút, miệng muốn tiểu một chút. Đế lão tổ sợ Phượng Sở Ca đem hắn niết đến khó coi, ở bên cạnh không được mà khoa tay múa chân. Chê cười, bộ dáng này, chính là liên quan đến hắn cả đời hình tượng nha. Phượng Sở Ca dừng đỉnh đầu động tác, kéo kéo môi, nhìn về phía đế lão tổ, nếu không, ngài người tới ra chính mình tới. Ta nhưng thật ra tưởng chính mình tới nha, chính là nha đầu, ngươi là thần thú nắn thể, lại là này năm màu không gian chủ nhân. Chỉ có ngươi mới có thể đủ dùng thiên tượng đất tạo nhân hình a. Đế lão tổ lược thở dài tức, nói. Cổ có nữ hoa tạo người, mà năm màu vòng tay đó là nữ hoa di lưu chi vật, hơn nữa nhận Phượng Sở Ca là chủ, cho nên, chỉ có Phượng Sở Ca, mới có thể đủ dùng thiên bùn bịa đặt ra người thân thể tới. Này cũng đúng là lúc trước hắn chết sống đều phải trụ đến Phượng Sở Ca, trong cơ thể duyên cớ. Phượng Sở Ca nghe đế lão tổ nói, nhẹ híp híp mắt, hành, ta đã biết, hảo hảo hảo, tiếp tục, đế lão tổ cười khẽ. Phượng Sở Ca tiếp tục xuống tay đầu động tác, đế lão tổ còn ở một bên lải nhải. Nha đầu, nhất định phải làm an tĩnh mỹ nam tử Nga. Phượng Sở Ca viết môi, nàng không tính toán tai họa nhân gian. Đế lão tổ này hình tượng, hoàn toàn chỉ thích hợp lão ngoan đồng ân, liền lão ngoan đồng bên này Phượng Sở Ca tiếp tục bịa đặt hình tượng, bên kia đế lão tổ còn ở lải nhải cái không ngừng, e sợ cho. Phượng Sở Ca làm lỗi. Bị đế lão tổ ánh mắt làm cho thật sự là chịu không nổi, Phượng Sở Ca kéo kéo môi. Lão tổ, ngài trước tránh ra, ngươi đứng ở nơi này ta thật có lòng lý áp lực, đến lúc đó liền niết không ra. Vừa nghe Phượng Sở Ca như vậy vừa nói, đế lão tổ thần sắc một đốn, hắn dương đứng dậy, hướng nơi xa bay đi, bay khỏi phía trước, còn không quên dặn dò. Nha đầu, nhớ kỹ, nhất định phải làm thành mỹ nam tử. Đã biết. Phượng Sở Ca nhẹ mắt trợn trắng, tiếp tục tiến, hành khởi đỉnh đầu động tác. đôi tay phi dương, ở thiên bùn phía trên không được mà nhéo. Phượng Sở Ca âm thầm may mắn đời trước nàng còn học quá điểm thủ công, nếu không sợ là thật sự sẽ đem trên tay người cấp niết tàn. Không biết qua bao lâu, thủ hạ người rốt cuộc thành hình. Nhìn đại khái hình dáng, Phượng Sở Ca rất là vừa lòng gật gật đầu. Lại sau đó, chính là cụ thể ngũ quan. Phượng Sở Ca híp híp mắt, nghĩ lão tổ thường ngày kia cực không đáng tin cậy hình tượng, cuối cùng, bàn tay to huy khởi, lão tổ, có thể, năm màu không gian nội, Phượng Sở Ca thanh âm vang lên. Lập tức, đế lão tổ từ nơi xa đuổi lại đây. Xa xa mà đế lão tổ liền nhìn thấy một người cao lớn hình dáng, lập tức vui vô cùng. Lại ở hắn đến gần rồi tượng đất nhi thời điểm, Phượng Sở Ca chắn trước mặt. Sở Ca nha đầu, làm lão tổ ta xem, đến bảo trì điểm cảm giác thần bí. Phượng Sở Ca khóe môi nhẹ cong khởi một tia độ cung. Đến lúc đó làm lão tổ chính ngươi chiếu, gương xem chính mình bộ dáng, kia mới kích thích đâu. Lão tổ chớp mắt. Đúng đúng. Ha ha, bất quá nha đầu, đôi mắt đủ đại sao, cái mũi đủ rất sao, dáng người đủ vĩ ngạn sao, đủ, đều đủ, ngươi còn không tin tay nghề của ta sao? Phượng Sở Ca gật đầu, cười nhẹ, đế lão tổ nghe tiếng, bật cười lên, hảo, hảo, hảo, kia đi theo ta chỉ thị, nhắm mắt lại, sau đó bám vào người đi vào, đế lão tổ sớm đã là vui vô cùng cấp khó dằn nổi. Người một hưng phấn thời điểm, đầu óc liền sẽ, đường ngắn, lúc này nghe Phượng Sở Ca nói, cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là dựa theo nàng tri thức hành sự, chỉ thấy đến giữa không trung, kia kim sắc hình người lập tức hóa thành một đạo kim quang, hướng ngày đó bùn thượng phụ đi, khoảnh khắc, toàn bộ tuyết trắng thiên bùn, hoàn toàn mà biến thành kim sắc, Phượng Sở Ca sau này lui đi hai bước, xoay người sang chỗ khác, nhìn ngày đó bùn. Theo sau hướng thiên bùn bên trong rót vào linh lực đang tiến hành này hết. Thải thời điểm, hoa hoa cùng nhục đoàn đều nhịn không được tiến đến quan khán. Chủ nhân, cái kia lão gia hỏa là muốn biến thành người sao? Nhục đoàn nhịn không được hỏi rõ. Không sai, hắn là muốn biến thành cái dạng gì nhi a? Ngươi đoán, tính, không đoán, một lát liền có thể thấy được. Nhục đoàn bĩu môi, nói, liền ở nàng dứt lời. Ngày đó bùn phía trên kim quang càng thêm mà lóa mắt, ẩn ẩn mà, tựa hồ có một trận cường đại hấp lực truyền đến. Phượng Sở Ca thần sắc, chợt lóe, nàng biết, thiên bùn cùng lão tổ linh hồn, liền phải triệt để mà dung hợp ở bên nhau. Lại dương lên tay, cuối cùng một phen chú linh. Rốt cuộc, ban đầu trên mặt đất thiên bùn, như là sống giống nhau. Kim quang dưới, nhìn không thấy hắn dung nhan, nhìn kia ẩn ẩn đứng lên bóng dáng. Phượng Sở Ca khóe môi méo một cái, tùy theo, từ hoa hoa trên người bái hạ áo ngoài ném cho cái kia kim quang lóa mắt kim quang, thẳng dậy người không mở ra được mắt tới. Một bên, hoa hoa cùng nhục đoàn sớm đã là kiển chân chờ đợi. Dựa vào mới vừa rồi lão tổ yêu cầu, chủ nhân là muốn đem hắn tạo thành một cái tuyệt thế vô song Mỹ Nam Tử. Mỹ Nam Tử nha so đế tuyệt trần còn muốn tuấn Mỹ Nam Tử. Ngẫm lại, thật đúng là có điểm chờ mong đâu. Rốt cuộc, kim quang chậm rãi tan đi, bên trong người rốt cuộc chậm rãi hiển lộ ra tới. Lại tại đây một khắc, hoa hoa cùng nhục đoàn sôi nổi cả kinh bưng kín miệng tới kim quang rút lui, kia đứng ở cách đó. Không xa người, hung hăng mà một cái tao đầu vẫy đuôi, nhìn hoa hoa cùng nhục đoàn giật mình bộ dáng, cười nhẹ. Hắn thanh âm vẫn như cũ là cái lão giả thanh âm, bất quá kia đều không phải chuyện này. Chỉ cần lớn lên đẹp là đến nơi. Đế lão tổ dương lên môi, có phải hay không bị lão tổ ta bộ dáng khiếp sợ ở bốn phía, đầu tiên là một trận yên lặng, ngay sau đó, cười ầm lên thanh khởi, ha ha ha, hảo đáng yêu lão nhân, lão tổ, ngươi hảo đáng yêu nga, nhục đoàn xông lên, trước, muốn xoa bóp đế lão tổ mặt, viên đô đô mặt, nhìn xúc cảm liền đặc biệt hảo, sao lại có thể như vậy đáng yêu như vậy buồn cười, gương mặt kia. Xem đến nếu như một cái hài tử, cố tình tóc cùng chòm râu đều là bạch. Dùng một cái từ tới hình dung, chính là, hạ phát đồng nhan. Lão nhân, buồn cười, đế lão tổ mày vừa động. Hắn nhớ rõ hắn là làm Sở Ca, nha đầu cho hắn bịa đặt thành một cái cử thế vô song Mỹ Nam Tử, như thế nào sẽ biến thành lão nhân? Lại là bất chấp mặt khác, Đế lão tổ dương thân khởi, bay vọt tới rồi cách đó không xa nước thánh bên cạnh ao, ảnh ngược dưới, trong hồ, một cái lớn lên rất là đáng yêu lão nhân chậm rãi xuất hiện. Chỉ thấy đến lão nhân viên mặt mắt tròn, cười lên, hai mắt tất cả đều nheo lại, xiếp là buồn cười bộ dáng. Đế lão tổ cả kinh chừng lớn mắt, cùng lúc đó, trong nước tiểu lão đầu tròng mắt cũng chừng đến tròn tròn. A a, đây là ai? Gào giống thanh, trong phút chốc truyền khắp toàn bộ năm màu không gian. Lão, tổ, hình tượng vừa lòng sao? Phượng Sở Ca tiến lên hai bước, nhìn Hạc Phát Đồng nhan tiểu lão đầu. Không phải ta, này nhất định không phải ta. Đế lão tổ không có nghe được Phượng Sở Ca nói, chỉ là nhìn trong nước ảnh ngược, không được mà nắm động chính mình chòm râu còn có tóc. Bất quá sự thật chứng minh, này, chính là hắn. Ai nha, đừng uổng phí sức lực, này hình tượng nhiều thích hợp ngươi, nhiều đáng yêu nha. Phượng Sở Ca nheo lại mắt tới, cười nói, cũng cứ như vậy, hình tượng mới thích hợp lão tổ tính cách. Mấy phen dãy giụa lúc sau, đế lão tổ rốt cuộc nhận mệnh. Hắn chuyển qua mắt, rất là ai oán mà nhìn Phượng Sở Ca. Nha đầu, nói tốt Mỹ Nam Tử đâu? Là Mỹ Nam Tử à, bất quá, tuổi lớn điểm. Ngươi này thân nếu là tuổi trẻ cái 50 tuổi, kia cũng tuyệt đối là nháy mắt hạ gục mọi người Mỹ Nhan. Phượng Sở Ca nhẹ nghiêng đầu đi, nói. Nói nữa, ngươi cái này sống nhiều năm như vậy người chiếm cứ một cái nhìn tuổi trẻ thân mình, người khác không đem ngươi đương yêu quái mới là lạ. Lão tổ xúc động nhiên. Nha đầu, ngươi không phúc hậu ta không phải làm ngươi đôi mắt lớn một chút, cái mũi rất một chút sao đôi mắt này không đủ đại sao? Cái mũi không đủ rất sao? Phượng Sở Ca chớp chớp mắt, nhìn về phía vẫn luôn đang cười hoa hoa cùng nhục đoàn. Các ngươi nói, lão tổ bộ dáng này soái sao? Đôi mắt đại sao? Cái mũi rất sao? Đã nhận ra Phượng Sở Ca ánh mắt, hoa hoa cùng nhục đoàn lập tức ngưng cười. Đúng vậy, rất tuấn tú a, đã lâu không có gặp qua như vậy soái tiểu lão đầu. Lão tổ vô ngữ, hắn quay đầu, lại nhìn ảnh ngược bên trong cái kia lão nhân, lần thứ hai hỏng mất, vì mau không phải Mỹ Nam Tử, vì mau không phải Mỹ Nam Tử, lão tổ toái toái niệm. Lão tổ, ta muốn tu luyện. Nhìn đế lão tổ, Phượng Sở Ca nói. Đế lão tổ ai oán mà nhìn Phượng Sở Ca, nha đầu ngươi là cố ý. Ngươi cố ý đem ta biến thành cái dạng này. Không thích. Kia muốn hay không ta lại đem ngươi đánh đến linh hồn xuất khiếu, đến lúc đó ngươi tìm ngươi những người khác đi giúp ngươi đúc lại thân mình. Phượng Sở Ca nhướng mày, có chút hài hước địa đạo. Nghe lời này, đế lão tổ lập tức im tiếng. Chê cười, thật vất vả được đến thân mình, hắn sao có thể lại nhường ra tới. Tuy rằng cái này thân mình bộ dáng cùng hắn thiết tưởng thật sự là kém như vậy, điểm nhưng tóm lại vẫn là có thể. Đế lão tổ hướng tới nước thánh hồ làm cái mặt quỷ, chính mình lại đều bị ảnh ngược. Chung người chọc cười. Cái này thân mình cũng không xấu, chỉ là kia đồng nhan đầu bạc mà, mang theo điểm hỉ cảm thôi đúng là một cái lão ngoan đồng giống nhau. Suốt hai ngày công phu. Đế lão tổ hoàn toàn toàn mà thích ứng cái này thân mình, mà Phượng Sở Ca, cũng ở trong không gian đầu tiếp tục tu luyện, thần linh bát cấp nàng, rốt cuộc ở dưới sự nỗ lực, đột phá tới rồi tiên linh hoàn cảnh. Đương đến tiên linh khoảnh khắc, Phượng Sở Ca kinh hỉ mà mở bừng mắt tới, đáy, mắt một mảnh phong hoa. Tiên linh, đây là trên thế giới này, số rất ít người có thể đến hoàn cảnh. Đương nhiên, trừ bỏ Tây Long ẩn tộc cái kia thần bí bộ lạc tộc tồn tại. Ha ha, nha đầu, tiên linh, tiên linh. Đế lão tổ ở nhận thấy được bên này Phượng Sở Ca thăng cấp sau, tiến lên. Hắn một loạt chòm râu, hưng phấn mà cua chân múa tay. Phượng Sở Ca nhìn hai mắt đế lão tổ, hơi hơi một tiếng thở dài. Còn chưa đủ à? Không có việc gì, Sở Ca nha đầu, từ từ tới, mọi việc không? Thể một lần là xong. Đế lão tổ nói, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Đúng rồi, nha đầu, phía trước ta hứa hẹn quá ngươi, muốn truyền thụ ngươi phù chú sư phương diện kỹ xảo. Tuy rằng ngươi đem ta Mỹ Nam hình tượng hủy hoại, nhưng rốt cuộc là cho ta cái thân mình, cho nên ta quyết định, từ giờ trở đi, hảo hảo giáo ngươi. Như thế nào giáo? Làm tinh thần lực của ngươi biến cường. Đế lão tổ nhàn nhạt một lời. Tinh thần lực như thế nào biến cường? Chẳng lẽ là, ngươi tưởng, đem ngươi chuyển cho ta? Nghe đế lão tổ nói, Phượng Sở Ca thấp thấp cười, trêu ghẹo nhi nói, cái này cũng có thể a. Đế lão tổ lại kiều kiều chòm râu, không có gì là lão tổ ta làm không được. Đế lão tổ hơi hơi nheo lại mắt cười, tóc bạc mày bạc theo gió tung bay, giờ khắc này, nhưng thật ra rất có một bộ tiên phong đạo cốt bộ tịch. Lúc trước ta đều có thể đủ cho ngươi khai thiên nhãn, ngươi nói ta còn có cái gì là không thể làm. Phượng Sở Ca giơ giơ lên môi, được, tiếp, tục thổi đi. Đối với lão tổ làm người, nàng cũng coi như là hiểu biết đến thấu triệt. Chỉ cần có khoác lác cơ hội, hắn là khẳng định sẽ không bỏ qua. Được rồi, cùng ngươi nói đứng đắn. Nha đầu, tinh thần lực của ngươi đích xác rất mạnh, nhưng là gần là một phương diện. Luyện dược sư cùng phù chú sư chúng nó yêu cầu linh lực là, đến từ không cần kinh mạch. Lão tổ ta thế ngươi tra xét qua, ngươi năm mạch bên trong, có một mạch cơ hồ là dị dạng phát triển, bị mặt khác bốn mạch. Đè ép, ma này một mạch, liền khống chế được phù chú sư sở muốn tinh thần lực. Phượng Sở Ca vẫn là đầu một hồi nghe được như vậy cách nói, không cấm hơi hơi ngưng mắt. Cho nên lão tổ ta hiện tại liền phải thế ngươi đem kia một mạch hoàn toàn đả thông, làm mặt khác bốn mạch lại không áp bách nó, đến lúc đó, hết thảy đều không phải vấn đề. Đế lão tổ nói nếu như đá đầu ở mặt nước giống nhau, làm Phượng Sở Ca đáy lòng nổi lên từng trận gợn sóng. Này đó thời gian, nàng xác cũng thử qua rất nhiều lần. Nhưng là, phù chú sư lại trước sau không được tiến bộ. Nàng là kiến thức quá lớn phù chú sư lợi hại, có thể khống chế trong không khí nguyên tố, ngưng thủy thành đao, tụ phong thành nhận. Nếu là nàng có thể tu luyện đến đại phù chú sư, lấy này đó vì tá, đến lúc đó, mặc dù nàng linh lực không bằng Xích Ngọc Thiên, cũng không nhất định sẽ bại cho nàng. Nghĩ vậy chút, Phượng Sở Ca trong mắt sinh ra một chút cuồng nhiệt. Nàng nâng lên mắt, nhìn về phía đế. Lão tổ, hảo, lão tổ, vậy muốn phiền toái ngươi. Thấy Phượng Sở Ca theo tiếng, đế lão tổ chỉ là đạm đạm cười. Đừng a, chúng ta người một nhà, nói cái gì phiền toái không phiền toái. Đúng rồi, nha đầu, ta ở từ ngươi trong thân thể ra, tới thời điểm để lại một mạt tinh khí thần bảo hộ ta hai cái đổ nhi, ngươi liền không cần lo lắng bọn họ a. Ân, cảm ơn lão tổ. Phượng Sở Ca môi đỏ đạm câu, nói nhỏ, được rồi, cùng ta khách khí gì, tới, ta cho ngươi đả thông kinh mạch, đế, lão tổ nói vung tay lên, đằng đứng dậy tới, nhảy lên giữa không trung. Phượng Sở Ca còn lại là khoanh chân mà ngồi, tùy ý đế lão tổ từ giữa không trung đem linh lực đưa vào nàng trong cơ thể. Lúc này đây, đế lão tổ thông qua thiên linh huyệt, nhắm thẳng huyệt bách hội, chậm rãi rót vào linh lực. Quả nhiên như phía trước đế lão tổ lời nói, Phượng Sở Ca tinh tường cảm giác được có một cây kinh mạch ở kịch liệt mà run rẩy, khả năng sẽ có điểm đau, Sở Ca nha đầu, kiên nhẫn một chút. Đế lão tổ thanh âm lại không giống như là phía trước như vậy không kềm chế được, ngược lại trở nên có vài phần ngưng trọng. Phượng Sở Ca gật đầu, lại đại thống khổ nàng đều trải qua quá, loại này tiểu đau đớn, hiện giờ đối nàng mà nói thật sự không tính cái gì. Giữa không trung, đế lão tổ lần thứ hai một cái phát lực, khoảnh khắc, hắn quanh thân xuất hiện ra điểm điểm bạch quang, mà từ hắn đầu ngón tay, có một trận dòng khí, như nước giống nhau, rót vào Phượng Sở Ca, kinh mạch nội. Này khoảnh khắc, Phượng Sở Ca chỉ cảm thấy trong cơ thể kinh mạch tựa hồ liền phải sai vị. Năm căn lớn nhất kinh mạch bị không được mà đè ép, biến hình. Loại này đau đớn, tựa hồ muốn đem nàng thân mình nứt vỡ giống nhau. Sắc mặt, chậm rãi trở nên trắng bệch, Phượng Sở Ca trên mặt có điểm điểm mồ hôi lộ ra. Đột nhiên, từ nàng trong cơ thể, có một trận vang nhỏ khởi. Tùy theo, kinh mạch tựa hồ ở trọng tổ giống nhau đau rất đau cái loại này phệ tâm đau đớn. Tựa hồ muốn đem nàng cả người đều xé rách giống nhau. Nhưng mà, chỉ có trải qua quá đau đớn, mới có thể niết bàn. Nàng gắt gao mà cắn môi dưới, môi hết sức, có máu tươi tràn ra. Cả khuôn mặt thượng, như giấy dầu giống nhau, không hề huyết sắc. Bên này cảnh tượng xem đến hoa hoa cùng nhục đoàn kinh tâm động phách. Hai chỉ linh thú lắp bắp mà tránh ở một bên, ai cũng không dám tiến lên một bước, nhưng là hai mắt lại là gắt gao mà nhìn chằm chằm Phượng Sở Ca, e sợ cho nàng ra. Một chút ngoài ý muốn, năm màu không gian nội, phòng tựa giờ khắc này hơi thở đều trở nên có chút ngưng trọng. Đế lão tổ còn ở tiếp tục thế Phượng Sở Ca đả thông kia cùng kinh mạch. Không biết qua bao lâu, chỉ nghe được một tiếng vang thanh thúy, tùy theo, Phượng Sở Ca thống khổ hô nhỏ thanh khởi. A, Hoa Hoa cùng Nhục Đoàn nôn nóng mà nhìn, lại chỉ thấy đế lão tổ hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra, từ giữa không trung mà xuống hảo, hoàn thành đế lão tổ một tiếng thở dài. Hắn nhẹ lau trên trán mồ hôi, nhìn bên cạnh tóc quần áo sớm bị mồ hôi tẩm ướt Phượng Sở Ca, chỉ là nhàn nhạt mà cười gật gật đầu. Ăn đến khổ chung khổ, phương vị nhân thượng nhân này, chính là biến cường đại giới. Phượng Sở Ca chậm rãi mở mắt tới, theo đau ý tan đi, trên mặt huyết sắc cũng dần dần mà khôi phục. Nha đầu, ngươi thử xem, nhìn xem trong cơ thể có phải hay không có cái gì không giống nhau. Phượng Sở Ca nghe tiếng, hơi phóng xuất ra tinh thần lực. Lúc này, đây, tinh thần lực phóng thích đến so dĩ vãng càng mau. Phượng Sở Ca xá nhiên. Xem đi, ta chưa nói sai đi. Đế lão tổ trên mặt đặc biệt đắc ý, đãi hắn nói xong lời nói sau, hắn thẳng nhảy lên cách đó không xa một cây ăn quả thượng, tùy ý mà tháo xuống một cây trái cây gặm lên. Cho nên nói, hiện tại ta, có thể toàn lực thăng cấp phù chú sư. Ngươi có thể thử xem a. Đế lão tổ xoa xoa miệng, nha đầu, ta nhớ rõ ngươi lần trước từ biển chết mang về một quyển linh. Phù, lấy lại đây cấp lão nhân ta xem. Phượng Sở Ca nhìn hai mắt hắn, tùy theo từ trong lòng một bên lấy ra kia quyển sách. Thấy sách này, đế lão tổ thần ra tay, một phen lấy lại đây. Đãi lật vài tờ sau, đế lão tổ trong mắt kinh ngạc càng thêm mà khắc sâu. Thứ tốt, ai nha, thứ tốt. Lão tổ nhìn đế lão tổ kia bộ dáng giật mình, Phượng Sở Ca mở miệng, nhiên, lời nói chưa nói ra tới. Đế lão tổ lại là lập tức từ trên cây nhảy xuống, đem linh phù nhét vào nàng, trong lòng ngực, nha đầu ngươi liền chiếu này mặt trên nói đi luyện, đồng thời lão nhân ta sẽ trợ giúp ngươi, ta dám cam đoan, ngươi sẽ ở trong thời gian ngắn nhất đột phá đại phù chú sư. Ngắn nhất thời gian, là bao lâu? Phượng Sở Ca thần sắc chợt lóe, hỏi, nửa năm, lâu lắm. Phượng Sở Ca tưởng đều chưa từng tưởng, lắc đầu phủ quyết. Nửa năm, từ giữa cấp phù chú sư vượt qua hai cái cảnh giới trực tiếp đến đại phù chú sư, kia đã thực nhanh được không? Đế lão tổ hung, hăng mà nhất phiên bạch nhãn, nói. Phải biết rằng, này khắp trên đại lục cơ hồ đều không có nhiều ít phù chú sư, càng đừng nói là đại phù chú sư. Gần nửa năm công phu từ giữa cấp phù chú vượt đến đại phù chú, này nếu là đổi làm những người khác, chỉ sợ thật sự sẽ mắt thèm đã chết. Nha đầu này, thế nhưng còn ngại chậm, ta chờ không được lâu như vậy. Nhìn đế lão tổ ánh mắt, Phượng Sở Ca thở dài một tiếng, theo sau nhàn nhạt lay động đầu. Vậy ngươi có thể tiếp thu bao lâu thời gian? Phượng Sở Ca nâng lên mắt, nhìn về phía phương xa, thần sắc hơi lóe, thật lâu sau, lúc này mới sâu kín mà mở miệng. Dài nhất một tháng, còn dài nhất. Nha đầu, đây là không có khả năng chuyện này a. Đế lão tổ kinh. Phượng Sở Ca thật dài một tiếng thở dài. Kia thôi, ta nỗ lực tăng lên linh lực là được. Nói, Phượng Sở Ca xoay người sang chỗ khác, khoanh chân cố định, tính toán bắt đầu hấp thu khởi trong không gian linh khí tới. Ai, từ. Đột nhiên, đế lão tổ làm như nghĩ tới cái gì, nha đầu a, ta nghĩ tới. Có cái chí bảo có thể trợ giúp người trong thời gian ngắn nhất ngưng tụ tinh thần lực. Cái gì? Đế lão tổ thấp thấp cười, nha đầu, lần này, ngươi liền thật sự đến dựa lão tổ ta hỗ trợ lạc. Chúng ta trước đi ra ngoài, sau đó ngươi theo ta tới. Đế lão tổ đi ở đằng trước, Phượng Sở Ca không có chần chờ theo đi lên. Đãi từ không gian nội sau khi rời khỏi đây, hai người đồng thời mà đi thiên địa phủ, sau núi hoang dã nơi nhi. Lão tổ nheo lại mắt, đột nhiên giảo phá ngón tay, thả ra máu tươi tới, theo sau, hắn ở giữa không trung hơi hơi mà huy xuống tay, trong miệng không biết ở niệm cái gì. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên mở con ngươi, nhìn yên tĩnh giữa không trung. Các ngươi đều tới nha, các bạn già, đã lâu không thấy thanh âm này, quỷ mị, u trầm. Theo hắn nói lạc, bốn phía nhiệt độ không khí sậu hàng, làm người cảm thấy đầu nhập cốt tủy lạnh. Thấy. Đế lão tổ nhìn một phương hướng, thần sắc hơi hơi mà biến động, Phượng Sở Ca theo hắn phương hướng nhìn qua đi, lại cái gì cũng chưa thấy. lão tổ này, nàng định hỏi ra thanh tới, đế lão tổ lại là nhàn nhạt mà gợi lên môi tới. Hư, ngươi trước đừng nói chuyện, ta muốn sẽ các lão bằng hữu. Lão bằng hữu, Phượng Sở Ca nhíu mày. Này bốn phía im ắng mà, nơi nào có cái gì lão bằng hữu? Nhưng mà, đế lão tổ lại phỏng tựa thật sự ở cùng ai đối thoại giống nhau Phượng Sở Ca. Ánh mắt ám lóe, ngay sau đó, ấn đường thiên nhãn khai. Cùng ngày mắt mở ra, nhìn quanh thân hết thảy khi, Phượng Sở Ca lại là chân chân chính chính chấn kinh rồi. Này này đó, chẳng lẽ là quỷ phách? Trước mắt, ở bọn họ nghiêng phía trên, một đám hắc ám hồn phách bay múa, ở giữa không trung bọn họ mỗi người mặt mũi hung tợn, diện mạo thật là dọa người. Đang lúc nàng tầm mắt xẹt qua một cái hồn phách khi, đúng lúc cùng cặp kia lệ quỷ con ngươi đối thượng, làm Phượng Sở Ca thần sắc chấn động. Lão tổ, nhiều năm như vậy không thấy, hôm nay cái như thế nào nghĩ đến kêu chúng ta lại đây đâu? Ra tiếng chính là một cái lớn lên hơi khắc nghiệt nữ quỷ. Lão tổ thấp thấp cười. Này không phải có điểm tiểu vội, muốn cho các ngươi hỗ trợ sao? Quả nhiên a, không có việc gì không đăng tam bảo điện. Thời khắc đó mỏng nữ quỷ lược một bên quá mức đi, theo sau kéo kéo môi nhìn hai mắt Phượng Sở Ca. Chính là vì cái này nữ hoa nhi. Hắc hắc, Diễm Tam Nương. Quả nhiên là Diễm Tam Nương, thật là hảo nhãn lực. Liền ngươi, ta còn không hiểu. Bị gọi là Diễm Tam Nương hé miệng tới, lộ ra răng nanh tới. Nàng trên dưới đánh giá hai mắt đế lão tổ. Bất quá lão tổ à, ngươi êm đẹp mà như thế nào thay đổi này thân trung hậu túi ra. Ta nhưng nhớ rõ ngươi không phải trường như vậy nhi à, này túi ra cũng quá đáng yêu đi. Che giấu ở ngươi tà ác bản tính. Đế lão tổ khóe môi một xả. Nhưng việc này nhi ta về sau lại nói, hôm nay tìm các ngươi tới, là muốn cho các ngươi hỗ trợ lấy một thứ. Nói đi, cực ám thiên châu. Đế lão tổ híp híp mắt, môi mỏng khẽ mở, học ra này bốn chữ tới. Nghe thế bốn chữ, một chúng lệ quỷ đối diện vài lần, sôi nổi kinh ngạc. Kia cực ám thiên châu chính là thiên hạ đến hàn chi vật, lão tổ muốn nó làm cái gì? Tầm mắt lại liếc hướng Phượng Sở Ca, Diễm Tam Nương nói, vẫn là vì này nữ oa nhi, không sai. Diễm Tam Nương, cấp cái sảng khoái lời nói, giúp không giúp, cực ám thiên châu gửi ở, cực ám mà nơi, trừ bỏ quỷ phách cùng ma tộc người nhưng tiến, còn lại mặc kệ là bất cứ thứ gì vẫn là người, một khi đi vào, tất nhiên sẽ đã chịu nơi đó hàn khí sở xâm. Nhưng là, này đàn quỷ phách liền không giống nhau này đó quỷ phách. Toàn bộ lá năm đó cùng đế lão tổ cùng nhau lang bạt giang hồ người, lại sau lại đã chịu oan khuất mà chết, chậm chạp không thể tiến vào luân hồi đầu thai, lúc này mới tại đây thế gian hóa thành lệ quỷ lưu tại nhân gian khắp nơi du đãng. Diễm, Tam Nương mày thật sâu mà nhăn lại, hình như có khó xử. Lão tổ à, không phải chúng ta không giúp ngươi, chỉ là, ngươi còn không biết sao. Cực ám thiên châu lần trước bị Ma Tôn đại nhân lấy đi rồi. Ma Tôn đại nhân a, đừng nói là ta, liền tính là Ma Tôn đại nhân phía dưới này những lệ quỷ cùng nhau thượng, đều không thể thắng qua nó. Lời này, nhưng thật ra lời nói thật, Ma Tôn đại nhân, là ma tộc thống trị giả, cũng là ma tộc vương. Đối với bọn họ này đó lệ quỷ tới nói, kia, đó là chân chân chính chính bọn họ thiên vương lão tử. Một khi chọc phải hắn, chỉ sợ đến lúc đó nhất định sẽ hồn phi phách tán a. Lão tổ, lấy chúng ta nhiều năm như vậy giao tình, ngươi nên biết chúng ta, phàm là có bạn điểm sự nhi, chúng ta đều không thể không giúp, chỉ là lần này, là thật sự bất lực a. Diễm Tam Nương có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nói, đế lão tổ hơi hơi rũ xuống mí mắt, thần sắc lược có thất vọng, thôi, ta cũng không làm khó các ngươi đi, thôi, hảo. Diễm Tam Nương có chút xin lỗi mà nhìn mặt đế lão tổ. Lại quét vài lần Phượng Sở Ca, lão tổ, về sau có ta hỗ trợ địa phương, lại tìm ta. Còn có ngươi, tiểu nha đầu, ta biết ngươi nhìn đến ta, nếu ngươi cũng yêu cầu ta, chỉ cần dùng máu triệu hoán ta có thể, ta biết ngươi là đế gia người, chúng ta đều là cùng tộc đến huyết mạch. Thấy Diễm Tam Nương nhìn về phía chính mình, Phượng Sở Ca một cái gật đầu. Hảo, đến tận đây, Diễm Tam Nương lúc này mới mang. Theo phía sau một chúng lệ quỷ hướng nơi xa bước vào đãi bọn họ đi xa, đế lão tổ ngẩng đầu, nhìn về phía Phượng Sở Ca. Nha đầu a, xem ra lần này, thật sự chỉ có thể hao phí nửa năm làm ngươi biến thành đại phù chú sư a. Cực ám thiên châu, đó là thứ gì? Phượng Sở Ca không có trả lời đế lão tổ nói, mà là mở miệng hỏi. Đó là ma tộc một cái đồ vật, ta nguyên nghĩ làm Diễm Tam Nương đem nó mang ra tới là được, không ngờ thế nhưng bị ma tôn mang đi. Ma tôn Phượng Sở Ca, nhẹ lẩm bẩm này hai chữ. Hôm nay, nàng đối thế giới này, lại có một tầng tân nhận thức. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới, trên thế giới này, thế nhưng cũng tồn tại mê muội. Phượng Sở Ca lược lay động đầu, đạm cười, trong thanh âm mang theo mấy phần thở dài. Ma tộc cùng nhân loại là không có giao thoa, vẫn luôn đều nước giếng không phạm nước sông, ai lo phận nấy sinh hoạt. Cho nên nhân loại phần lớn sẽ không đi chú ý ma tộc. Thì ra là thế. Phượng Sở Ca hiểu rõ gật đầu một cái. Ngươi cũng đừng động này đó, biết đến đồ vật càng nhiều kỳ thật đều không phải là chuyện tốt nhi. Đế lão tổ loát loát chòm râu, đi thôi, nha đầu chạy nhanh hồi không gian tu luyện. Nửa năm liền nửa năm, ta tin tưởng lấy trần thực lực ở đàng kia, là tuyệt đối ăn không hết bất luận cái gì mệt. Ngươi nha, cũng đừng lo lắng. Phượng Sở Ca ánh mắt lòe lòe, không còn nói cái gì nữa, chỉ là cùng lão tổ cùng trở về đi. Đãi sau khi trở về, lắc mình tiến vào không gian. Đế, lão tổ rõ ràng thực thích này trong không gian hết thảy. Đi vào, hắn liền quát lên điên cuồng mấy khẩu thiên linh nước thánh, theo sau nhảy lên cây ăn quả đánh lên ngủ gật nhi tới. Nha đầu, có việc nhớ rõ kêu ta. Ta trước ngủ một lát. Hảo, Phượng Sở Ca gật gật đầu. Chủ nhân, thật không gọi lão nhân này sao? Lão nhân này lại uống lên như vậy nhiều ngày linh nước thánh, đến lúc đó vừa cảm giác lại muốn ngủ cái hai ba thiên. Nhục đoàn thấu lại đây, hỏi. Thiên linh nước, thánh là đến thánh chi vật, không thể uống nhiều. Một lần, chỉ có thể uống một cái miệng nhỏ, liền tương đương với ngày đó ở Mạc Gia nhìn thấy kia nho nhỏ một vại. Một khi uống nhiều, người liền sẽ tiến vào chiều sâu hôn mê trạng thái tốt nhất ví dụ chính là, ngạch yêu dạ ngày đó yêu dạ, ở chưa từng cực cảnh trở về lúc sau, quát lên điên cuồng thiên linh nước thánh, gặp lại vừa mới thăng cấp, vì thế cả người lâm vào hôn mê. Này một hôn mê, chính là 5-6 ngày, cho tới, bây giờ, hắn đều còn an ổn mà nằm ở tầng thứ nhất nội đâu. Bất quá cũng may chính là, dùng thiên linh nước thánh lúc sau tuy rằng sẽ hôn mê. Nhưng là trong cơ thể linh lực, cũng sẽ ở người hôn mê chi gian chậm rãi ổn định tăng cường. Phượng Sở Ca ngẩng đầu, nhìn cây ăn quả thượng đã tiến vào ngủ say đế lão tổ, trong mắt lóe một chút dãy giụa, thật lâu sau, đã quyết định cái gì, nàng lúc này mới ngồi xuống thân tới, lần thứ hai bắt đầu tu luyện lên. Vào đêm, Phượng Sở Ca từ không gian nội ra tới, dựa vào ban ngày lão tổ biện pháp, thả ra một giọt máu tươi. Rồi sau đó triệu hoán Diễm Tam Nương, chỉ chốc lát sau công phu, nàng phòng trong vòng, một mảnh âm trầm, lộ ra tràn đầy quỷ quyệt. Ha ha ha, tiểu nha đầu, ta liền biết ngươi sẽ lại gọi ta lại đây. Diễm Tam Nương phi đầu tán phát bộ dáng lập tức nhảy ở Phượng Sở Ca trước mặt. Phượng Sở Ca mở mắt ra, nhìn nàng, lại không có ban ngày giật mình. Nga, ngươi biết, ngươi ánh mắt, ta xem ra. Tới, ngươi này tiểu nha đầu tính tình thật quật, khó trách lão tổ lão nhân kia sẽ thích. Vậy ngươi biết ta gọi ngươi tới làm cái gì? Phượng Sở Ca nhìn Diễm Tam Nương, cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi. Diễm Tam Nương thân mình giữa không trung trung nhẹ toàn vài vòng. Cực ám thiên châu. Đối, ta muốn cực ám thiên châu. Phượng Sở Ca nâng lên con ngươi, cặp kia ngăm đen đồng mắt thẳng tắp mà đối thượng Diễm Tam Nương vẫn đục quỷ mắt. Diễm Tam Nương cười, này, cười dưới, kia trương âm trầm mặt càng thêm mà làm người cảm thấy lưng phát lạnh. Ta đã nói rồi, cực ám thiên châu bị ma tôn lấy đi rồi, nếu muốn bắt được nó, ngươi cần thiết đến từ ma tôn đỉnh đầu lấy về tới. Ta đây liền đi tìm ma tôn. Phượng Sở Ca nâng mắt, yên lặng nói. Diễm Tam Nương cười lắc lắc đầu. Nha đầu này tính tình a cực kỳ giống đã từng nàng, chỉ tiếc, nàng kết cục Diễm Tam Nương nghĩ. Ánh mắt ám ám, nàng đột nhiên ngẩng đầu, thấp thấp mà cười nhìn về, phía Phượng Sở Ca. Nha đầu, ngươi nghĩ kỹ, cực ám nơi kia chính là đến hàn địa phương, ngươi không sợ bị nơi đó âm khí sở xâm. Phượng Sở Ca hai sườn nắm tay gắt gao nắm khởi, nàng cắn răng, ánh mắt khác hẳn, không sợ. Nhìn như vậy nàng, Diễm Tam Nương lần thứ hai cười. Hảo, ta có thể mang ngươi đi tìm, bất quá chỉ có thể đủ đem ngươi đưa tới cực ám nơi bên ngoài, còn lại, muốn dựa chính ngươi. Diễm Tam Nương cười cười. Kỳ thật, nếu không phải bởi vì ngươi thể chất, ta, nếu như vậy giúp ngươi, kia đó là ở hại ngươi. Ngươi thân mang tứ thần thú, đến thần thể chất có thể kháng cự cực ám nơi hàn khí. Người bình thường nếu là đi vào có lẽ sẽ gặp hàn khí xâm lấn, nhưng là ngươi sẽ không. Ta vừa mới kia lời nói cũng bất quá là ở thử xem ngươi thôi, không nghĩ tới, tiểu nha đầu ngươi thực không bình thường à. Ý của ngươi là, ta sẽ không đã chịu nơi đó đến hàn khí xâm lấn. Phượng Sở Ca bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn về phía Diễm Tam Nương. Sẽ không? Diễm Tam Nương cười. Hiện tại liền theo ta đi đi. Mỗi tháng 15 ma tôn đại nhân sẽ tiến hành một lần ngủ say, liên tục ước chừng 10 ngày. Tại đây 3-4 thiên nội, ngươi có thể đem ngươi muốn bắt đồ vật lấy đi. Mà đi, chỉ có ngươi tự mình đi lấy. Bởi vì, chúng ta quỷ hồn là tiếp cận không được ma tôn đại nhân, nhân loại, có lẽ có thể. Hảo, Phượng Sở Ca trong lòng đại hỉ, lại không làm bất luận cái gì do dự, đi theo Diễm Tam Nương phía sau, ra bên ngoài mà đi. Đợi, cho một cái đất trống phía trên, Diễm Tam Nương nắm lên Phượng Sở Ca, liền phải đem nàng mang hướng một chỗ. Từ từ Phượng Sở Ca đột nhiên kêu ở nàng. Ngươi hối hận, Diễm Tam Nương quay đầu lại. Cũng không giật mình. Ma tộc A cực ám nơi A thế gian này, có ai dám đi sấm? Này tiểu nha đầu hiện tại đổi ý, đảo cũng về tình cảm có thể tha thứ. Phượng Sở Ca chỉ là nhẹ lay động lắc đầu, theo sau giơ lên tay, ở bụng lần thứ hai hơn nữa một tầng vòng bảo hộ. Nàng, cần thiết, muốn bảo đảm bảo bảo an toàn. Ở hoàn thành này hết thảy sau, Phượng Sở Ca nâng lên mắt. Nhìn Diễm Tam Nương, xuất hiện ra một mặt tuyệt mỹ quyến rũ cười tới. Chúng ta đi thôi này cười, lộng lẫy vô cùng, thậm chí là Diễm Tam Nương nhìn nàng, cũng không cấm có vài phần hoảng hốt. Diễm Tam Nương thấp thấp địa quỷ mị cười. Hảo, Nga đúng rồi, cũng không thể làm lão tổ lão gia hỏa kia biết là ta mang ngươi đi, bằng không hắn đến lúc đó muốn trách ta, kia quái tính tình ta, nhưng chịu không nổi. Ta biết. Theo lời này lạc, Phượng Sở Ca chỉ cảm thấy một trận mạnh mẽ lực đạo mà đến, cơ hồ không có làm nàng có nửa điểm phản ứng thế gian, cả người cũng đã bị Diễm Tam Nương kéo. Như nhau đã từng bị đế lão tổ mang đi thần võ đại lục như vậy, chỉ là khoảnh khắc công phu, liền một lần nữa dừng ở mặt đất phía trên. Bốn phía, âm trầm một mảnh, Phượng Sở Ca nhìn chung quanh bốn phía, chỉ cảm thấy hơi lạnh thấu xương tập tới. Ở cách đó không xa, có âm. Trầm đại môn. Đại môn ở ngoài, hai cái lớn lên đặc biệt âm hàn người ở bên ngoài thủ vệ. Xa nhìn như là ở thủ vệ, gần xem mới phát giác, này hai người cơ hồ sắp ngủ rồi. Ngươi trước tránh đi, ta đi trước đem bọn họ dẫn dắt rời đi, trong chốc lát ngươi lại tùy thời đi vào. Ta chỉ có thể đem ngươi đưa đến nơi này, kế tiếp chuyện này dựa ngươi. Ma tôn đại nhân, là chúng ta này đó quỷ phách tới gần không được. Diễm Tam Nương cẩn thận mà dặn dò Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca nghe tiếng gật đầu. Thấy thế, Diễm Tam Nương đột nhiên một cái lắc mình, biến ảo làm một cái cực kỳ yêu diễm bộ dáng, thẳng hướng phía trước đi. Ha ha ha, hai vị vất vả như vậy, còn ở nơi này trông coi nha. Kia hai cái thị vệ nguyên là ở đánh ngủ gật nhi, lúc này vừa nghe đến có người thanh âm, lập tức phục hồi tinh thần lại, nhìn kỹ. Mới phát hiện là một con diện mạo kiều mỹ nữ quỷ, lớn mật nữ quỷ, đến nơi đây tới làm cái gì? Hai vị đại nhân, đừng như vậy sao? Nơi này, chính là ma tôn đại nhân nơi cực ám nơi, ta có thể làm cái gì? Còn không phải thấy hai vị đại nhân vất vả, tưởng thỉnh các ngươi đi ăn một chút gì uống điểm tiểu rượu sao? Hai vị quan sai nghe tiếng, đối diện hai mắt, đang muốn nói cái gì, lại nghe Diễm Tam Nương tiếp tục mở miệng. Ai ai, kỳ thật đâu, là muốn cho quan sai đại nhân đến lúc đó, thay ta ở ma tôn đại nhân trước nói tốt vài câu, xem có thể hay không làm ta gia nhập ma tộc, ta bên ngoài phiêu đãng lâu lắm, thật sự, tưởng ổn định xuống dưới. Ta biết hai vị đại nhân nhưng đều là này ma giới đỉnh cấp nhân vật, có thể ở ma tôn đại nhân trước mặt nói thượng lời nói, uốn mình theo người, nịnh nọt, loại này thổi phồng nói, ai không thích nghe. Trước mắt nghe Diễm Tam Nương nói, hai cái quan sai không cấm vui vẻ. Ha ha, ngươi quả nhiên thật tinh mắt, kia hai vị đại nhân có không hãnh diện đi. Hảo, hảo, trong đó một cái vui vô cùng, mừng rỡ liền phải tiến lên, lại bị một cái khác bám. Trụ, đại ca, nếu là bởi vì chúng ta thiện ly chức thủ ra chuyện gì, kia nhưng sao chỉnh, sợ gì, sẽ không xảy ra chuyện. Chúng ta ở chỗ này thủ lâu như vậy, gặp qua mấy cái dám tới gần nơi này. Nhưng là Ma Tôn đại nhân còn ở ngủ say a, chính là bởi vì Ma Tôn đại nhân ở bên trong, mới càng sẽ không xảy ra chuyện. Nói xong, hắn túm nổi lên một cái khác, hảo hảo, đi rồi. Diễm Tam Nương kiểu diễm cười, tiến lên đi, hai tay phân biệt ôm bọn họ eo, mang theo bọn họ hướng phía trước bay đi. Ở bay đến Phượng Sở Ca nơi chi ra thời điểm, hướng nàng sử cái ánh mắt nhi đãi Diễm Tam Nương cùng kia hai cái quan sai rời đi, Phượng Sở Ca như quỷ mị thân ảnh từ mặt đất xẹt qua, xông thẳng kia đại môn. Có lẽ thật sự bởi vì chưa từng có một người tiếp cận quá nơi này, bên này phòng vệ cũng không giữ nghiêm. Phượng Sở Ca bất quá là nhẹ nhàng đẩy đại môn, kia môn, liền khai. Bất quá vừa mới vừa đi vào, kia đại môn, đã bị tự động mà đóng lại. Kéo, kẹt một thanh âm vang lên, hơn nữa nơi này vốn dĩ chính là ma tộc, này một tiếng âm tại đây trống trải bốn phía, càng thêm mà có vẻ đột ngột. Phượng Sở Ca nhẹ gom lại áo ngoài, dọc theo một cái tiểu đạo, thẳng trong chiều mà đi. Diễm Tam Nương là trực tiếp đem nàng đưa tới Ma Tôn đại nhân sở nghỉ ngơi địa phương, cho nên, bên trong cấu tạo cũng không phức tạp, chỉ là một cái đường nhỏ thông hướng bên trong. Ở đường nhỏ hai sườn, bậc lửa vô số cây đuốc. Rốt cuộc, ở đường nhỏ, tầng, Phượng Sở Ca thấy được có một phiến môn, tại đây phiến ngoài cửa, như cũ có hai cái thị vệ thủ. Nhìn kia hai cái thị vệ, Phượng Sở Ca khóe môi đạm câu, dương khởi một tia giả hoạt. Nàng nhảy dựng lên, nhảy lên một cái cây đuốc nâng lò lúc sau, theo sau, lấy ra một cái phù chú ở nàng tinh thần lực cùng linh lực thao tác dưới. Kia phù chú ở không trung bạch bạch mà thiêu đốt rung động, từ này đoan, cực nhanh mà hướng mặt khác một mặt mà đi. Không ra dự kiến, kia hai, cái thị vệ quả nhiên phát hiện kia quỷ dị phù chú, cũng truy đuổi mà đi. Đãi bọn họ đều đi rồi, Phượng Sở Ca Miêu đứng dậy, tiềm nhập kia đạo môn trong vòng đương tiến vào lúc sau, bên trong hết thảy làm Phượng Sở Ca hơi hơi dậm chân. Đây là một phòng, phòng trong vòng. Ánh nến nhẹ châm, ở mặt bàn phía trên phát ra điểm điểm thanh âm. Phòng rất lớn, vách tường làm như cổ đồng kiến đúc, ở ánh nến dưới phản xạ điểm điểm quang mang, làm người cảm thấy kinh hãi không thôi. Phượng Sở Ca nhìn chung quanh bốn phía, tầm mắt định ở một cái chắn phía trên. Nàng thả chậm bước chân, chậm rãi hướng cái chắn mà đi. Vòng qua cái chắn, tầm mắt định ở nằm ở trên giường một cái nam tử, trên người nam tử một thân màu bạc trường bào, nằm với trên giường. Hắn không kềm chế được tóc đỏ tùy ý buông xuống, nhắm chặt hai mắt, kia góc cạnh rõ ràng mà lại đường hoàng ngũ quan rất là thấy được. Mặc dù là nhắm hai mắt, nhưng Phượng Sở Ca vẫn như cũ cảm giác được từ hắn trên người truyền đến lệ khí. Này là từ trong xương cốt lộ ra tới khí thế. Quái đản. Quái lệ, chỉ khoảnh khắc, Phượng Sở Ca liền kết luận, người này, đó là Ma Tôn, chỉ là không nghĩ tới chính là, nguyên tưởng rằng Ma Tôn sẽ là cùng loại phía trước Vân Lam như vậy âm ngoan lão nhân, lại không nghĩ rằng, nhìn lại là như vậy mà tuổi trẻ. Phượng Sở Ca tầm mắt cũng gần từ hắn trên người đảo qua mà qua, nàng đối Mỹ Nam không có hứng thú, lần này tiến đến, vì chính là, tìm cực ám Thiên Châu. Nhưng mà, tim này nhà ở một vòng nhi, cũng chưa tìm được cái gì hạt châu. Dựa, không phải nói bị này cái gì Ma Tôn mang về tới sao? Phượng Sở Ca mày nhân lại, âm thầm tự nói. Chẳng lẽ bị Ma Tôn mang ở trên người? Đi phía trước bước chân, Phượng Sở Ca ở hắn trên giường tìm. Quả nhiên, liền trên giường nội sườn, ở Ma Tôn bên gối, phóng một cái túi gấm túi, mà từ kia túi bên ngoài. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong chớp động điểm điểm quang mang màu lục, đậm hạt châu. Tầm mắt quét cập kia túi gấm, Phượng Sở Ca đáy mắt sáng ngời. Nàng vươn tay, muốn đem hạt châu hấp thụ lại đây, lại phát hiện túi gấm một bên vừa vặn bị trên giường người chặt chẽ, mà gối lên dưới thân, căn bản hút bất qua tới Phượng Sở Ca khóe môi nhẹ chiều chiều. hiện tại tình huống này tựa hồ nàng chỉ có thể đem này cái gì ma tôn, hướng một bên Di Di lại nghĩ đến phía trước Diễm Tam Nương nói này ma tôn, ít nhất còn muốn 3-4 thiên tài có thể tỉnh lại. Phượng Sở Ca liền không còn có nhưng bận tâm, duỗi tay kéo hắn thân mình như bàn thạch, kéo không nhúc nhích, không có biện pháp, cuối cùng Phượng Sở Ca nhảy mà thượng, nhảy lên giường sườn, rồi sau đó nâng lên chân, đem kia ma tôn hung hăng mà ra bên ngoài đá vào này một chân, có thể nói là phân lượng mới phần A, ma tôn thân mình rốt cuộc ra bên ngoài di nửa phần. Thấy thế, Phượng Sở Ca nâng lên khóe mắt, không khỏi nhiều đá hai chân. Lúc sau, nàng nắm lên túi gấm, mở ra túi gấm, quả thực, bên trong là một cái mượt mà hạt châu. Nó vẻ ngoài, cùng phía trước Diễm Tam Nương cho nàng miêu tả giống nhau như đúc. Hơn nữa từ này hạt châu thượng tán lộ ra tới điểm điểm khí thế, Phượng Sở Ca có thể khẳng định, này, chính là cực ám thiên châu. Nàng thuận tay đem hạt châu thu vào năm màu không gian, đang muốn rời đi. Lại lúc này, từ bên cạnh, truyền đến một trận sâu kín tiếng vang, mỹ nhân nhi, không nghĩ lưu lại nhiều bồi bồi bổn tọa. Đây là một đạo hơi mang khàn khàn rất có từ tính thanh âm, trong thanh âm, ẩn ẩn mang theo vài phần hài hước, vài phần quỷ mị. Theo thanh âm này, Phượng Sở Ca nhìn lại, chỉ thấy đến mới vừa rồi còn như thi thể giống nhau nằm ở bên kia nam tử, giờ phút này lại là nằm nghiêng quá thân tới, đối với hắn. Hắn một tay chống cằm, màu bạc tơ lụa trường bào bởi vì nằm nghiêng duyên cớ ra bên ngoài rũ xuống vài phần, lộ ra điểm điểm bả vai. Tóc đỏ đường hoàng, hắn một bàn tay tùy ý mà quấn lên, một rúm tóc dài, ở trong tay đầu thưởng thức không chỉ có như thế, giờ khắc này, mà tôn tịch cách này đôi mắt cũng là hài hước mà nhìn nữ tử này. Đối thượng hắn đôi mắt, Phượng Sở Ca chấn động. Đãi nàng hoãn quá thần, nhảy lên thân, liền phải hướng ra ngoài bay đi. Nhưng mà, nàng tốc độ mau, Tịch Ly tốc độ so nàng càng mau. Liền ở nàng sắp nhảy xuống giường hết sức, Tịch Ly thân mình chắn nàng trước mặt. Hắn tà tứ cười, lộ ra một mặt cơ hồ thiên địa đều vì này thất sắc cười. Tới, hắn quần áo vẫn chưa kéo hảo, lộ ra gợi cảm xương quai xanh, chậm rãi hướng Phượng Sở Ca nhích lại gần. Toàn thân, tà tứ bức người. Mỹ nhân nhi, thượng bản tôn giường, liền dễ dàng như vậy muốn chạy, ân. Ở kia tà mị bên trong, lại mang theo vô tận nguy hiểm chi khí. Phượng Sở Ca giết qua quá nhiều người, đối loại cảm giác này quá mức quen thuộc. Nàng tâm thần nhảy dựng, người nam nhân này, không đơn giản. Phượng Sở Ca nhàn nhạt mà giơ lên môi, mà tôn đại nhân, lần này tiến đến, là muốn hỏi ngươi mượn cái đồ vật, mong rằng ma tôn hành cái phương tiện. Tịch cách này trương tà mị trên mặt, vẫn như cũ mang theo không kềm chế được cười, hắn khóe môi độ cung, càng thêm mà khắc sâu mỹ nhân nhi, nói này đó nhiều thương cảm tình, ta vẫn là hồi trên giường đem chuyện nên làm xong, hắn ở chơi nàng. Đây là Phượng Sở Ca duy nhất cảm giác, hắn tuy rằng nhìn đang cười, nhưng là kia ý cười chút nào không đạt đáy mắt, có chỉ là vô tận hàn ý. Phượng Sở Ca hơi hơi rũ mắt, nàng biết, lúc này. Nàng phiền toái không nói đến trước mặt người là ma tôn, cái này địa phương, liền càng là ma tộc nàng hiện tại chính là người khác trên cái thớt thịt cá. Tâm tư thiên hồi bách chuyển hết sức, Phượng Sở Ca nâng lên mắt, thẳng tắp mà nhìn về phía ma tôn. Bốn mắt nhìn nhau hết sức, kia không kiêu ngạo không xiểm nịnh thần sắc rơi vào Tịch Ly đáy mắt. Tịch Ly nhàn nhạt dương lên mi, trong mắt sinh ra vài phần hứng thú. Kỳ thật. Sớm tại nàng tiến vào kia một khắc khởi, hắn liền tỉnh. Này vẫn là cái thứ nhất dám tự tiện xông vào cực ám nơi nhân loại nữ tử, cho nên, Tịch Ly cố ý chợp mắt, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Không nghĩ tới nàng thế nhưng chen chân vào đà hắn. Đây là từ cổ chí kim, cái thứ nhất dám đá người của hắn. Đang ở hắn tinh tế đánh giá nàng hết sức, Phượng Sở Ca lần thứ hai mở miệng. Ma tôn, ta nơi này có một viên Nguyệt Hoa Châu, nhưng cùng ngươi làm trao, đổi, Nguyệt Hoa Châu, cũng là đứng đầu bảo vật chi nhất. Tịch Ly nghe Phượng Sở Ca lời này, đột nhiên lần thứ hai cười, ta không nghĩ muốn kia hạt châu, như vậy, ngươi chơi với ta cái trò chơi, ta liền đem cực ám thiên châu cho ngươi, hơn nữa thả ngươi đi, như thế nào? Kia cười chung, mang theo vài phần quỷ quyệt. Nhìn tịch cách này thần sắc. Phượng Sở Ca thần sắc chợt lóe, cái gì trò chơi? Tịch Ly không có trực tiếp trả lời nàng, chỉ là nhàn nhạt mà khơi mào mắt tới. nhìn từ trên xuống dưới nàng, ánh mắt kia, xem đến Phượng Sở Ca trong lòng một trận phát mao, có chuyện mau nói, có dám mau phóng. Tịch Ly lại nhướng mày, thấp thấp mà cười, tính cách hỏa bạo, sức lực đủ đại, một khi đã như vậy, không bằng, chúng ta tới đánh nhau, ngươi nếu là thắng ta, ta liền thả ngươi đi. Đường đường ma tôn đại nhân như vậy khó xử một nữ tử, nói ra đi không sợ người chê cười. Phượng Sở Ca thần sắc lạnh lùng, nhẹ a ra tiếng, cùng hắn đánh, động động, ngón chân đầu đều có thể biết rốt cuộc ai thắng ai thua. Huống chi, này vẫn là ma tôn ma giới khống chế giả, bàn tay trần, không cần bất luận cái gì linh lực cùng vũ khí cũng hoặc là kỹ xảo, đơn thuần, vật lộn. Tịch Ly đột nhiên lại mở miệng, bổn tọa nhìn ngươi sức lực không phải rất lớn sao, mới vừa rồi ngươi đá bổn tọa không phải đá thật sự thoải mái như sao. Hắn ngữ khí hơi đổi, trong thanh âm mang theo một chút tà mị. Phượng Sở Ca nghe hắn nói, trong lòng như có muôn vàn thảo nê mã lao nhanh, cảm tình gia hỏa này là muốn báo thù. Bất quá bàn tay trần, không cần linh lực, nàng chưa chắc sẽ thua. Hảo, không có bất luận cái gì do dự, Phượng Sở Ca gật đầu, đồng ý chiến tới. Tịch Ly thấp thấp mà cười. Thú vị, thật sự là thú vị. Ngốc tại này cực ám nơi, đã thật lâu không có một cái có thể khơi mào hắn hứng thú chuyện này. Hiện giờ, cuối cùng tới cá nhân, bồi hắn chơi chơi. Kia, đến đây đi. Môi mỏng một câu, hắn như hỏa phát tùy ý phi. Dương, theo hắn lời này, Phượng Sở Ca không lưu tình chút nào mà lao nhanh tiến lên. Kiếp trước nàng, chính là tinh thông vật lộn thuật. Thậm chí phía trước vì hoàn thành nhiệm vụ, còn đi Nhật Bản học tập nhẫn thuật. Trước mắt vật lộn, cuối cùng là có cơ hội có thể đem này đó đa dạng đều triển lãm ra tới. Nàng thế tới thật là hung mãnh, căn bản không có cấp Tịch Ly một chút cơ hội. Tịch Ly sức lực cũng đủ đại, nhưng là trước sau so ra kém Phượng Sở Ca kỹ xảo. Bang! Theo một cái hoàn mỹ quá vai quăng ngã, Tịch Ly thân mình lại là bị Phượng Sở Ca lập tức kéo, từ đầu vai hung hăng mà quăng ngã qua đi. Chỉ lập tức, mới vừa rồi còn phong tao vô cùng mỹ nam, lập tức bị quăng ngã thành cái chó ăn cứt. Ma tôn, ta thắng, nói tốt thắng ngươi liền thả ta đi. Phượng Sở Ca mắt lạnh nhìn trên mặt đất nam tử, vỗ vỗ tay, quay đầu muốn đi. Nhưng mà, ma tôn Tịch Ly lại là lập tức từ trên mặt đất nhảy lên, lần thứ hai chắn Phượng Sở Ca trước mặt. Tam cục hai, thắng, lúc này mới một ván đâu ngươi chơi xấu. Phượng Sở Ca nheo lại mắt, nhìn về phía Tịch Ly, mới vừa rồi rõ ràng cam chịu một hồi định thắng thua. Lúc này lại nhiều này cái gì tam cục hai thắng, rõ ràng là hố người. Đây là bổn tọa địa bàn, quy tắc trò chơi cung lý nên từ bổn tọa định. Ngươi rốt cuộc muốn hay không thả ta đi? Phượng Sở Ca là thật sự có chút nóng nảy, nàng không nghĩ ở chỗ này cùng hắn kéo dài thời gian. Ngươi nếu là thả ta đi, này Nguyệt Hoa Thánh, châu là của ngươi, hơn nữa, chờ ta đem cực ám thiên châu dùng xong lúc sau, ta sẽ còn trở về. Như vậy đi vội vã nha, Tịch Ly hoàn toàn mà làm lơ rớt Phượng Sở Ca trên mặt nôn nóng, chỉ là thấp thấp mà cười. Kia trầm thấp tiếng nói, nếu như trống rỗng dựng lên quỷ mị, làm người nghe được toàn thân khởi nổi da gà. Chính là, ta lại thay đổi chủ ý, thật vất vả tới cái có ý tứ người, vẫn là cái mỹ nhân nhi, không bằng, ngươi liền cả đời ở chỗ này bồi bổn tọa đi, đỡ phải bổn, tọa một người ngốc tại nơi này quá nhàm chán. Hắn híp con ngươi, cười đến quyến rũ vô song. Phượng Sở Ca nhìn gương mặt kia, thần sắc chậm rãi trở nên nghiêm túc xuống dưới. Ma tôn đại nhân, vui đùa, khai không được. Ta không có nói giỡn. Tịch Ly nghiêng đầu, khoanh tay trước ngực, rất là không kềm chế được địa đạo. Mỹ nhân nhi, liền lưu lại nơi này bồi bản tôn đi. Ở chỗ này ăn sung mặc sướng, bảo đảm ngươi đời này vô ưu vô sầu, còn có một đám ma thú cùng quỷ phách. Nghe từ ngươi điều khiển, Phượng Sở Ca hít sâu một hơi, nàng nguyên bản cho rằng này ma tôn là cái đứng đắn người, không nghĩ tới, thế nhưng tưởng sai rồi, người quả nhiên không thể tướng mạo. Ở Phượng Sở Ca không nói lời nào hết sức, Tịch Ly đi phía trước đi một bước. Mỹ nhân nhi, đừng suy xét, này phúc lợi thật tốt, nói, hắn vươn ra ngón tay, ngả ngớn mà liền phải câu thượng nàng cầm. Này khoảnh khắc, Phượng Sở Ca đột nhiên một cái xoay người, nàng tốc độ cực nhanh, bay vọt tiến lên đi, hung hăng mà túm chặt cánh tay hắn. Không cần đối ta động tay động chân, nếu không, để ý lão nương phế đi ngươi. Kia trầm thấp trong thanh âm mang theo một chút sát ý, ở cái này trống trải phòng nội có vẻ âm trầm vô cùng. Tịch Ly sâu kín cười. Hắn đột nhiên nheo lại mắt tới. Cơ hồ là khoảnh khắc công phu, từ hắn trên người để lộ ra một cổ quỷ dị dòng khí. Ngay sau đó, nguyên bản còn êm đẹp người, thế nhưng hư không tiêu thất Phượng Sở Ca tay vẫn như cũ làm bắt lấy tư thế, nàng kinh ngạc nhìn cứ như vậy biến mất ở nàng thủ hạ người, hơi hoảng hốt, quay đầu, nhìn quanh bốn phía, lại không thấy người khác. Đột nhiên, từ nàng sau lưng, tiếng cười tái khởi, mỹ nhân, ở tìm ta, xuất quỷ nhập thần Tịch Ly hoàn toàn mà làm Phượng Sở Ca lửa hiện hỏng mất. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Lưu lại bồi ta nha. Tịch Ly nhảy lên thân đi, thuận thế mà hướng một bên đồng ghế ngồi đi, một tay chống cằm, dựa vào một bên. Không có khả năng, ngươi vào ta cực ám nơi, tự nhiên muốn nghe ta nói. Tịch Ly thay đổi cái động tác, mười ngón dương lên, lập tức từ ấm trà nội lôi kéo ra nước trà, ngã xuống cái ly trong vòng. Lại dương lên tay, cái ly từ giữa không trung xẹt qua, dừng ở hắn lòng bàn tay. Nếu không phải phi lấy cực ám thiên châu không thể, ta lại như thế nào tiến ngươi nơi này? Phượng Sở Ca không nghĩ tới Tịch Ly thái độ như vậy cường ngạnh, nàng hừ lạnh một tiếng. Tịch Ly uống xong một miệng, trà, ngươi nói xem, là cái gì việc gấp? Ta muốn đi tìm ta phu quân. Nga, ngươi có phu quân? Tịch Ly nâng lên mắt, lười biếng hỏi. Hắn thế nào? Có bổn tọa soái sao? Có bổn tọa cường đại sao? Không nói, vứt bỏ hắn, tới cùng bổn tọa ở bên nhau đi. Nghe Tịch Ly lời này, Phượng Sở Ca đáy mắt hiện lên mấy phần nhu hòa. Này nhu hòa, sinh sôi mà ánh vào ma tôn Tịch Ly trong mắt. Chỉ thấy đến Phượng Sở Ca môi đỏ nhàn nhạt mà giơ lên. Hắn là trên đời này, cường đại nhất nam, tử, nói, nâng lên mắt, nhìn về phía Tịch Ly, đáy mắt thần sắc khoảnh khắc chuyển biến. Ngươi, so ra kém hắn, nghe tiếng, Tịch Ly biểu tình ngẩn ra. Hắn còn trước nay không nghe nói qua chính mình so ra kém người khác nói như vậy. Hắn đang muốn nói cái gì đó, lại nghe Phượng Sở Ca lần thứ hai mở miệng, môi đỏ hết sức gợi lên một mặt châm biếm. Ngươi đừng không phục, hắn chính là so ngươi ưu tú. Không tin nói, ngươi có thể đem ta thả ra đi, chờ ta đem hắn tiếp trở về, ngươi lại cùng hắn ganh đua cao thấp. Này kỳ thật là cái phép khích tướng, Tịch Ly cũng biết. Nhưng là, hắn thật đúng là theo hắn ý. Hảo, mỹ nhân nhi, ta liền cho ngươi một lần cơ hội. Nếu là hắn so ra kém bổn tọa, đến lúc đó, ngươi liền ngoan ngoãn mà tới cực ám nơi bồi ta. Hắn sẽ không so ra kém ngươi. Phượng Sở Ca môi đỏ đạm câu, nhìn về phía Tịch Ly. Ít nhất, hắn ở nhân phẩm phương diện liền song bạo ngươi, hắn chưa bao giờ sẽ cưỡng bách người khác. Phượng Sở Ca không lưu tình chút nào mà nói ra này phiên lời nói tới. Tịch Ly đồng mắt hơi hơi co rụt lại, lại cũng không giận. Phải không? Ta sẽ làm ngươi cam tâm tình nguyện mà tới. Nếu nói phía trước, Tịch Ly còn chỉ là vì hảo chơi. Nhưng hiện tại, Phượng Sở Ca là chân chính mà khơi dậy hắn chinh phục. Chưa từng có ai dám như vậy cùng hắn nói chuyện, hơn nữa, vẫn là một nhân loại. Càng sâu chính là, này, là một nữ nhân. Phượng Sở Ca không có trả lời Tịch Ly nói, chỉ là nhìn hắn. Ta có thể đi rồi. Đi thôi. Cho đến nghe thế hai chữ, Phượng Sở Ca hai sườn ban đầu gắt gao nắm khởi nắm tay, lúc này mới lỏng rồi rời ra. Từ đáy lòng hung hăng mà thư khẩu khí, nàng, rốt cuộc là thắng, mới vừa nói ra kia phiên lời nói, vì chính là kích thích Tịch Ly. Nàng biết, nếu là chọc giận hắn, hậu quả thực nghiêm trọng, nhưng là lại nghiêm trọng, cũng bất quá là cùng nàng đánh thượng một phen. Đây là nhất hư kết quả. Cũng may, nàng thành công nàng nâng lên mắt, nhìn ma, tôn Tịch Ly, giơ lên cười tới, ma tôn đại nhân, ta đây liền trước cáo tử. Xoay người, ý muốn rời đi, lại thấy Tịch Ly sửa sang lại hảo xiêm y, đi theo nàng phía sau cùng hướng ra ngoài. Phượng Sở Ca bước chân một đốn, ma tôn đại nhân, không cần đưa tiễn, không có đưa ngươi. Tịch Ly thân cao so Phượng Sở Ca muốn cao thượng nửa cái đầu. Lúc này, hắn hơi hơi mà một mắt lé, nhìn về phía đỉnh đầu hắn. bổn tọa cùng ngươi cùng tiến đến. Phượng Sở Ca bước chân một cái lảo đảo, nàng không dám tin tưởng mà quay đầu, cái gì? Ta nói ta cùng với ngươi cùng nhau đi, ngươi không phải nói muốn làm bổn tọa cùng nam nhân kia gánh đua cao thấp sao? Kia bổn tọa liền cùng ngươi cùng đi tìm hắn lạc. Tịch Ly nói, tùy ý mảnh đất khởi một rúm tóc, nơi tay đầu nhẹ nhàng mà chuyển động. Phượng Sở Ca mấy dục phát điên. Nàng là tuyệt đối không nghĩ mang theo cái này cái gì ma tôn lên đường. Không nói đến hắn vốn chính là cái nguy hiểm nhân vật, mặc dù không nguy hiểm, nàng có quá nhiều đến, không được làm người nhìn trộm. Ma tôn đại nhân vẫn là mời trở về đi, đi theo ta quá rất ngài giá trị con người. Còn nữa, ma tộc cùng nhân loại không phải trước nay đường ai nấy đi sao? Ngươi hiện tại nếu là cùng ta đi mặt đất phía trên, vậy phá hủy các ngươi ma tộc quy tắc, đường ai nấy đi? Vậy ngươi còn sấm ta ma tộc? Tịch Ly lại quét liếc mắt một cái nàng, mặt vô biểu tình địa đạo. Hắn lại không nói lời nào, chỉ là thẳng bước ra, bước chân đi ra ngoài. Ước chừng đi rồi 100 mét, rốt cuộc quay đầu nhìn về phía Phượng Sở Ca. Ngươi nếu không đi, bổn tọa liền đem đại môn đóng lại, đến lúc đó, ngươi liền ra không được. Phượng Sở Ca đồng mắt hơi hơi co rụt lại, đành phải căng ra đầu đi phía trước mà đi. Cùng lúc đó, nàng trong lòng rít gào, này, rốt cuộc tính chuyện gì nhi a? Mở ra đại môn, bên ngoài mấy cái thủ vệ vừa thấy Tịch Ly đi ra, sôi nổi cung kính mà rũ xuống mắt đi. Ma tôn đại nhân, ân, Tịch Ly thần sắc xưa nay chưa từng có lạnh băng. Cả người trong phút chốc phỏng tựa hóa thành một cái băng sơn giống nhau, hắn phạm vi 100 mét trong vòng, đều nhưng cảm giác được hắn toàn thân hàn ý. Phượng Sở Ca hơi hơi thả chậm bước chân, cầm quần áo quấn chặt. Mỹ nhân nhi, nhanh lên đuổi kịp, ngươi như vậy chậm, thật sự là lãng phí bổn tọa thời gian. Trong chốc lát bổn tọa đi ra ngoài, bổn tọa sẽ không chờ ngươi. Tịch Ly xoay người, lúm đồng tiền như hoa. Đừng hy vọng. Diễm Tam Nương, nàng là không có khả năng lại mang ngươi đi ra ngoài, ngươi hiện tại nghĩ ra đi, chỉ có dựa vào bổn tọa. Diễm Tam Nương nghe thấy cái này tên, Phượng Sở Ca thần sắc cứng lại. Ngươi đem nàng làm sao vậy? Đây chính là bổn tọa địa bàn, chính là không chấp nhận được người khác làm càn nga tự tiện dẫn người tiến vào cực ám nơi, đó là hồn phi phách tán tử tội. Tịch Ly chọn con ngươi, nhàn nhạt mà nói. Bất quá, mỹ nhân nhi, ngươi nếu là chịu cầu bổn tọa liền thả nàng, như thế nào? Phượng Sở Ca sắc mặt sớm đã thay đổi. Nàng 100 triệu không nghĩ tới, nguyên lai hết thảy đều ở hắn khống chế trong vòng. Đối, nàng đã quên, nàng là ma tôn, chúa tể nơi này ma tôn. Diễm Tam Nương là đế lão tổ bằng hữu, thả lại vô điều kiện mảnh đất nàng đi tới nơi này. Trước mắt, Phượng Sở Ca tự nhiên không có khả năng trơ mắt. Mà nhìn nàng cứ như vậy hồn phi phách tán, nhưng là, nàng trời sinh ngạo cốt, chưa bao giờ sẽ đi cầu người. Là, ta làm nàng mang ta đến nơi đây tới, ngươi thả nàng, này sở hữu chướng, tính ở ta trên đầu. Ngữ khí nhàn nhạt, nghe không ra bất luận cái gì gợn sóng. Tịch Ly nhìn Phượng Sở Ca, đáy mắt xẹt qua một mà sâu thẳm, đây chính là chính ngươi nói, bổn tọa nhưng chưa từng cưỡng bách ngươi. Đối. Phượng Sở Ca nâng đầu, quật cường đáy mắt một mảnh kiên định. Ha ha ha, thật là cái hiếu thắng cô nương. Tịch Ly cười ra tiếng tới, hắn vỗ nhẹ nhẹ tay. Hảo, kia từ giờ trở đi, mãi cho. Đến ngươi bên ngoài, gắt gao mà đi theo ta, không cần cãi lời ta. Ngươi nếu là cãi lời ta một chút, Diễm Tam Nương, đã có thể hồn phi tan biến. Đương nhiên, nếu là biểu hiện hảo, ta tiện lợi không có lần đó chuyện này. Thật sự, đối, Tịch Ly nói xong, lại không nhiều lắm lời nói, hướng phía trước mà đi. Phượng Sở Ca nguyên còn đang suy nghĩ này ma tôn như thế nào đột nhiên lòng tốt như vậy, cứ như vậy, buông tha Diễm Tam Nương, hơn nữa hắn đưa ra yêu cầu, tựa hồ cũng, không tính cái gì. Nhưng là, thật sự chân chính chính nhìn đến này bên đường cảnh tượng khi, Phượng Sở Ca rốt cuộc minh bạch Tịch Ly ý đồ. Lúc trước Diễm Tam Nương mang nàng đến nơi đây là lúc, là thuấn di lại đây, Tịch Ly đã có thể không lòng tốt như vậy, hắn mang theo nàng, một đường vòng qua đi. Ma tôn đại nhân, ven đường, phàm là nhìn thấy ma tôn người, sôi nổi cung kính mà nhẹ gọi. Hai sườn, vô số ma tộc người ở lao động, bốn phía âm trầm một mảnh, quanh thân, thù thú, nhóm gào giống thanh không dứt, ngẫu nhiên có phi thú từ không trung xẹt qua, như là muốn đụng phải nàng giống nhau. Nếu là đổi làm là giống nhau người, nhìn này những hung ác thú thú, sợ là thật sự sẽ sợ tới mức chân mềm. Bất quá, Phượng Sở Ca sẽ không, nàng sớm đã thu phục tứ đại thần thú, thậm chí đánh chết Thao Thiết, đánh lui ác giao. Này những hung ác thú thú, hiện giờ ở nàng trong mắt, đảo đều không coi là cái gì. Này đó ma thú không tồi, Phượng Sở Ca nhìn hai sườn, những cái đó nhìn rất là hung ác thú thú, tầm mắt quét về phía Tịch Ly, đạm nói, nàng như thế nào nhìn không ra tới, ma tôn là cố ý đem nàng đưa tới nơi này, tưởng hù dọa nàng. Nhìn thần sắc của nàng, Tịch Ly trong mắt xẹt qua thưởng thức, ngươi dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Phượng Sở Ca nhìn trước mặt cao dài thân mình, hỏi. Trước làm ngươi quen thuộc hoàn cảnh, đãi bổn tọa đánh bại ngươi tướng công, ngươi liền phải cùng ta tới nơi này. Bình đạm lời nói, rồi, lại mang theo tràn đầy khẳng định. Phượng Sở Ca nghe tiếng, mặt không đổi sắc. Hắn tuyệt đối sẽ không thua cho ngươi. Ma tôn Tịch Ly chỉ là nhẹ giọng cười, đến lúc đó thử một lần liền biết. Chỉ chốc lát sau công phu, rốt cuộc đến một cái màu đen lốc xoáy, Tịch Ly nhìn kia lốc xoáy. Chúng ta liền từ nơi này đi ra ngoài, ta phải nhanh một chút trở về. Phượng Sở Ca nói, nhiều chậm trễ ngươi một ngày cũng sẽ không chết, một ngày công phu đổi diễm tam nương chu toàn, bổn, tọa trước sau cảm thấy, vẫn là ngươi có lời. Tịch Ly nói, khơi mào mắt, vẫn là ngươi không nghĩ cứu diễm tam nương. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Phượng Sở Ca lần thứ hai cắn răng, vì diễm tam nương, nàng nhẫn. Nàng hiện tại chỉ cầu nguyện chạy nhanh trở về, từ đây cùng cái này cái gọi là ma tôn, lại vô liên quan. Lốc xoáy cao tốc mà xoay tròn, mới bước vào kia lốc xoáy, liền giác quanh thân cường đại lực áp bách mà đến. Kia lạnh thấu xương hơi thở cùng với kịch liệt áp bách, làm nàng chỉ cảm thấy một trận hít thở không thông. Loại này hít thở không thông cảm, là trước đây chưa từng có quá. Phượng Sở Ca vẻ mặt nghiêm lại, nàng hơi hơi ngưng thần. Phóng xuất ra linh lực tới, cùng lốc xoáy dòng khí giằng co, như thế, quanh thân cảm giác áp bách mới chậm rãi giảm bớt mở ra. Nàng hơi hơi mà thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu, đối thượng ma tôn mỉm cười ánh mắt. Nhìn cái gì? Rất không tối sao? Tịch Ly khoanh tay trước ngực, nếu như chuyện gì nhi đều, không có phát sinh giống nhau, phòng tựa kia cổ lốc xoáy chỉ đối Phượng Sở Ca một người có tác dụng. Phượng Sở Ca chỉ là quét mắt hắn, không nói gì. Ngươi biết này lốc xoáy là cái gì sao? Tịch Ly lại là hãy còn mở miệng. Không muốn biết. Này lốc xoáy chính là đi thông cực ám nơi quan khẩu. Nhiều năm như vậy tới, cũng có vô số người ý đồ đi vào này cực ám nơi, nhưng là lại đều chết ở này lốc xoáy áp bách bên trong. Có thể thuận lợi thông qua này lốc xoáy, ngươi là cái thứ nhất. Dựa, mọi người đều chết ở nơi này. Phượng Sở Ca lúc này là minh bạch, cảm tình này ma tôn là đem nàng hướng chết đẩy đâu. Nàng nhịn xuống bạo thô khẩu xúc động, nâng lên mắt. Nga, ta đây không chết, có phải hay không làm ma tôn ngài thất vọng rồi? Không thất vọng, nếu là cứ như vậy đã chết, vậy không thú vị. Phượng Sở Ca hung hăng mà vừa kéo mắt. Nếu có thể, nàng thật sự hận không thể đi lên cuồng tàu hắn cái mấy ngàn mấy trăm hạ. Nhưng là không được không nói. Đến nàng thực lực so ra kém hắn, kia diễm tam nương, chính là còn khống chế ở hắn trong tay. Nàng hai sườn nắm tay gắt gao mà nắm khởi, chính là đem đáy lòng đầu lửa giận áp chế đi xuống. Chỉ chốc lát sau công phu, cảm giác áp bách chậm rãi tan đi, lốc xoáy, cũng rốt cuộc rút lui. Phượng Sở Ca bước ra lốc xoáy, cùng lúc đó, bước vào một mảnh trong bóng tối. Đây là nơi nào? Quanh thân một mảnh hắc ám. Chỉ có nơi xa, hình như có mấy cái ngọn đèn dầu ở thiêu đốt, đi thông, nhân giới con đường, trải qua nơi này, chính là các ngươi nhân giới. Tối lửa tắt đèn, thế nào cũng phải trải qua nơi này, còn không bằng trực tiếp trở về. Ngươi một ngày đều là bổn tọa, còn có, đêm tối chuyện này đã có thể chẳng trách bổn tọa, là ngươi ở đêm tối tới ta cực ám nơi. Tịch Ly một cái nhún vai, theo sau đi phía trước mà đi, đuổi kịp. Đi theo Tịch rời khỏi người sau đi phía trước mà đi, không bao lâu liền đến cách đó không xa kia mấy cái ngọn đèn dầu chỗ. Đãi đến cái kia có minh hỏa địa phương, Phượng Sở Ca rành mạch mà thấy được minh hỏa dưới, một cục đá phía trên có khắc ba cái huyết hồng chữ to Minh Hà thôn, hiến máu đỏ sậm tự, ở ánh lửa dưới, nhìn thấy ghê người. Cũng chính là tại đây minh hỏa dưới, Phượng Sở Ca kinh ngạc phát hiện, mà Tôn Tịch cách này một đầu tóc đỏ thế nhưng chậm rãi biến hóa thành màu đen, trên người kia màu bạc quần áo, cũng đổi thành một thân màu xanh lá lại là bình thường bất quá áo dài cái gì. Đều đừng hỏi, đừng nói, đi theo ta đi chính là Minh Hà thôn, là nửa ma nửa người quái vật sở ngốc địa phương. Ma giới không chấp nhận được bọn họ, nhân giới cũng không chấp nhận được, cho nên bọn họ liền tránh ở nơi này. Kia vì cái gì muốn từ nơi này đi? Đi hướng nhân giới, hẳn là không ngừng này một cái nói mới là. Phượng Sở Ca xá nhiên, nếu là nửa ma nửa người quái vật sở tụ tập địa phương, ma giới người tất nhiên rất ít tới nơi này, nhưng là cố tình, Tịch Ly mang nàng, hướng nơi này đi rồi bởi vì bổn tọa có bút chướng muốn thanh toán. Giờ khắc này, Tịch Ly môi mỏng nhàn nhạt mà giơ lên, kia trương mỏng lạnh khuôn mặt phía trên tràn đầy túc sát. Trong bóng tối, quỷ dị chi phong nổi lên bốn phía, làm người không khỏi một trận kinh hồn táng đảm. Muốn biết là cái gì chướng sao? Tịch Ly đột nhiên cúi đầu, nhìn Phượng Sở Ca, hỏi. Không nghĩ, Phượng Sở Ca không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ra tiếng, Ma Tôn lại làm càn không có nghe được nàng, lời nói, chỉ là tiếp tục nói, liền ở bổn tọa lâm vào ngủ say mấy ngày trước đây, Minh Hà Thôn có người xâm nhập cực ám nơi ý đồ mưu hại bổn tọa, cho nên Phượng Sở Ca trong lòng nhảy dựng, bổn tọa, muốn đổ thôn, này hai chữ, nếu như sấm sét nện ở Phượng Sở Ca trong lòng. Phượng Sở Ca chưa từng có coi khinh quá này Ma Tôn, hắn có thể trở thành ma giới chi vương, tất nhiên có hắn chỗ hơn người. Nhưng là hiện tại, cảm giác hắn trên người cường đại sát ý, Phượng Sở Ca vẫn là hơi hơi chấn động, mỹ nhân nhi, ngươi xâm nhập ta cực ám nơi, bổn tọa không có giết ngươi, đó là đối với ngươi lớn lao nhân từ, ngươi hẳn là cảm kích bổn tọa mới đúng. Tịch Ly thần sắc đột nhiên biến đổi. Quay đầu, lược có không kềm chế được mà nhìn về phía Phượng Sở Ca. Bổn tọa yêu cầu cũng không cao, ngươi liền lấy thân báo đáp đi. Nằm mơ, Phượng Sở Ca lạnh quét mắt hắn. Tuy rằng biết hắn không phải cái gì thiện tra, nhưng là, Phượng Sở Ca vẫn là có. Chính mình nguyên tắc, đang nghe đến hắn nói sau, quát lạnh một tiếng. Tịch Ly không nói gì, chỉ là lại cười ra tiếng. Đi thôi. Làm ngươi kiến thức bổn tọa lợi hại. Phượng Sở Ca thần sắc nhẹ nhàng chậm chạp, đi theo hắn phía sau, hướng trong mà đi. Nửa ma nửa người quái vật, là thế giới này phía trên nhất thấp hèn giống loài. Ma giới không chấp nhận được bọn họ, nhân giới cũng không chấp nhận được bọn họ, cuối cùng rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ phải tránh ở này Minh Hà. Thôn, quá không thấy ánh mặt trời sinh hoạt. Ở chỗ này đầu, các loại tài nguyên thiếu thốn, ăn không đủ no, ngủ không ấm. Vì thế, vì quá càng tốt sinh hoạt, liền ở phía trước trận, Minh Hà thôn một chúng xâm nhập ma tộc, tưởng thừa dịp ma tôn ngủ say thời điểm, đem ma tộc nhất cử tiêu diệt, do đó thay thế được ma tộc, cuối cùng, lại lấy thất bại chấm dứt. Đại ca, làm sao bây giờ? Trong thôn đồ ăn lại không đủ. Minh Hà trong thôn, một cái nửa người nửa ma chính vì đồ ăn mà, phát ra sầu, đáng chết, lần trước muốn nhân cơ hội chiếm lĩnh ma tộc. Lại thất bại, tiếp theo, liền không như vậy tốt cơ hội. Đại ca, nếu không hành, chúng ta nghĩ biện pháp đi nhân giới đi. Đến lúc đó tùy tiện chào vài người tới, chúng ta đồ ăn liền có rơi xuống. Chúng ta thôn ai không nghĩ đi nhân giới chào mấy cái nhân loại tới đỡ thèm à, chính là kia nói phong ấn tồn tại. Chúng ta nửa người nửa ma căn bản đặt chân không được nhân giới. Nhiều như vậy thiên đại hỏa nhi. Tất cả đều nếm thử qua, không có một cái có thể phá tan cái kia phong ấn. Ở một cái thật lớn nham thạch lúc sau, hai cái nửa người nửa ma sột sột soạt soạt mà nói cái gì, lại một chút bất giác bọn họ đối thoại đã rơi vào rồi người ngoài trong tai. Phượng Sở Ca không nghĩ tới, này nửa người nửa ma như thế tàn bạo, thế nhưng một đám mà đều ý đồ đi nhân giới bắt người loại. Nếu là bọn họ thật sự tới rồi nhân giới, đến lúc đó bên ngoài tất nhiên một mảnh trăm họ lầm than. Mới, vừa rồi có lẽ còn cảm thấy Tịch Ly đồ thôn có chút thật quá đáng, lúc này lại đột nhiên cảm thấy không có gì. Bọn họ tiếp tục hướng phía trước đi tới, lại không ngại dưới chân dẫm tới rồi một cái nhánh cây, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Bầu trời đêm bên trong, này một thanh âm vang lên có vẻ đặc biệt chói tai. Nham thạch lúc sau kia hai cái nửa ma nửa người đang nghe đến thanh âm này sau, lập tức quay đầu tới. Đương nhìn thấy nơi xa kia lưỡng đạo thân ảnh khi, sôi nổi cả. Kinh! Đại ca ngươi nhìn, kia hai cái, giống không giống người. Ánh lửa dưới, kia hai cái thân ảnh đều là tóc đen mắt đen. Mà tóc đen mắt đen, này, chỉ là nhân loại đặc thù. Đi, đi sẽ bọn họ. Một trận chim ưng tiếng cười. Theo sau, hai cái nửa ma nửa người từ nham thạch lúc sau nhảy ra tới, từ hai sườn, vây thượng Phượng Sở Ca cùng Tịch Ly. Các ngươi chính là nhân loại. Không tồi. Tịch Ly không nói gì, Phượng Sở Ca trả lời. Nghe tiếng, hai cái nửa ma nửa người đối. Diện cười, trong mắt lộ ra huyết tinh chi sắc. Chính bất hạnh bắt không được nhân loại đâu. Kết quả, hiện tại lập tức có hai nhân loại đưa tới cửa nhi tới. Chỉ khoảnh khắc, kia một con nửa ma nửa người đối với giữa không trung một tiếng chu lên, khoảnh khắc công phu, vô số nửa ma nửa người từ bên trong xuất hiện mà đến, bao quanh mà vây quanh ở bốn phía. Sở dĩ những người này sẽ trở thành nửa ma nửa người, là bởi vì bọn họ bản tính quá mức tà ác, không thể đủ hoàn toàn mà ra. Nhập ma tộc, lúc này mới bị buộc bất đắc dĩ ở tại nơi này. Trước mắt, một chúng nửa ma nửa người vây quanh Phượng Sở Ca cùng Tịch Ly, mắt lộ ra hung quang. Mỹ nhân nhi, ngươi sợ sao? Tịch Ly nhàn nhạt mà đảo qua bốn phía, đột nhiên nhìn về phía Phượng Sở Ca, có chút hài hước hỏi. Vì sao phải sợ? Phượng Sở Ca xả môi, cười lạnh. Là bởi vì có bổn tọa ở đi. Phượng Sở Ca lạnh lẽo tầm mắt một bên quét cập một chúng nửa ma nửa người, một bên trong miệng nhẹ lẩm bẩm. Không, khoác lác sẽ chết. Bổn tọa chỉ biết, này đó nửa ma nửa người sẽ chết mỹ nhân nhi, ngươi xem trọng. Tịch Ly thấp thấp một tiếng, theo sau, hắn đột nhiên một cái lắc mình, từ trong tay, một trận mãnh liệt hồng quang lộ ra, nếu như lưỡi dao sắc bén giống nhau, quét ngang hướng đám kia nửa ma nửa người. Mọi người sôi nổi một trận kinh hách. Nghênh đón đi lên, lại phát hiện, căn bản không phải Tịch Ly đối thủ, chỉ là khoảnh khắc công phu, nhất tầng chưa từng tới kịp thoát đi, nửa ma nửa người, toàn bộ rốt cuộc nằm liệt giữa đường như vậy cảnh tượng, làm còn lại người đều cả kinh chừng lớn mắt sao có thể, ở bọn họ trong mắt, nhân loại thực lực là kém cỏi nhất, nếu không phải bởi vì có kia phong ấn tại, bọn họ đã sớm hướng nhân giới đem nhân loại địa bàn đoạt lại đây, còn sẽ qua ở chỗ này. Bọn họ từ trước đến nay là không đem nhân loại đặt ở đáy mắt. Nhưng là hiện tại, người kia thế nhưng lập tức đem mấy chục cái nửa ma nửa người tất cả, đều giết chết, chút nào không cần tốn nhiều sức, chỉ một chiêu dưới. Nhìn chúng nó hoảng sợ mà trừng mắt, Tịch Ly một tiếng cười lạnh. Lần trước không phải còn hưng phấn mà đi cực ám nơi đánh chết bổn tọa sao, như thế nào? Hiện tại liền nhận không ra bổn tọa tới. Này một tiếng lời nói, nếu như quỷ mị giống nhau, vang ở sân trên không, mọi người đối diện vài lần, trong mắt sôi nổi xuất hiện không dám tin tưởng lần trước, cực ám nơi chẳng lẽ hắn là ma tôn Tịch Ly, nhưng sao có thể, đang ở bọn họ nghĩ hết sức, Tịch Ly đột nhiên thân hình chợt lóe, một trận mãnh liệt dòng khí từ hắn trên người xuất hiện, khoảnh khắc, hắn quần áo biến hóa làm màu bạc, một đầu tóc đen, cũng chậm rãi lột xác thành màu đỏ. Ánh lửa dưới, kia một đầu tóc đỏ tùy ý đường hoàng, một thân màu bạc cùng loại áo giáp phục sức, sấn đến hắn càng thêm mà anh khí bức người. Đương nhìn đến kia tiêu chí tính tóc đỏ hết sức, sở hữu còn lại nửa ma nửa người sôi nổi kinh, hách đến hét lên một tiếng, hướng bốn phương tám hướng chạy tới. Nhưng là đã muộn rồi liền ở bọn họ ra bên ngoài tan đi hết sức, Tịch Ly nhảy lên giữa không trung, bất quá là duỗi tay vung lên, dễ như trở bàn tay mà tại đây. Phiến trống trải nơi bốn phía vòng thượng một tầng kết giới. Lập tức, những cái đó muốn thoát đi người sôi nổi vấp phải trắc trở, không được thoát đi. Dám đi trêu chọc bổn tọa, nên làm tốt như vậy chuẩn bị. Giữa không trung, một đạo trong trẻo thanh, âm khởi, thanh âm nếu như lợi kiếm giống nhau, đâm vào bọn họ lỗ tai. Sở hữu nửa người nửa ma đô bưng kín lỗ tai. Cũng chính là lúc này, những cái đó vây khốn bọn họ kết giới. Đột nhiên hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén, nếu như dài quá đôi mắt giống nhau, một đám mà hướng những cái đó nửa ma nửa người vọt tới. Không có một cái ngoại lệ, này đó nửa ma nửa người, lập tức toàn bộ bị giết chết. toàn bộ quá trình, mau đến làm người không thể tin được, tựa hồ chỉ là chớp mắt công. Phu, này đàn nửa ma nửa người, tất cả đều ngã xuống đất mà chết. Trong không khí, phiêu đãng dày đặc mùi máu tươi. Nơi xa ánh lửa vẫn như cũ ở trong gió run rẩy cháy miêu, đem toàn bộ Minh Hà thôn chiếu xạ đến càng thêm mà quỷ dị. Phượng Sở Ca nhìn những cái đó tử thi, nhìn nhìn lại Tịch Ly, trong lòng không cấm than khởi Tịch Ly thủ đoạn. Hắn, quả nhiên đủ tàn nhẫn, quả nhiên không phụ ma tôn này một danh hiệu. Nhìn Phượng Sở Ca đánh giá hắn, Tịch Ly cúi đầu. Sợ sao? Phượng Sở Ca lắc đầu, lãnh suy. Sát mấy cái quái vật mà thôi, có gì đáng sợ? Lại nói, bọn họ thế nhưng mưu toan muốn xâm chiếm nhân loại, là đáng chết. Thấy thế, Tịch Ly chỉ là giơ lên môi mỏng phía trước, bởi vì kia hai cái nửa ma nửa người cho rằng, bọn họ phát hiện hai cái có thể giết nhân loại, cho nên bọn họ dùng, nhất khẩn cấp triệu hoán thanh đem cơ hồ toàn bộ thôn trang nửa ma nửa người tất cả, đều triệu hoán đến nơi đây, tùy ý Tịch Ly nhất cử tiêu diệt. Mà này, cũng, đúng là vì cái gì Tịch Ly sẽ biến ảo làm tóc đen nguyên nhân, vì chính là làm cho bọn họ thả lỏng cảnh giác, lúc sau lại một tá tẫn. Hảo, nơi này sự tình kết thúc, chúng ta đi. Tịch Ly nói, xoay người mà đi. Lại ở xoay người hết sức, hắn lòng bàn tay chỗ đột nhiên bốc lên nổi lên một phen cường đại hỏa. Lược dương lên tay, kia hỏa thẳng tắp mà hướng toàn bộ Minh Hà thôn mà đi. Chỉ là khoảnh khắc công phu, toàn bộ Minh Hà thôn, trầm ở một mảnh biển lửa bên trong. Minh Hà, thôn ngoại, Tịch Ly dừng bước chân. Bổn tọa phải làm sự tình, hoàn thành. Có thể trực tiếp đi trở về sao? Phượng Sở Ca có chút mong đợi hỏi. Ngươi liền như vậy đi vội vã. Đúng vậy, ta cần thiết phải nhanh một chút đi Tây Long ẩn tộc. Tây Long ẩn tộc. Nghe thế bốn chữ, Tịch Ly hơi hơi nheo lại mắt. Ngươi là nói, phu quân của ngươi là Tây Long ẩn tộc người. Không sai. Ha ha, thú vị. Giơ lên môi mỏng, Tịch Ly lại là đột nhiên cười. Khó trách ngươi sẽ nói hắn. So với ta cường, xem ra, ta còn muốn hảo hảo chờ mong mấy phen đâu. Phượng Sở Ca nâng lên mắt. Như thế nào, ngươi cũng nghe nói qua Tây Long ẩn tộc. Vậy ngươi có biết, như thế nào đi nơi đó? Tịch Ly chọn chọn mắt, hơi hơi gục đầu xuống, đối thượng Phượng Sở Ca ngăm đen đồng mắt. Ngươi muốn biết, kia cầu bổn tọa một lần, bổn tọa liền nói cho ngươi. Phượng Sở Ca hừ nhẹ một tiếng, không muốn cầu. Kia lấy thân báo đáp, bổn tọa cũng có thể cố mà làm báo cho ngươi. Phượng Sở Ca thần sắc hơi lóe, trong mắt hàn ý lộ ra, nàng đang muốn nói cái gì đó, lại không ngại năm màu không gian một trận kịch liệt mà rung động. Ngay sau đó, từ không gian nội, một đạo quang mang thoáng hiện mà ra, cùng lúc đó, một đạo tùy tiện tiếng mắng khởi, dựa, lấy thân báo đáp, ai như vậy không biết xấu hổ, cũng dám như vậy đối bổn đại gia tiểu ca nhi nói chuyện. Thanh âm này chung, mang theo mãnh liệt tức giận, theo lời này lạc, kia hồng quang rơi xuống đất, đương, quang mang tan đi, chỉ thấy đến hồng y mỹ nam xuất hiện ở Phượng Sở Ca trước mặt. Này nam tử, nhưng còn không phải là yêu dạ, trước mắt, hắn chính giận trừng xích hồng sắc hai tròng mắt, nhìn kia một đầu tóc đỏ ma tôn. Ngươi là ai? Mới vừa rồi kia lời nói, chính là ngươi cùng tiểu ca nhi nói. Ma tôn Tịch Ly trước mắt cũng là một trận giật mình, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, sẽ có người từ Phượng Sở Ca trên tay vòng tay trống rỗng xuất hiện. Phía trước, hắn vẫn luôn, không có cẩn thận mà nhìn quá trên tay nàng cái kia vòng tay, lúc này nhìn lại, lại thấy được với đầu năm viên đá quý diệp diệp rực rỡ, hơn nữa bất luận là vòng tay bản thân, vẫn là kia năm viên đá quý, đều lộ ra cường đại hơi thở. Cái kia vòng tay hắn đã từng, ở sách cổ thượng gặp qua. Thất truyền đã lâu năm màu vòng. Tịch Ly thần sắc hơi hơi lập lòe, hắn đột nhiên phát giác, hắn tựa hồ xem thường trước mặt này mỹ nhân nhi đâu, tựa hồ nàng sở có được, xa xa không phải, hắn nên tưởng tượng. Đúng lúc này, một trận gầm lên đem suy nghĩ của hắn kéo về. Hồng mao quái, bổn đại gia hỏi ngươi lời nói, ngươi nghe được không? Từ thượng một lần lầm phục quá nhiều ngày linh nước thánh lúc sau, yêu dạ liền vẫn luôn hôn mê đến bây giờ. Cho đến mới vừa rồi, nghe thấy được bên ngoài kia dày đặc mùi máu tươi, hắn mới thoáng mà thanh tỉnh lại đây. Nhưng mà mới thanh tỉnh, liền nghe được một cái xa lạ thanh âm ở cùng Phượng Sở Ca nói chuyện. Lập tức, yêu dạ, tạc mao, hắn cũng chưa như vậy đùa giỡn quá Phượng Sở Ca quá, thằng nhãi này cũng dám như vậy, quả thực không thể nhẫn. Hồng Mao quái, Tịch Ly trong mắt chảy xuôi tức giận, chưa từng có người dám như vậy kêu hắn, hắn này một đầu tóc đỏ nhiều tiêu sái nhiều tuấn giật, thế nhưng bị người gọi thành này Phó Đức Hạnh. Tịch Ly ngẩng đầu, trên mặt không hề một tia độ ấm, một chút đều không có phía trước đối mặt Phượng Sở Ca là lúc tà mị. Nhìn yêu dạ kia tuyệt thế cùng chính mình, hoàn toàn nhưng so sánh dung nhan khi, ánh mắt hơi lóe, ngươi lại là ai? Dám can đảm cùng bản tôn nói như vậy. Dứt lời, hắn quanh thân tản mát ra bức người hàn khí, yêu dạ cũng không cam lòng yếu thế, hắn hơi hơi một ngưng mắt, khoảnh khắc, lớn hơn nữa hàn ý xuất hiện. Như thế nào? So khí phách, ai sợ ai? Bốn mắt nhìn nhau, ánh lửa bắn ra bốn phía. Lập tức, phỏng tựa không khí đều đình trệ ở, Phượng Sở Ca đứng ở một bên, nhìn hai người chi gian dòng nước xiết kích động, đột nhiên cảm thấy một trận buồn cười. Yêu vương vơ su xoa tôn một cái yêu thú chi vương, một cái ma thú chi vương này, thật đúng là hài kịch hóa. Hảo hảo, Phượng Sở Ca đánh gãy hai người rằng co, nàng không nghĩ lại kéo dài thời gian. Đây đều là cái hiểu lầm, tiểu ca nhi, gia hỏa này có hay không đối với ngươi thế nào? Nghe Phượng Sở Ca như vậy vừa nói, yêu dạ lúc này mới có chút không tình nguyện mà thu hồi ánh mắt. Hắn cúi đầu, nhìn về phía Phượng Sở Ca, có chút, vội vàng hỏi, mới vừa rồi rằng có bên trong, hắn kinh ngạc phát hiện, thực lực của đối phương thế nhưng cao đến ly kỳ. Mới vừa rồi một phen rằng co, hai người thế nhưng hoàn toàn không phân cao thấp. Yêu dạ lại trừng mắt nhìn hai mắt Tịch Ly, tiếp tục nói, hắn nếu là dám khi dễ ngươi. Bổn đại gia nhất định sẽ đem hắn đánh đến nhận không rõ cha mẹ. Không có khi dễ ta. Phượng Sở Ca kéo kéo môi. Cái này, là ma tôn trong chốc lát hắn còn muốn đem chúng ta đưa ra đi đâu. Hiện nay, chỉ có ma tôn Tịch Ly có thể đưa bọn họ tiễn đi. Cho nên Phượng Sở Ca cố ý nói như vậy, hy vọng yêu dạ tạm thời trước thu liễm vài phần. Chính là yêu dạ nghe xong không những không có thu liễm, ngược lại càng tiến thêm một bước. Chỉ thấy đến yêu dạ lánh liếc mắt hắn, ma tôn, trách không được như vậy túm đâu, nói cho ngươi, bổn đại gia vẫn là yêu vương đâu, yêu vương, bổn tọa nhìn thực lực cũng liền như vậy. Tịch Ly nhìn đột nhiên toát ra tới yêu dạ, cười lạnh, hai tiếng, hắn thực khó chịu, hồi thường khó chịu, cái này cái gọi là yêu vương các phương diện đều cùng hắn không phân cao thấp, cái này làm cho luôn luôn cảm giác. Về sự ưu việt mãnh liệt Tịch Ly lập tức cảm giác được áp lực. Không phải nói yêu vương sao? Vậy ngươi liền chính mình đi ra ngoài, đừng đi theo bổn tọa phía sau. Dứt lời, Tịch Ly đột nhiên một bước tiến lên, trực tiếp mang theo Phượng Sở Ca, ra bên ngoài đi. Chỉ khoảnh khắc công phu, Tịch Ly thân ảnh lại không, chỗ nào tung. Yêu dạ đứng ở tại chỗ, cặp kia xích hồng sắc con ngươi nhìn chung quanh bốn phía, giận nhiên một tiếng giống. Dựa. Nếu như bị bổn đại gia tìm được, bổn đại gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quanh thân đã lại vô Tịch Ly cùng Phượng Sở Ca thân ảnh, bất quá cũng may yêu dạ sớm đã cùng Phượng Sở Ca có điều khế ước, có thể cảm giác đến Phượng Sở Ca phương hướng. Hắn hơi hơi mà nhắm mắt lại đi, ngay sau đó, trong mắt hồng quang sậu lóe, giơ lên thân tới, hướng một chỗ, đi lại nói mặt khác một bên, Tịch Ly mang theo Phượng Sở Ca thẳng ra Minh Hà thôn. Lại rơi xuống thời điểm, nghiễm nhiên đã tới rồi nhân giới. Nhìn bốn phía cảnh tượng, Phượng Sở Ca lược có kinh ngạc. Này, liền đã trở lại. Mỹ nhân nhi, ngươi không phải tưởng trở về nhân giới sao? Phượng Sở Ca nhăn nhăn mày, nàng vẫn là có chút lo lắng yêu dạ. Nơi đó không phải địa phương khác, đó là ma giới cùng nhân giới giao hội chỗ. Nếu là một cái không cẩn thận gặp gỡ nguy hiểm làm, sao bây giờ? Yêu dạ còn ở đàng kia hắn nha, Tịch Ly chọn chọn mắt, trong mắt toàn là hài hước. Hắn không phải yêu vương sao, còn mưu toan cùng bổn tọa đối kháng, một khi đã như vậy, vậy làm chính hắn tìm trở về lộ lạc. Phượng Sở Ca kéo kéo môi. Xem ra, thật đúng là trai có đánh nhau ngư ông được lợi a. Tịch Ly cùng yêu dạ một đôi thượng, lập tức thu hoạch chính là nàng. Nàng phía trước mặc kệ nói như thế nào. Tịch Ly cũng không chịu nhanh như vậy đưa nàng hồi nhân giới. Hiện giờ yêu dạ vừa xuất hiện, lập tức liền đã trở lại, ngươi không phải phải đi về sao? Đưa ngươi trở về. bổn tọa nhưng thật ra muốn nhìn, cái kia yêu vương, khi nào mới có thể đuổi theo. Tịch Ly nói, môi mỏng nhàn nhạt mà gợi lên, đừng ba bốn thiên tài trở về, đến lúc đó, bổn tọa thật đúng là thất vọng đến cực điểm A. Đang nói đâu, nơi xa đột nhiên một trận có chút quỷ quyệt thanh âm truyền đến. Ngượng ngùng, làm ngươi thất vọng rồi. Bổn đại gia, tới quay đầu. Nhìn lại, chỉ thấy đến một thân hồng ý yêu dạ đứng ở một bên, khoanh tay trước ngực, dù bận vẫn ung dung mà nhìn Tịch Ly. Giờ phút này, yêu dạ một đôi mắt đỏ bên trong tràn ra vô tận nguy hiểm. Nhìn đuổi tới yêu dạ, Tịch Ly mặt mày bên trong hiện lên vài phần xá nhiên, theo sau nhàn nhạt mà cười. Xem ra là có một ít tư bản trở thành yêu vương, tư bản. Bổn đại gia liền làm ngươi nhìn một cái tư bản. Yêu dạ nhìn hắn, giận. Hảo gia hỏa. Cũng dám tùy tiện mang đi tiểu ca. Nhi. Hắn liền phải làm hắn xem hắn lợi hại. Hắn đột nhiên một cái giương tay, khoảnh khắc, từ tứ phương, có vô số trùng thú mà đến, thẳng đem Tịch Ly vây khốn trụ. Nhìn bị yêu dạ triệu hoán mà đến những cái đó yêu thú, Tịch Ly môi mỏng một xả, lòe ra vài phần nguy hiểm vẻ mặt nghiêm lại, hơi hơi nhắm mắt, trong miệng nhẹ lẩm bẩm có từ. Chỉ chốc lát sau công phu, mặt đất, đột nhiên trống rỗng nhiều ra mấy trăm chỉ ma thú. Này đó ma thú, một đám mà thể tích khổng lồ, diện mạo. Hung ác, chúng nó xuất hiện ở Tịch Ly trước mặt, xa xa mà, nhìn đối diện triệu hoán yêu thú yêu dạ, giận nhiên giống to giờ khắc này, yêu thú đối ma thú. Trong bóng tối, tiếng sấm đại tác phẩm, cuồng phong nổi lên bốn phía. Toàn bộ thiên địa chi gian đều bao phủ ở vô tận quỷ dị bên trong. Cũng may nơi này là vùng hoang vu dã ngoại, nếu không, nếu là có người trải qua nơi này, nhìn thấy này thành đàn yêu thú cùng ma thú. Thế tất sẽ dọa cái chết khiếp. Hai bên, còn ở giằng co. Phượng Sở Ca nhìn bên này tình trạng, hung hăng mà kéo kéo môi yêu dạ cùng Tịch Ly tính cách, không khỏi cũng qua giống đi. Giống nhau ngạo kiều, giống nhau tự đại, giống nhau không chịu thua. Nàng giật giật môi, đang muốn nói cái gì đó, lại phát giác đây là tốt nhất rời đi nơi này cơ hội. Ánh mắt nhẹ lóe hết sức. Phượng Sở Ca chậm rãi ra bên ngoài thối lui, nàng không nghĩ cùng Tịch Ly cùng yêu dạ, lại dây dưa. Hiện nay, nàng đã bắt được cực ám thiên châu, việc cấp bách. Đó là muốn tăng lên nàng phù chú sư thực lực. Bên này, Tịch Ly chỉ là cùng yêu dạ rằng co, căn bản không có không thể chú ý nơi xa Phượng Sở Ca. Hắn nhìn yêu dạ quanh thân những cái đó loài bò sát, cười lạnh. Một đám loài bò sát mà thôi, bổn tọa ma thú tùy tiện một cái há mồm. Là có thể đem chúng nó tất cả đều nuốt vào. Yêu dạ nghe tiếng, lãnh suy. Hắn đột nhiên lại một tiếng triệu hoán. Trong lúc nhất thời, từ một phương hướng, có thật lớn thanh âm khởi. Ngay sau đó, bầu. Trời đêm bên trong, rất nhiều con ngươi phiếm bất đồng quang mang yêu thú tới gần. Ở trong bóng tối gầm nhẹ ra tiếng trong không khí khí thế, càng thêm mà lạnh thấu xương. Giờ khắc này, phỏng tựa tên đã trên dây, một hồi đại chiến. Liền phải phát sinh lại là lúc này, Tịch Ly nghĩ tới cái gì, xoay người, mỹ nhân nhi, ngươi cho chúng ta làm nhân chứng, đương nhìn đến quanh thân căn bản không có Phượng Sở Ca thân ảnh khi, Tịch Ly thanh âm đột nhiên im bặt, đáng chết, nàng chạy thoát, Tịch Ly cắn răng, giận, hắn hung hăng mà chừng yêu dạ, bổn tọa hôm nay tạm thời buông tha ngươi, lần sau tái kiến, thế tất cùng ngươi phân cái cao thấp. Dứt lời, hắn một cái phất tay. Khoảnh khắc, ban đầu trên mặt đất nhe răng trợn mắt ma thú, toàn bộ biến mất không thấy. Mà Tịch Ly, cũng là nhảy lên thân, hướng một chỗ đuổi theo thấy Tịch Ly lui lại, yêu dạ bĩu môi, làm khinh bỉ trạng. Liền biết ngươi nhìn thấy bổn đại gia các yêu thú sẽ sợ tới mức. Thối lui, quả nhiên không ngoài sở liệu. Nói, hắn cũng nhìn chung quanh quanh thân, nhìn những cái đó các yêu thú. Hảo, ta thú thú nhóm. Đều lui ra đi, lần sau lại cho các ngươi chơi cái đã ghiền. Nghe tiếng, các yêu thú cũng rốt cuộc tan đi. Chỉ một chút, trong không khí có khôi phục một mảnh yên tĩnh, phòng tựa mới vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau yêu dạ, nhìn chung quanh bốn phía, thầm than Phượng Sở Ca này lòng bàn chân mặt du bản lĩnh thật đúng là lợi hại. Hắn vỗ vỗ tay, ngay sau đó từ một bên nhổ xuống một cây cỏ đuôi chó ngậm ở trong miệng. Rất là nhàn nhã mà đi phía trước mà đi. Nhưng mà, liền ở hắn tính toán nhắm thẳng thiên địa phủ thời điểm, Tịch Ly đột nhiên lần thứ hai phản hồi tới, chắn yêu dạ trước mặt. Như thế nào? Nhanh như vậy liền trở về tưởng phân cái cao thấp. Nhìn Tịch Ly đột nhiên lần thứ hai trở về, yêu dạ nheo lại mắt thấy Tịch Ly. Bổn tọa quyết định đi theo ngươi. Cái gì? Yêu dạ cả kinh. Há to miệng, trong miệng kia căn cỏ đuôi chó, cũng tùy theo rơi xuống dưới. Ngươi là mỹ nhân nhi người, đi theo ngươi tất nhiên có thể tìm được kia mỹ nhân nhi, yêu dạ khóe mắt co rút. Bổn đại gia không rảnh cùng ngươi chơi. Bổn tọa biết, ngươi là sợ bổn tọa đi theo ngươi phía sau, đối lập đến ngươi thực xấu. Cút đi. Bổn đại gia phong tư yểu điệu, so ngươi mạnh hơn mấy trăm lần. Yêu dạ quay đầu, giận nhiên nói. Không cần như vậy vội vã mà che giấu chính mình. Khuyết điểm. Tịch Ly khoanh tay trước ngực, đỏ đậm sợi tóc theo gió dơ lên, hắn hơi hơi mà nghiêng đầu, nhìn yêu dạ, đạm nhiên nói. Ngươi không trưởng đôi mắt sao? Lão tử rõ ràng ngươi so soái. Yêu dạ rũ xuống mắt, nhìn Tịch Ly. Đời này tử, hắn chỉ thừa nhận chính mình không bằng một người nam nhân, kia, chính là đế tuyệt trần còn lại, hắn, tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Đương nhiên, hắn cũng không có khả năng so Tịch Ly kém. Tịch Ly nhìn hắn, không cần lại giải thích. Giải thích chính là che giấu. Trừ phi, ngươi có thể mang ta tìm được mỹ nhân, ta liền thừa nhận ngươi so với ta cường. Yêu dạ nghe tiếng, nao nao. Lại là ngay sau đó, trực tiếp phản bác. Ngươi mơ tưởng tìm được nàng. Hắn mới sẽ không vì như vậy điểm việc nhỏ nhi liền bán đứng Phượng Sở Ca, đâu chính yếu chính là hắn mới không hy vọng như vậy, một cái mỹ nam tử đi theo hắn tiểu ca nhi phía sau đâu, ta đây liền vẫn luôn đi theo ngươi. Tịch Ly thần sắc đạm nhiên, nhưng mà, nói ra nói lại nếu như đất bằng sấm sét giống nhau, nổ tung ở yêu dạ đầu chung. Yêu dạ xem như biết phía trước tiểu ca nhi vì mau thần sắc như vậy thống khổ. Cảm tình là không cẩn thận trêu chọc thượng một cái dính kẹo cao su bất quá, hắn là yêu vương, mới sẽ không bị bất luận kẻ nào dính trụ bị bất luận kẻ nào khống chế được. Phải không? Kia có bản lĩnh ngươi liền đuổi theo bổn đại gia. Yêu dạ ra tiếng lúc sau, khoảnh khắc mà lắc mình mà đi, thân ảnh màu đỏ ở giữa không, chung xẹt qua, nếu như một đạo màu đỏ tia chớp giống nhau, hướng khác cái phương hướng bay nhanh mà đi. Chỉ là khoảnh khắc, Tịch Ly cũng theo đi lên. Kia tốc độ, cùng yêu dạ hoàn toàn không phân cao thấp. Đi ở đằng trước, yêu dạ chút nào không dám chậm trễ, e sợ cho một cái không cẩn thận đã bị Tịch Ly đuổi theo. Giữa không trung, kia lưỡng đạo bóng dáng cấp tốc mà đi, mang theo từng đợt gió lạnh. Không biết qua bao lâu, sắc trời đã dần dần mà biến lượng, yêu dạ sớm đã mệt. Đến thở hồng hộc, hắn quay đầu, lại thấy Tịch Ly vẫn như cũ bám giết không tha mà theo sát sau đó. Khoảnh khắc, yêu dạ trong lòng muôn vàn thảo nê mã lao nhanh mà qua rốt cuộc, hắn lại là chống đỡ không được, ngừng lại. Tịch Ly cũng mệt mỏi đến đổ mồ hôi đầm đìa, dừng ở hắn bên cạnh, mà tôn đại gia, ngươi có thể hay không đừng đi theo ta. Không được. Tịch Ly hít sâu một hơi, không đi theo ngươi, chạy đi đâu tìm mỹ nhân nhi. Hơn nữa, bổn tọa hiện tại đuổi theo ngươi, cho nên, ngươi cần thiết mang theo bổn tọa. Yêu dạ mấy dục phát điên hắn quyết định, tạm thời trước bỏ qua cái này kỳ ba. Chính là, đi phía trước đi lên vài bước, Tịch Ly liền đi theo đi vài bước. Vẫn luôn gắt gao mà đều cùng hắn bước đi đồng bộ, chút nào không chịu thoái nhượng. Cho đến cuối cùng, yêu dạ, rốt cuộc hỏng mất lại nói mặt khác một bên, Phượng Sở Ca trực tiếp đi trở về thiên địa phù. Trở lại thiên địa phù thời điểm, sắc trời chưa hoàn toàn lượng, bích la. Cùng Lục Trúc bọn họ tất cả đều ở ngủ say bên trong, không ai phát giác nàng rời đi. Về tới phòng lúc sau, Phượng Sở Ca lấy ra cực ám thiên châu. U ám phòng trong vòng, cực ám thiên châu màu lục đậm quang mang chiếu biến toàn bộ nhà ở, khoảnh khắc, toàn bộ nhà ở trong vòng đều lộ ra hàn ý. Phượng Sở Ca ngưng tụ lại con ngươi, liền phải lẻn vào năm màu không gian, lại lúc này, nghĩ tới yêu dạ cùng Tịch Ly. Khóe môi hơi hơi run rẩy, Phượng Sở Ca tưởng, yêu dạ cùng Tịch Ly, hẳn, là sẽ không thật sự đánh lên đến đây đi. Cũng may nàng cùng yêu dạ đã khế ước, có thể tra xét đến bên kia động tĩnh. Nàng hơi hơi ngưng thần, xuyên thấu qua khế ước máu tham nhập một mặt thần thức, ở nhận thấy được bên kia mạnh khỏe lúc sau, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Lại nhớ đến phía trước yêu dạ cùng Tịch Ly rằng có, Phượng Sở Ca môi đỏ đạm gợi lên. lấy yêu dạ tính tình, hẳn là sẽ không ăn tịch ly mệt đi. Tưởng cập này, Phượng Sở Ca định hạ tâm tới, nàng mang theo cực ám thiên châu, một lần nữa về tới năm màu không gian trong vòng năm màu không gian nội, đế lão tổ còn treo ở trên cây rơi vào thật sâu giấc ngủ bên trong. Phượng Sở Ca nhảy vào không gian trong vòng, thẳng tiến đến, túm nổi lên lão tổ chòm râu. Lão tổ, tỉnh tỉnh. Ai à, lão tổ lầu bầu trở mình, kia chòm râu nhếch lên, thật là buồn cười. Nhìn đế lão tổ bộ dáng này, Phượng Sở Ca nghẹn lại cười, nàng không biết từ chỗ nào mang tới một cái dược bình, mở ra. Dược bình, đặt ở lão tổ chóp mũi. Chỉ khoảnh khắc công phu, nguyên bản còn ở ngủ say bên trong lão tổ, lập tức tạc mau mà từ bừng tỉnh. Hắn đột nhiên một cái xoay người, suýt nữa từ kia cây ăn quả phía trên rớt xuống dưới. A a, hảo xú hảo xú. Lão tổ không được mà quạt chóp mũi, trong miệng ồn ào. Cuối cùng là tỉnh nha. Phượng Sở Ca nhìn lão tổ, thở dài. Nha đầu, vừa mới đó là cái gì? Nga, ta riêng nghiên cứu chế tạo ra tỉnh ngủ dược, hiệu quả không tồi đi. Ta ngủ đã. Bao lâu? Đế lão tổ nhìn chung quanh bốn phía, nhưng căn bản nhìn không ra rốt cuộc ngủ bao lâu, hỏi rõ. Phượng Sở Ca xoay chuyển đôi mắt. Ta tính tính giống như, năm cái canh giờ đi năm cái. Khi thần, đế lão tổ từng câu từng chữ địa đạo, chợt, vẻ mặt đưa đám. Mới năm cái canh giờ, nha đầu ngươi đánh thức ta làm cái gì? Lão tổ ngươi không phải nói muốn dạy ta phù chú sư sao? Không vội, dù sao không có cực ám thiên châu, không cần như vậy cấp, ngươi trước. Chiếu linh phù tu luyện là được. Qua cái năm ngày mười ngày ta lại đến giúp ngươi. Đế lão tổ nói, liền tưởng lần thứ hai nhảy lên cây chi đi ngủ, nha đầu, ta vây đã chết, đi ngủ. Vừa mới vừa muốn nhảy lên chạc cây, lại bị Phượng Sở Ca giữ chặt. Ai nói ta không có cực ám thiên châu? Phượng Sở Ca sâu kín mà cười. Đế lão tổ cả kinh, quay đầu, trơ mắt mà nhìn Phượng Sở Ca, từ sau lưng lấy ra kia viên tán sâu kín màu lục đậm quang mang hạt châu, ngươi ngươi nha đầu, ngươi từ nơi nào bắt được? Nhìn kia hạt châu, đế lão tổ kinh hãi. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, ngay sau đó hỏi Phượng Sở Ca. Vận khí tốt, không cẩn thận liền bắt được. Rốt cuộc là từ đâu được đến? Đế lão tổ như thế nào đều không tin là vận khí tốt không cẩn thận mang tới, hỏi. Sông tranh cực ám nơi liền bắt được, đế lão tổ trong mắt đều cả kinh mau rớt ra tới. Sông tranh cực ám nơi. Ngoan ngoãn, có biết hay không cực ám nơi là địa phương nào a? Nhiều năm như vậy, tới, cơ hồ không có người dám đi. Cho dù có như vậy một hai cái đã từng ý đồ xâm nhập, đều này đây hồn phi phách tán mà chấm dứt. Đế lão tổ nghĩ, đột nhiên nuốt một ngụm nước miếng. Hắn nâng lên mắt, nhìn Phượng Sở Ca, trong lòng ám đạo, yêu nghiệt. Cái này nha đầu a, thật là cái yêu nghiệt a. Như thế biến thái, thiên phú như thế đáng sợ. Lão tổ, nếu đã bắt được cực ám thiên châu, chúng ta liền bắt đầu đi, đừng lãng phí thời gian. Không có xem nhẹ đế lão tổ trong mắt. Cảnh sát, Phượng Sở Ca lại chỉ là nhàn nhạt mà cười, nói. Đế lão tổ còn có thể nói gì? Chỉ phải theo tiếng. Thôi, phục ngươi rồi, nếu như vậy, lão tổ ta liền hy sinh giấc ngủ thời gian, tới giúp ngươi đi năm màu không gian trong vòng. Phượng Sở Ca khoanh chân mà ngồi, quanh thân phiếm ra điểm điểm linh lực. Một mặt tinh thần lực khởi, khống chế được cực ám thiên châu, đem nó huyền phù giữa không trung, cùng nàng ấn đường chu sa tề bình. Nha đầu, hiện tại đem thần thức đầu nhập cực ám thiên châu, sau đó thao tác nó, ta sở dĩ làm ngươi lấy được cực ám thiên châu, đó là bởi vì cực ám thiên châu là từ thiên địa tinh hoa, mà hình thành một viên hạt châu, nội bộ các loại nguyên tố dư thừa, nhưng mượn từ nó tới khống chế trong không khí các loại nguyên tố, điều động nguyên tố, lấy tinh đi tao. Nhắc tới trong không khí nhất thuần tịnh nguyên tố tới tăng lên tinh thần lực. Đế lão tổ còn đang nói, Phượng Sở Ca còn lại là một bên nghe. Hắn nói, một bên lại bắt đầu vận chuyển khởi tinh thần lực tới. Từ thượng một lần đế lão tổ, thế nàng đem kia căn bị áp bách trụ kinh mạch đả thông, nàng tinh thần lực lại vận chuyển lên thật sự mau thượng quá nhiều. Trước mắt, theo linh lực cùng tinh thần lực ở trong không khí đầu nhập tới rồi một cái chu thiên. Huyền phù ở giữa không trung cực ám thiên châu phía trên, chậm rãi có quang mang tràn ra. Phượng Phượng Sở Ca hơi hơi ngưng thần, bắt đầu lọc khởi trong không khí các loại nguyên tố, buông xuống thuần nguyên tố chậm rãi hút, vào không biết vận chuyển nhiều ít cái chu thiên lúc sau, Phượng Sở Ca rõ ràng cảm giác được nàng trong cơ thể tinh thần lực chậm rãi tăng cường, kia một cây linh mạch, tựa hồ cũng càng thêm mà trở nên thô tráng. Nha đầu, ta lại từ đem bộ phận tinh thần lực chuyển cho ngươi. Nhìn này cảnh trạng, Đế lão tổ ra tiếng, theo sau nhảy tới Phượng Sở Ca phía sau. Nghe lời này, Phượng Sở Ca hơi kinh hãi, chuyển tinh thần lực. Lần trước nàng bất quá cùng hắn khai như vậy một cái vui đùa, không nghĩ tới Đế lão tổ thế nhưng tới thật sự. Có lẽ là đã nhận ra Phượng Sở Ca ý tưởng, Đế lão tổ cười. Lão nhân ta tinh thần lực quá đa dụng không xong, chuyển điểm cho ngươi, như vậy ngươi phù chú sư liền sẽ thăng cấp đến càng nhanh. Theo hắn nói lạc, hắn bàn tay dừng ở nàng phần đầu một huyệt đạo phía trên, tìm đúng thuộc về tinh thần lực kia căn linh mạch, theo sau đem tinh thần lực hướng nội truyền vào tại. Đây quá trình bên trong, cực ám thiên châu phía trên quang mang chậm rãi càng thêm mà mãnh liệt. Chính là ở cái này quá trình bên trong, Phượng Sở Ca chỉ cảm thấy trong cơ thể các loại cảm giác không ngừng. Trong chốc lát như lửa đốt, trong chốc lát như đóng băng rốt cuộc. Không biết qua bao lâu, kia cực ám thiên châu quang mang đạt tới một cái đỉnh, trong cơ thể đau đớn, này rốt cuộc chậm rãi tan đi. Cùng lúc đó, Đế lão tổ từ giữa không trung mà xuống, sụi lơ mà ngồi ở một bên. Nha đầu, nên chuyển cho ngươi tinh thần lực đã đều xoay, dư lại tới liền dựa chính ngươi. Hảo hảo mà căn cứ linh phù theo như lời xuyên thấu qua cực ám thiên châu tu luyện, ta dám cam đoan. Nhiều nhất một tháng, ngươi nhất định có thể đạt tới đại phù chú sư hoàn cảnh. Phượng Sở Ca cũng rốt cuộc mở bừng mắt tới. Nàng cảm giác trong cơ thể dị động, hơi điều động một phen tinh thần lực, lập tức, tinh thần lực cường đại đến làm nàng kinh hỉ. Được rồi, Sở Ca nha đầu, ta thật muốn đi ngủ, đừng quấy rầy ta. Trong vòng 3 ngày, không được lại quấy rầy ta. Hảo, nhìn lão tổ kia cơ hồ đã không mở ra được mắt bộ dáng. Phượng Sở Ca đạm cười nói, đến tận đây, lão tổ trực tiếp nằm ở trên mặt đất, mới một chạm đất nhi, liền ngủ rồi. Phượng Sở Ca dơ dơ lên môi, lại quay đầu, nhìn chính mình trước mặt cực ám thiên châu, lại bắt đầu tu luyện lên. Cùng lúc đó, Tây Long ẩn tộc trong vòng, đại sảnh trong vòng, Xích Ngọc Thiên ngồi ở cao tòa phía trên, đầy người kim quang lóng lánh. Phía dưới, kia ngạo nghễ đứng thẳng áo đen nam tử, rõ ràng là Đế Tuyệt Trần. Giờ phút này, Xích Ngọc Thiên đáy mắt tràn đầy giận nhiên. Đế Tuyệt Trần, ngươi quá không biết tốt xấu, thế nhưng lần lượt mà mưu toan muốn thoát đi nơi này, còn đánh chết ta một bọn thị vệ. Nếu không có bởi vì ngươi thân có long chi huyết mạch, ta thật hận không thể một tay bóp chết ngươi. Đế Tuyệt Trần đứng ở phía dưới, hắn tuấn giật trên mặt không có một chút, ít vết rách. Hắn nâng đầu, lạnh lùng mà nhìn Xích Ngọc Thiên. Ngươi nhưng thật ra có thể bóp chết ta, long chi huyết mạch, sách ta không hiếm lạ, hỗn trướng. Nghe Đế Tuyệt Trần như thế nói, Xích Ngọc Thiên lại giận, ngươi đừng không biết tốt xấu, ngươi cũng biết có bao nhiêu người khát vọng có ngươi như vậy huyết mạch. Long chi huyết mạch, là trời cao cho ngươi ban ân, Tây Long ẩn tộc chỉ có tôn quý nhất nhân tài có như vậy huyết mạch. Ta cảnh cáo ngươi, ngoan ngoãn, mà ở chỗ này ngốc, phối hợp ta, bước lên tộc trưởng chi vị, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Tộc trưởng chi vị, ai ái đương ai cầm đi. Đế Tuyệt Trần mỏng lạnh khóe môi nhàn nhạt mà gợi lên một tia độ cung. Ngươi nếu là không chịu thả ta đi, hoặc là, liền giết ta, hoặc là, thủ hạ của ngươi sẽ từng bước nhân ta mà chết. Đế Tuyệt Trần ngẩng đầu, cặp kia tử kim sắc con ngươi cùng Xích Ngọc Thiên đối thượng. Trong mắt, hàn quang bắn ra 4 phía, nghe Đế Tuyệt Trần lời này, lại nhìn Đế Tuyệt Trần biểu tình, Xích Ngọc Thiên thốt nhiên mà giận, nàng vỗ tay lớn một cái biên ghế dựa, phản, ta hiện tại thật hối hận đem ngươi sinh hạ tới, nga, kia vừa lúc, ta cũng bởi vì là bị ngươi dưới thân tới mà cảm thấy thẹn. Đế Tuyệt Trần căn bản không cho Xích Ngọc Thiên một tia đường sống. Hắn xoay người sang chỗ khác, liền tưởng rời đi nơi này, trực tiếp ra bên ngoài đi. Nhưng mà, lại ở hắn sắp đi đến bên ngoài thời điểm, Xích Ngọc Thiên lại là một tiếng quát lạnh. Đế Tuyệt Trần, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là không nghe ta nói, không nghĩ theo ta ý cạnh tranh tộc trưởng chi vị, vậy đừng trách ta đối trời cao đại lục cái kia tiểu tiện nhân không khách khí. Đế Tuyệt Trần bước chân đột nhiên một đốn, hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn Xích Ngọc Thiên, gắt gao mà nắm chặt nắm tay. Ngươi nói cái gì? Ta nói Xích Ngọc Thiên tinh xảo trên mặt xuất hiện ra một trận âm ngoan. Ngươi nếu là dám không nghe ta nói bước lên tộc trưởng chi vị, ta đây liền giết Phượng Sở Ca. Đế Tuyệt Trần con ngươi sớm đã hóa thành thâm tử sắc, làm như ở ấp ủ lửa giận. Đột nhiên, từ hắn quanh thân, tán lộ ra một trận cường đại dòng khí. Kia cổ khí lưu xuất hiện, khoảnh khắc, kim long từ hắn trên người đằng khởi, từ phòng trong vòng xẹt qua. Khoảnh khắc, toàn bộ phòng mặt đất một trận rung chuyển, nếu như động đất giống nhau, mà kia kim long, càng là từ Xích Ngọc Thiên trên đỉnh, đầu đảo qua. Nếu không có là Xích Ngọc Thiên né tránh đúng lúc, chỉ sợ sẽ bị kim long đụng phải. Kim long ở toàn bộ nhà ở nội chuyển động một vòng, chỉ một lát sau, toàn bộ nhà ở, một mảnh hỗn độn. Đãi kim long trở về vị trí cũ, bên cạnh sở hữu thị nữ thị vệ, sớm đã sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Đế Tuyệt Trần, ngươi làm cái gì? Xích Ngọc Thiên ổn định thân mình, nhìn Đế Tuyệt Trần, giận không thể ác. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám đụng đến ta nương tử một cây lông tơ, cho dù là chết, ta cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Hắn thanh âm bên trong, tràn đầy đều là thấu xương lãnh. Ở không đợi Xích Ngọc Thiên nói cái gì, hắn dương lên áo đen, ra bên ngoài mà đi. Hắn là bị nhốt tại đây Tây Long ẩn tộc. Nhưng, này cũng không đại biểu giả hắn sẽ khuất phục với Xích Ngọc Thiên. Này đó thời gian, hắn vẫn luôn ở tìm rời đi nơi này biện pháp, tuy rằng còn không có bất luận cái gì tiến triển, nhưng hắn trước sau tin tưởng vững chắc, hắn sẽ rời đi. Nơi này, từ kia phòng nội rời đi, không có một tia dừng lại, hắn phi thân, rời đi nơi này. Phía sau, Xích Ngọc Thiên phòng trong vòng, tràn đầy hỗn loạn, nàng tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Ngồi ở ghế dựa phía trên, long nữ đại nhân, xem ra thiếu gia là không ăn ngạnh, có thị nữ từ một bên tiến lên, đi đến Xích Ngọc Thiên bên cạnh, có chút sầu lo mà mở miệng, mà đi, nếu là long nữ đại nhân ngài thật sự đối trời cao đại lục vị kia làm cái gì, thiếu gia khẳng định sẽ không, thiện bãi cam hưu,